Chương 1585, con ngồi tới cửa. Chương 1585, con ngồi tới cửa khác gặp được cái khác đội ngũ. Có phải không muốn cho cái khác đội ngũ nhặt nhạnh chỗ tốt, liền phải chờ đến hắn cái đội ngũ này lại thu thập đối phương. Chờ đợi là chờ đợi, có thể bọn hắn cũng đều hiểu rõ, trên cơ bản lúc này gặp lại loại trạng thái này khả năng tính vẫn tương đối thiếu. Cũng không biết cái nào đội ngũ có thể có được tiểu này phúc lợi. Lâm Minh hiện tại đơn độc một người tiến vào trong hầm mộ, ở những người khác nhìn tới, hắn liền xem như một phúc lợi nhân viên, là cho những người khác phát phúc lợi. Thật tình cũng biết, Lâm Minh vừa tiến vào đến trong hầm mộ, trước tiên thi triển túng địa kim quang, rời đi tại chỗ. Sở dĩ không tại cửa khoáng động chỗ làm, đó là sợ quá nhiều người nhìn thấy tu vi của mình chiến lực. Lại thêm nhường hắn cái này trương thành mã giáp quá dễ thấy. Hắn trực tiếp tiến vào trong hầm mộ, lại hiện lộ hiện ra thân hình của mình lúc, đã là biến đổi một tướng mạo. Hắn vẫn như cũng là tự mình một người, lại cũng không là trương thành. Dù là liền xem như những người khác hiểu rõ Lâm Minh thực lực không tệ, chỉ cần là bọn hắn không hề có thật sự thấy qua Lâm Minh ra tay, kia tất cả thì đều vẫn là không biết. Lâm Minh hiện tại không sợ này hố sâu số 4 người tới đối phó chính mình, liền sợ bọn hắn không tới đối phó chính mình. Bọn hắn đem Lâm Minh trở thành kinh nghiệm bảo bảo, Lâm Minh thì đem bọn hắn trở thành kinh nghiệm bảo bảo. Hắn đến hố sâu số 4 nguyên nhân một trong, chính là hố sâu số 3 người cũng đã bị hắn giết không sai biệt lắm. Còn lại những kia cơ bản cũng sẽ không chủ động đi tìm những người khác phiền phức. Bọn hắn không dám chủ động công kích Lâm Minh cũng không có quá tốt lấy cớ đi công kích bọn hắn, này hố sâu số 3 đã không thích hợp Lâm Minh tiếp tục tìm kiếm kinh nghiệm đánh quái thăng cấp rồi. Hiện tại đổi được hố sâu số 4 đến tìm kiếm cái khác kinh nghiệm các bảo bảo. Lâm Minh thực lực tu vi tự nhiên cũng có thể để bọn hắn cảm nhận được cái gọi là sợ hãi. Túng địa kim quang thi triển phía dưới, Lâm Minh dễ như trở bàn tay thì đã tới rồi nơi sâu trong hố, một chỗ chỗ không có người, hắn ngừng lại. Vẫn là câu nói kia, hắn sẽ không chủ động đi tìm những người khác phiền phức, nhưng nếu là có người đến tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Làm như thế nào thu hoạch đối phương, Lâm Minh trong lòng đó là rõ ràng. Thời gian khác, hắn nhiều hơn nữa chính là tìm kiếm linh thạch tung tích. Linh thạch là hắn tiến về nơi này mục đích thứ hai. Linh lực triển khai, hoàn toàn không cần tị ý người khác, dọc theo hố vào trong mà đi. Hắn hiện tại vị trí nơi này không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn tương đối vắng vẻ. Lại có người tìm thấy hắn hiện tại vị trí này, kia liền là chính mình đường đến chỗ chết, cùng hắn Lâm Minh không có quan hệ gì. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh trong hố tìm kiếm linh thạch, trên đường đi, một chút linh thạch tung tích đều không thể tìm kiếm đến, cũng không có đụng phải những người khác bóng dáng. Mãi đến khi ngày thứ 3 chạm vạng tối tả hữu lúc, mới cuối cùng là nhìn thấy những người khác đội ngũ tung tích. 5 người tiểu đội, đội ngũ dẫn đầu là luyện hư kỳ cảnh giới tu tiên giả, những người khác là hóa thần kỳ cảnh giới. Nhìn thấy bọn hắn lúc, Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút. Đến sống, cũng không biết những người này đến cùng là thế nào nhìn xem đúng không? Nếu bọn hắn có thể chịu đựng được hấp dẫn, không ra tay với mình, kia Lâm Minh cũng sẽ buông tha những người này, không tìm những người này phiền phức, có thể nếu là bọn họ những người này còn muốn tìm phiền toái với mình, kia Lâm Minh căn bản sẽ không có nửa điểm lưu thủ, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên muốn rồi tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ một chút, Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Linh lực của hắn khuyết tán ra ngoài, cố ý nhường mấy người kia phát hiện chính mình tồn tại. Tại tinh thần lực của hắn trong quan sát, đối phương phát hiện chính mình tồn tại sau đó, trước tiên để người tra xét chính mình cái phương hướng này tình huống. Xác định phía bên mình chỉ có một người sau đó, ánh mắt của đối phương trong lập tức hiện ra một tia hưng phấn, an bài mấy người từ phía sau bọc đánh. Đồng thời âm thầm bố trí cấm chế trận pháp, ngăn cách linh lực của bọn hắn khí tức. Lâm Minh như thật cũng chỉ là một tên bình thường hóa thần kỳ tu tiên giả, kia rất có thể hắn căn bản không có cách phát hiện sự tồn tại của đối phương, ngay tại đối phương này hàng loạt thủ đoạn trong, liền bị đối phương trực tiếp cho hố chết rồi. Lâm Minh giả bộ như căn bản không có phát hiện đối phương bộ dáng, vẫn như cũng là hướng về đối phương phương hướng đi bảo. Nhìn bọn hắn bố trí, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm mấy phần. Con ngồi cùng thợ săn thân phận trao đổi lúc, xem xét mấy người này có phải hay không còn như là hiện tại phách lối như vậy. Phách lối từ trước đến giờ đều là tương đối, có thực lực mới có thể phách lối, không có thực lực thì chỉ có thể nhìn người khác phách lối. Đợi đến Lâm Minh tới gần, mấy người bọn họ càng là hơn có thể xác nhận Lâm Minh cũng chỉ có một người, không có cái khác giúp đỡ. Luyện hư kỳ tu tiên giả cho mấy người khác truyền âm, chuẩn bị. Còn chưa nói xong, giọng Lâm Minh đã chuyển vào đến rồi trong thai của bọn hắn. Vài vị bằng hữu, ra đi, trốn tránh làm cái gì? Các ngươi 5 người, ta 1 người thì còn trốn tránh đánh lén. Các ngươi cũng quá cẩn thận a. Nghe được Lâm Minh lời nói, mấy người rõ ràng chính là sử sốt. Bọn hắn thì không ngờ rằng chính mình nhiều như vậy bố trí, Lâm Minh còn có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Mấy người nhìn về phía kia luyện hư kỳ người, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Luyện hư kỳ người thì hiện ra một tia do dự, tiếp lấy vung tay lên, giải trừ bọn hắn cấm chế ẩn thân. Ha ha, hắn không hề có trước tiên động thủ, mà là chắp tay nói với Lâm Minh, vị đạo hữu này, ngươi chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, lại cũng có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, thật sự là thực lực bất phàm. Chúng ta cái đội ngũ này thực lực bây giờ yếu nhược, có chí mời chào ngươi về chỗ, không biết ngươi có chịu không? Hắc hắc. Lâm Minh khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, ngươi là thăm dò ta có hay không có cái khác đội ngũ, có phải hay không đã cho cái khác tóc người rồi truyền âm, để bọn hắn chạy tới nơi đây. Yên tâm, ta cũng chỉ là lẻ loi một mình, con người của ta không quá ưa thích cùng người khác tổ đội, người khác là như thế này, ngươi cũng giống như vậy. Tạm thời ta không có cùng các ngươi tổ đội dự định. Bị Lâm Minh nói toạc rồi tâm tư, luyện hư kỳ người trong ánh mắt hiện ra một tia hung ác. Đạo hữu, đã ngươi không có cái khác đội ngũ, còn dám tại trước mặt chúng ta, như vậy phách lối, há không phải sống đủ rồi. Động thủ. Tại xác định Lâm Minh thật cũng chỉ là tự mình một người sau đó, hắn thì đã là không ở nơi này giả trang cái gì. Quả quyết kêu một tiếng, liền định trực tiếp động thủ. Lâm Minh liền xem như có gì đó cổ quái, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một tên hóa thần kỳ tồn tại, còn có thể có bọn hắn này bốn tên hóa thần kỳ cộng thêm một tên luyện hư kỳ cấp bậc tồn tại càng mạnh. Nắm bóp Lâm Minh cũng chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Năm người trước tiên liền bắt đầu động thủ. Chỉ là trước khi bọn họ động thủ, cũng cảm giác được chân mình hạ chuyển đến một cỗ cảm giác nóng rực. Một cái hỏa long theo lòng bàn chân của bọn họ tấm đốt lên. Siêu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bốn tên hóa thần kỳ tồn tại liền bị đốt không còn một mảnh. Chương 1586, đi ra hố chương 1586, đi ra hố làm sao có khả năng. Đây là kia luyện hư kỳ cảnh giới tu tiên giả cuối cùng nhìn thấy chẳng cảnh. Hắn luyện hư kỳ thực lực tu vi, cũng bất quá là so với những người khác nhiều chi chống một nháy mắt mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng giống vậy bị đốt cháy đã trở thành cho tàn, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lâm Minh tiện tay đem bọn hắn túi chứa vật chiều đến, tinh thần lực quét qua trong lúc đó, không khỏi hít một câu. Cái này cũng không được a. Luyện hư kỳ cảnh giới thì không có so với kia hóa thần kỳ tu tiên giả nhiều bao nhiêu thứ. Luyện hư kỳ tu tiên giả, đúng là không có so với kia hóa thần kỳ nhiều quá nhiều đồ vật. Có thể thấy được nội bộ bọn họ phân phối hay là tương đối công bằng. Theo bọn hắn chỉnh thể vật phẩm mà nói, đúng là so với hố sâu số 3 những người kia phải nhiều hơn không ít, cũng đủ làm cho Lâm Minh hài lòng. Không uổng công hắn đi vào này hố sâu số 4 một hồi. Bây giờ nhìn nhìn xem, lúc trước hắn dừng lại trong hố sâu số 3, bao nhiêu thì có một ít lãng phí thời gian rồi. Nếu sớm một chút đi vào này hố sâu số 4 trong, vậy liền có thể sớm một chút đạt được nơi này tài nguyên, sớm một chút nhường tài sản của mình càng thêm sung túc một ít. Duy nhất nhường hắn có một chút đáng tiếc, chính là những người này trên người cũng không hề có linh thạch cùng phương pháp tu luyện quỷ đạo. Từ từ sẽ đến. Ta cũng không tin những người này thì không có một cái nào có thể có biện pháp che giấu mình đạt được linh thạch. Thì đều sẽ thống thống khoái khoái đem linh thạch giao ra. Lâm Minh căn bản không tin tưởng điểm này, hắn có thể có phương pháp ngăn cách rơi những người khác dò xét linh thạch, có thể nghĩ, người khác cũng giống vậy là có biện pháp có thể làm được điểm này. Chính là người như vậy cũng không phải quá nhiều mà thôi. Từ từ sẽ đến, hắn còn muốn tại đây hố sâu số 4 trong đợi một đoạn thời gian. Tiếp xuống luôn luôn có thể đụng phải loại người này. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Minh tiếp tục hướng về hố trong tìm kiếm nhìn linh thạch. Lại đi rồi gần một ngày rưỡi sau đó, Lâm Minh mới một lần nữa lại đụng phải một tổ đội ngũ, bọn hắn ngược lại là trực tiếp vô cùng, tại nhìn thấy Lâm Minh cũng chỉ là lẻ loi một mình sau đó, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng thân hình dự định, liền trực tiếp hướng về Lâm Minh cái phương hướng này lao đến. Có chút ý tứ, các ngươi vô cùng dũng sao? Tổ này người căn bản không có bất kỳ một chút che giấu, thì dám tự mình hướng về cái phương hướng này xung lại. Nay quả nhiên là cảm thấy Lâm Minh một người như vậy cũng chỉ là một rác rưởi sao? Chính là bọn hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt người. Bọn hắn cũng không có nghĩ tới qua, Lâm Minh có thể cũng không phải mặt ngoài người đơn giản như vậy. Sau một lát, mấy người này thì biến thành rồi cho tàn. Linh hồn của bọn hắn dung nhập vào Lâm Minh thể nội. Liên đến phương thế giới này khoáng động thời gian mấy năm, Lâm Minh liền đã thu nhiều rồi gần mấy trăm cái linh hồn. Đây là Lâm Minh chỉ giết những kia tìm chính mình tiên phước. Nếu hắn không kiên trì nguyên tắc, tùy ý tiến hành giết chóc, năng lực giết chóc người số lượng tối thiểu còn muốn vượt lên gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. 3 tháng. Dựa theo di vãng thói quen, Lâm Minh vẫn như cũng là tại đây hố trong chờ đợi thời gian 3 tháng. 3 tháng tiếp theo, nhường Lâm Minh có chút thất vọng là, hắn trừ ra thu hoạch một chút tu tiên giả tài nguyên bên ngoài, thì không còn có thu hoạch được bất kỳ linh thạch cùng với quỷ đạo phương pháp tu luyện. Bây giờ Lâm Minh mà nói, người tu tiên này tài nguyên vật đã cũng không phải trọng yếu như thế thứ gì đó rồi. Tiếp xuống hắn khẳng định là muốn tu luyện quỷ đạo công pháp, tu tiên công pháp đã là bỏ vào một bên, có thể tiến hành tu luyện cũng được, không tiến hành tu luyện. Như vậy một công pháp tiền đề phía dưới, hắn tự nhiên là chỉ có thể là đạt được nhiều hơn nữa linh thạch các loại vật phẩm mới là. Những vật phẩm này cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được. Bằng không mà nói, phương thế giới này trong, quỷ đạo tu luyện giả cũng không cần chân quý như vậy. Lâm Minh tự thân cũng có thể đã hiểu điểm này. Từ trước đến giờ hắn cũng đều là mang theo quyết định này tới. Từ từ tích lũy đi, gấp không được. Dù là Lâm Minh lại là sốt ruột, hắn thì hiểu rõ, có một số việc là không có cách nào nóng nảy, vẫn là phải từng chút một tiến hành chờ đợi. Lâm Minh nghĩ như vậy, theo hố trong đi ra. Vẫn như cũng là dựa theo trước đó phương pháp, trước dùng túng địa kim quang chi thuật trực tiếp ra hố. Trong hố một sự tình thì chỉ có thể là tránh một ít. Trước đó là như vậy, hiện tại cũng giống vậy là như vậy. Và Lâm Minh đi ra hố sau đó, thì có cái khác tiểu tổ người nhìn thấy Lâm Minh, khi nhìn rõ sợ Lâm Minh là lẻ loi một mình theo hố trong đi sau khi đi ra, bọn hắn những người này cũng hiện ra vẻ giật mình. Bình thường mà nói, bọn hắn những đội ngũ này người tiến vào hố trong, hoặc là liền toàn bộ đều bị đối phương giết đi, hoặc là chính là cùng nhau từ bên trong ra tới. Như là Lâm Minh như vậy, còn có thể có một người từ bên trong sống sót ra tới, kia dù sao cũng là một số ít. Lúc này những người này cũng đều không có nhận ra Lâm Minh chính là trước đó đơn độc một người tiến vào trong đó người, bọn hắn cũng đều là cho rằng Lâm Minh chỉ là lẻ loi một mình lại tới đây mà thôi. Và Lâm Minh lại đi ra đây một chút, nhanh đến lối ra thủ vệ lúc, thì nghe được có người kinh hô một tiếng. Là hắn. 3 tháng trước độc thân tiến vào hố trong người kia. Hắn còn sống sót. Làm sao có khả năng? Có người nhận ra Lâm Minh, thì lập tức liền có những người khác đi theo hô. Đúng, chính là hắn. Ta còn tưởng rằng ta nhận lầm đâu. Hắn làm sao còn còn sống, là có thần bí gì thủ đoạn sao? Đi, cùng đi lên xem một chút, xem hắn ngủ ở chỗ nào. Có tiểu tổ người yên lặng đi theo sau lưng Lâm Minh, này đơn độc một người, bọn hắn trước đó trong hố không có gặp được, không thể thu hoạch được Lâm Minh tính mệnh. Hiện tại đến rồi hố bên ngoài, bọn hắn cũng không thể đủ bỏ qua cơ hội này. Theo bọn hắn nghĩ, còn tưởng rằng Lâm Minh có thể sống sót, cũng chỉ là dựa vào trông hắn thần kỳ độ thuật. Chỉ cần bọn hắn bây giờ tại nơi này hơi chú ý một chút, đừng cho Lâm Minh trốn. Kia Lâm Minh thì chỉ là bọn hắn vật trong bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì đào tẩu không gian. Mắt thấy những người khác mang theo kiểu này dự định, đi tới phía sau mình xếp hàng, Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút, cũng không có nửa điểm bối rối, thì những người này thủ đoạn, căn bản bắt không được hắn. Liền xem như bọn hắn có thể bắt được chính mình, cũng bất quá là sẽ chết trong tay của mình mà thôi. Căn bản không có cái thứ hai kết cục. Hiện tại muốn nhìn tới muốn chết người, rốt cục là có bao nhiêu? Lâm Minh ngược lại là hy vọng đến tìm cái chết người có thể đủ nhiều một ít. Vậy hắn thu hoạch lên cũng sẽ đơn giản một ít. Đạt được linh thạch xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Linh thạch. Xếp tại trong đội ngũ, một người trải qua thủ vệ kiểm tra, đảo mắt thì đến phiên Lâm Minh, thủ vệ kia vẫn như cũng là trước kia hai người kia, hai người bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều còn nhớ Lâm Minh, đang nhìn đến Lâm Minh sau đó, bọn hắn ánh mắt của hai người trong cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Chương 1587, ngoài ý liệu chương 1587, ngoài ý liệu là ngươi. Bên trái tên kia thủ vệ nhịn không được hỏi đến, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Minh, tựa hồ là muốn theo trên người Lâm Minh nhìn ra hắn đã cũng không phải một tên người sống, hay là đã bị những người khác phụ thân dấu vết. Có thể Lâm Minh trên mặt cũng không có bất luận cái gì một chút biến hóa, hắn hiện tại tất cả như thường. Thấy thế nào cũng không có bất kỳ cái gì một chút kỳ quái địa phương. Vận khí của ta không tệ, lại thêm trốn tương đối nhanh, không ai có thể ở bên trong bắt được ta. Lâm Minh đơn giản giải thích một chút. Thì ra là thế. Chẳng thể trách ngươi dám tự mình một người tiến vào hồ trong. Thủ vệ trên mặt hiện ra vẻ hiểu rõ, tiếp lấy cảnh cáo nói, vận may sẽ không luôn luôn giáng lâm đến trên người của ngươi, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, hóa thần kỳ cảnh giới, hoặc là tìm một đoàn đội gia nhập vào, hoặc là liền đến cái khác số lượng nhỏ hơn hồ trong, nếu không ngươi sớm muộn gì đều sẽ nên đón họa sát thân. Thủ vệ này nhìn lên tới ngược lại là một người tốt, còn có thể tại đây chủ động khuyên nhủ chính mình. Lâm Minh trong lòng suy tư một chút, trên mặt hơi cười một chút, lập tức trở về nói, ta biết rồi, đa tạ khuyên bảo. Không cần biết ra sao, cái kia cung kính lúc, Lâm Minh vẫn là phải cung kính một điểm. Rốt cuộc, đối phương cũng là tốt bụng. Ta có thể đi chưa? Thủ vệ gật đầu một cái, ra hiệu Lâm Minh tất nhiên có thể rời đi. Lâm Minh rời đi hố trong, bước nhanh rời đi, sau lưng có mấy cái tiểu đội người bước nhanh đuổi theo, ngay trước nhiều người như vậy trước, Lâm Minh nhưng không có ra tay diệt đi tính toán của bọn hắn. Túng địa kim quang cùng nhau, người đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên như hắn nói tới giống nhau, tốc độ thật rất nhanh. Thủ vệ thì chú ý tới tình huống bên này, trong ánh mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Không có thật sự nhìn thấy Lâm Minh bản lĩnh trước đó, hắn còn cho rằng Lâm Minh trong giọng nói có mấy phần khoa trương, hiện tại thật sự nhìn thấy Lâm Minh bản lĩnh, hắn cũng biết đến Lâm Minh là thực sự cũng không có bất kỳ cái gì khoa trương. Hắn độn thuật đúng là đầy đủ khoái, đồng thời mau kinh người. Chẳng thể trách có thể từ bên trong còn sống ra đây. Có loại bản lĩnh này, hắn chưa chắc sẽ đem của ta căn dặn ghi tạc trong lòng, lần tiếp theo lại nhìn thấy hắn lúc, hắn có thể còn có thể chết tại tay người khác. Đáng tiếc. Thủ vệ hơi cảm khái một chút, cũng liền đem Lâm Minh sự việc tạm thời quên đến rồi sau đầu. Với hắn mà nói, Lâm Minh chẳng qua cũng chỉ là hắn nhân sinh trên đường một tên khách qua đường mà thôi, cũng không cần quá đáng coi trọng. Nay quỷ bực trong, không nói người khác, liền xem như hắn, cũng đều là ăn bữa nay lo bữa mai, nói không chừng khi nào rồi sẽ chết tại hắn trong tay của người, đây đều là chuyện lại không quá bình thường. Hắn tự lo không xong, làm sao có thể đi quản những người khác nhàn sự. Truy tung Lâm Minh những người kia thì là càng nhanh mấy phần hướng về Lâm Minh rời đi phương hướng mà đi. Chỉ là bọn hắn độn thuật cũng tốt, kim quan cũng được, cùng Lâm Minh chênh lệch quá xa, căn bản không có cách truy tung trên Lâm Minh. Truy lùng một hồi sau đó, cũng chỉ có thể sôi nổi lắc đầu bỏ cuộc. Quay lại tụ hợp, mấy người tất cả đều là ai thanh thở dài. Hắn chạy quá nhanh, nhanh như vậy độn thuật còn là lần đầu tiên thấy. Lần tiếp theo tái kiến hắn muốn trước giờ kết trận mới được. Chính là, lại có lần tiếp theo, nhất định không thể để cho hắn chạy. Từng cái sôi nổi là cảm thán, tổng kết lần tiếp theo tái kiến Lâm Minh lúc phải làm gì. Theo bộ dáng của bọn hắn trong, cũng có thể thấy được đến, bọn hắn cũng cảm thấy có thể làm cho Lâm Minh theo trong tay của bọn hắn đào tẩu, là một kiện để bọn hắn có chút nhục nhã sự việc. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn là có thể đem Lâm Minh lưu lại. Nhưng bây giờ Lâm Minh lại chạy, bọn hắn cũng cảm thấy đây là tới tay thịt mỡ mất đi, bọn hắn hiện tại xuất hiện loại tâm tính này cũng là bình thường. Lâm Minh theo trong tay của bọn hắn đào tẩu tới gần Tam Tiên Thành lúc, mới một lần nữa hiện ra thân hình của mình tới. Này hố sâu số 4 người ở bên trong thật đúng là có ý nghĩa, từng cái cướp chịu chết. Từ bỏ tính mạng của bọn hắn, kia thật là ta lòng dạ từ bi. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, ta lát nữa muốn trong hố sâu số 4, đem những người này nhất nhất đưa tiễn. Thật hy vọng trong tay của bọn hắn có thể đủ nhiều một ít linh thạch, nhiều một ít về quỷ đạo công pháp, quỷ đạo thế giới thứ gì đó. Đời sống càng ngày càng đẹp tốt. Lâm Minh thân hình nhanh đến chính mình Tam Tiên Thành chỗ ở lúc, thân hình dừng lại, ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia ngoài ý muốn. Tình huống thế nào? Viện lạc của ta bên ngoài, sao đột nhiên nhiều như vậy tên nguyên anh kỳ cấp bậc nhân vật? Cho dù những nguyên anh này kỳ nhân vật không hề có thật sự động thủ đâu, có thể Lâm Minh có thể rõ ràng xác nhận, bọn hắn chính là chạy chính mình tới. Trước thu thập một người trong đó, xem xét đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh theo trong những người này, lặng yên chọn lựa một người, khóe miệng hơi cười một chút, đi tới đối phương bên cạnh. Một chiêu cửu hỏa thần long hiện, đối phương lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, liền đã là trở thành rồi cho tàn. Chết tại Lâm Minh trong tay. Thậm chí bốn phía cũng không hề có những người khác có thể phát hiện đối phương đã là chết mất rồi. Chết chính là như vậy lặng yên không một tiếng động. Linh hồn cũng bị Lâm Minh thu vào mặt nạ trong. Sau một khắc, Lâm Minh khuôn mặt biến đổi, đã biến thành đối phương, hấp thụ đối phương linh hồn ký ức. Lâm Minh đã ấy là biết nói đến cùng là thế nào một chuyện. Thú vị, có đồn đãi nói là chính mình có rồi cái khác cơ duyên. Những người này đều là chạy trên người ta cơ duyên tới. Cơ duyên thứ này, trên người của ta đến là thực sự có chỉ là ta những cơ duyên này, đó là không có khả năng cho bọn hắn nhìn xem cũng là không có khả năng cho cái khác người. Của ta những cơ duyên này, luôn luôn cũng đều nấp rất kỹ. Bình thường không thể nào có người biết trên người của ta có cơ duyên. Kia tin tức này là ai truyền tới đâu? Một thân ảnh bỗng chốc thì theo Lâm Minh trong óc thoáng hiện quá khứ. Lưu Võ, trước đây chúng ta tách ra, cũng liền tách ra, nể tình ngươi là Trương Thành huynh đệ trên mặt mũi, ta không muốn động ngươi, hiện tại ngươi tất nhiên chính mình muốn tìm chết, kia cũng đừng trách ta. Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia hung ác. Hắn đã là xác định được, vấn đề này tám thành chính là Lưu Võ làm. Trước đây hắn là cho Lưu Võ lưu lại một đầu sinh lộ. Lưu Võ hiện tại chính mình không đi, Lâm Minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Về phần xung quanh những người này, cũng tốt đối phó. Tới cửa tới tìm hắn những người này, tinh thần lực của hắn quét xuống một cái, đã là trên người bọn hắn từng cái lưu lại tinh thần lực đánh dấu. Hiện tại, hắn có phải không sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn hắn? Hoặc nói có phải không sẽ dùng Trương Thành cái này mã giáp ra tay tiêu diệt bọn hắn? Hắn lại cũng không phải chỉ có Trương Thành này một mã giáp. Tiếp đó, hắn liền định vận dụng kế tiếp mã giáp. Chương 1588, trả thù bắt đầu. Chương 1588, trả thù bắt đầu. Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười, người đã hướng về bên ngoài đi đến. Đến rồi chỗ không có người, thân hình của hắn lại biến. Đã là biến thành Vương Tài thân hình ra đây, hắn hiện tại thực sự không phải Trương Thành, mà là Vương Tài rồi. Vương Tài trước đó cùng Lưu Võ có mâu thuẫn, cùng tới những người này có mâu thuẫn, đây đều là chuyện công khai, Vương Tài đến tìm bọn hắn gây chuyện, xử lý bọn hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Lưu Võ, thì theo ngươi bắt đầu trước đi. Siêu. Lâm Minh thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy, hướng về Lưu Võ phương hướng mà đến. Lưu Võ tại nhà của mình, lúc này thành thơi tự tại tiến hành tu luyện, hắn ở đây thiết kế hãm hại Lâm Minh sau đó, không hề có đem chuyện này để ở trong lòng, có thể, hắn thấy cái này chỉ là một kiện tiểu nhân không thể tại nhỏ nhỏ chuyện. Lâm Minh xa vào đến rồi nhiều người như vậy vây công trong. Kết quả tốt nhất, cũng là trong thời gian ngắn nhất, thoát khỏi Tam Tiên Thành. Sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục lại trong Tam Tiên Thành hiện thân. Loại thời điểm này, chỉ cần hắn dám hiện thân, thì chỉ có một con đường chết. Nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu tiên giả vây công phía dưới, Lâm Minh này nho nhỏ một tên hóa thần kỳ tu tiên giả, cũng chưa chắc liền có thể chống đỡ được. Nói cách khác, hắn làm như thế, liền xem như bị Lâm Minh phát hiện, cũng sẽ không có quá lớn mạo hiểm mới là. Nếu không phải như thế, hắn cũng căn bản không dám tới trước gây phiền toái cho Lâm Minh, đúng Lâm Minh tiến hành thiết kế hãm hại. Trương lão đại hoặc chết hoặc trốn, Lý Tiêu cũng càng sẽ đúng ta nội bộ lục đục. Ta tiếp xuống cũng muốn tìm kiếm một mới đoàn đội mới được. Đều là Trương lão đại sai. Trước đây hắn tiến vào hóa thần kỳ, để cho chúng ta đoàn đội thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm, chỉ cần hắn có thể ổn định đợi ở chỗ này, chúng ta những người này đều có thể từ đó đạt được lợi ích, hết lần này tới lần khác hắn không chịu an phận, không nên một người đi hố sâu số 4, nói thật dễ nghe, là vì chúng ta tốt, thực chất còn không phải chỉ suy xét hắn tự mình một người. Loại người này, cho dù chết rồi, cũng là nên. Không đáng giá ta đi đáng thương. Hắn đang nói đây. Liền nghe đến bên tai vang lên một thanh âm. Lưu Võ, ngươi thực sự là chết chưa hết tội a. Lưu Võ thân hình dừng lại, hắn có chút cứng ngắt xoay đầu lại, liền thấy Vương Tài thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn trước trừng lão đại, đúng lúc này tiếp theo một cái chớp mắt, hắn miễn cưỡng gạt ra rồi vẻ tươi cười, vội vàng nói, Lao Tam, ngươi quay về. Trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Lưu Võ, cũng lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ cùng. Ngươi cũng làm cái gì? Thật sự cho rằng ta không biết sao? Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, ta nếu đi chậm một chút, sợ là liền bị ngươi cùng Lý Tiêu cho vây lại đi. Xem xét ngươi, hiện tại không chỉ muốn mưu hại ta, còn muốn mưu đồ Trương lão đại, nguyên nhân vẹn vẹn là Trương lão đại hắn muốn tiến về hố sâu số 4. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lưu Võ vừa nói, đầu thì tại chuyển động, nghĩ dùng biện pháp gì có thể trước trấn an hạ Vương Tài. Trấn an sau đó, hắn mới có thể sống sót. Tiếp tục lưu giữ lại. Lưu Võ, còn có thể có hiểu lầm gì đó? Ngươi không phải là muốn đạt được cơ duyên của ta sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn ta cơ duyên. Đúng lúc này, trên người Lâm Minh nổi lên hắc khí. Quỷ đạo. Lưu Võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Tài tất nhiên ở ngay trước mặt hắn, thi triển quỷ đạo công pháp, vậy hắn đã nói lên hôm nay hắn cùng Vương Tài nhất định là có một phải chết ở chỗ này mặt. Nếu không Vương Tài có quỷ đạo công pháp sự việc, rồi sẽ tiết lộ ra ngoài. Dĩ vãng bọn hắn cũng chỉ là phỏng đoán Vương Tài thu được quỷ đạo công pháp, hiện tại chính là thật sự đạt được rồi cơ hội tiến hành nghiệm chứng. Lưu Võ nếu là có lựa chọn nào khác, hắn có phải không muốn đạt được loại cơ hội này? Khó, quá khó khăn. Lão Tam, ngươi thật thì mảy may không để ý tới tình nghĩa huynh đệ rồi sao? Ngươi quên rồi năm đó trong hố ta còn đúng ngươi có ân cứu mạng sao? Thả ta. Lưu Võ lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Lâm Minh đã hướng về phương hướng của hắn lao đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Nhanh đến mức hắn thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì một chút tranh né không gian. Cũng chỉ có thể cùng Lâm Minh cứng đối cứng. Ẩm. Một quyền phía dưới. Lưu Võ nội tạng nguyên anh trực tiếp bị đánh bạo. Cả người cũng theo đó chết mất. Nghiên ép thức chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì một chút lo lắng. Theo Lâm Minh xuất hiện một khắc kia trở đi, thì đại biểu cho này Lưu Võ đã là biến thành một người chết. Chết tương đối triệt để. Linh hồn dung nhập vào Lâm Minh mặt nạ trong, thân hình hắn một đuổi, đã là biến thành Lưu Võ, đơn giản nhìn một chút Lưu Võ ký ức. Lâm Minh trước mặt không khỏi sáng lên. Linh thạch. Thật không nghĩ tới, Lưu Võ lại vụng trộm ẩn giấu một viên linh thạch. Lưu Võ ẩn tàng không tệ. Trước kia thì thu được này Mai Linh Thạch sau đó, luôn luôn không có lộ ra, liền chờ đợi hắn trăm năm kỳ hạn đến lúc, tốt hơn trước đi lên. Nếu hắn không có đắc tội Lâm Minh, không có âm thầm ám sát Lâm Minh, nói không chừng là có thể thỏa mãn yêu cầu. Liền xem như thứ này lưu lại, cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Hắn đắc tội Lâm Minh, chính mình liền đã là chết tại Lâm Minh trong tay. Nay vừa chết sau đó, hắn những vật này tự nhiên cũng liền cũng rơi xuống Lâm Minh trong tay. Đây là Lâm Minh đạt được cái thứ hai linh thạch. Trước đó lúc, Lâm Minh vẫn ít nhiều là có một chút lo lắng, cảm thấy trăm năm kỳ hạn đến lúc, có phải chính mình có thể có được hai cái linh thạch. Một viên linh thạch, hắn muốn giữ lại chính mình tiến vào trung tâm chi cảnh. Ngoài ra một viên mới có thể nộp lên trên. Hiện tại có rồi này cái thứ hai linh thạch, Lâm Minh cũng coi là triệt để yên tâm lại. Cái này cũng thì mang ý nghĩa bất luận là chuyện gì xảy ra, phía bên mình liền xem như hoàn toàn không có việc gì. Bất luận bọn hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ, vậy cũng đều là chuyện của bọn hắn. Phía bên mình là mảy may đều không cần tiếp tục lo lắng. Được rồi, tiếp xuống nghiêm túc tu luyện là được. Lâm Minh đem Lưu Võ túi chứa vật thu vào, cũng nhìn thấy bên trong linh hạch, hắn đồng dạng là dùng vị khí bao vây, đem nó bỏ vào Thiên Linh Mục Tản Hải không gian trong. Cùng kia một viên linh thạch cách một chút khoảng cách. Lưu Võ này một viên linh thạch cũng là hạ phẩm linh thạch. Làm xong những thứ này, Lâm Minh vây tay đem Lưu Võ thân hình thiêu thành cho tàn, lúc này mới rời đi Lưu Võ bên này, hướng về Lý Tiêu bên ấy mà đi. Theo Lưu Võ trong trí nhớ, Lâm Minh đã là nhìn thấy, Lý Tiêu thì tham dự vào rồi việc này trong, dù là đối phương bị bách, có thể làm chuyện này lúc, hắn nhưng là một chút cũng làm không ít. Làm thậm chí cũng đây Lưu Võ tích cực. Thì hắn chỗ làm việc này, Lâm Minh cũng sẽ không thể đủ buông tha hắn. Muốn đem hắn cùng nhau diệt sát đi. Mang theo kiểu này thái độ, Lâm Minh lại lần nữa biến hóa đã trở thành vương tài tướng mạo. Thân hình theo Lưu Võ trong sân biến mất không thấy gì nữa, liền xem như có người nào tới trước xem xét, thì cơ bản không nhìn thấy quá nhiều dấu vết. Chương 1589, sóng gió tiêu tán chương 1589, sóng gió tiêu tán chương thành cái này mã giáp còn muốn giữ lại. Vương tài cái này mã giáp cũng không cần quá để ý rồi. Cái kia sử dụng lúc, tiến hành sử dụng là được. Theo Lưu Võ trong sân ra đây, không đến một lát, Lâm Minh liền đã là đi tới Lý Tiêu biệt lạc, tinh thần lực quét qua, thì có thể xác định, lúc này trong sân không hề có những người khác. Lý Tiêu chính mình cũng không trong biệt lạc. Lại lục soát một chút, Lâm Minh không khỏi khẽ cười một tiếng. Chạy ngược lại là khoái. Thông qua trong sân những vật khác tình huống, Lâm Minh cơ bản đã phán đoán ra đây, Lý Tiêu đã chạy. Chỉ sợ lần này là triệt để rời khỏi, lần tiếp theo còn muốn nhìn thấy Lý Tiêu, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Đây là lo lắng Lưu Võ tìm hắn gây phiền phức, hay là lo lắng ta tìm hắn gây phiền phức? Chạy liên chạy, đừng để ta sau đó đụng phải ngươi. Lâm Minh không có tiến một bước truy tung tính toán của hắn, người cũng đã chạy, hắn còn thế nào tiếp tục truy tung? Lúc này mới tiếp tục truy tung, bao nhiêu cũng là có mấy phần không chính cống. Bước kế tiếp chính là những người khác. Những thứ này vây quanh chính mình viện lạc những người này, Lâm Minh là một cũng không có ý định buông tha. Đều đã chủ động chờ lấy vây giết Lâm Minh. Lâm Minh làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Lần nữa về tới chính mình viện lạc bên cạnh, tinh thần lực của hắn triển khai, một chút hợp tác tới trước người đối thoại thì chuyển tới. Tấm này thành sao vẫn chưa về? Sẽ không phải là chết tại hố sâu số 4 trong đi? Ai biết được? Có loại khả năng này, rốt cuộc hắn chỉ có một người, kia hố sâu số 4 trong, so với chúng ta hố sâu số 3 càng thêm nguy hiểm, tự mình một người tiến vào bên trong, nói không chừng rồi sẽ lưu lại tính mệnh. Vậy chúng ta còn muốn hay không lại ở chỗ này chờ? Chờ một chút đi. Đợi thêm một năm, trong vòng một năm nếu vẫn chưa về, vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc kia chúng ta lại đi. Cơ duyên hấp dẫn. Đối bọn họ là lớn lao. Bọn hắn đều muốn theo trên người Lâm Minh đạt được cơ duyên lực lượng, tốt sửa đổi vận mệnh của mình. Chỉ tiếc, bọn hắn tìm nhầm rồi đối tượng. Lâm Minh tuân theo trước dễ sau khó làm việc quy luật, trước tìm những kia một người tu tiên giả đến tiến hành đối phó. Hơn nữa là trước tìm cách xa một chút. Làm hết sức không cho bọn hắn thẩm tra đến nhiều hơn nữa dị thường đến. Dù sao hắn ở đây tiến hành công kích lúc, thì không sử dụng chính mình túng địa kim quang, cựu hỏa thần long và mang tính tiêu chí thần thông. Ngược lại thi triển thủ đoạn khác tiến hành nghiền ép thức công kích. Tiểu pháp tướng nghiền ép, thì chú ý diện sát đi những nguyên anh này kỳ cấp bậc tồn tại. Làm xung quanh đây người bị Lâm Minh thanh lý đi khoảng 1/5 sau đó, mới có người chú ý tới không đúng. Có chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm giác một cơn gió mát đánh tới, tựa hồ là có nguy hiểm gì muốn giáng lâm giống nhau? Khác cả kinh một mới có thể có nguy hiểm gì? Chúng ta muốn đối phó cũng bất quá cũng chỉ là một tên hóa thần kỳ cấp bậc tồn tại mà thôi, hay là vừa mới bước vào đến rồi hóa thần kỳ? Trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không có khả năng có về mặt chiến lược quá lớn tăng lên. Có thể so sánh chúng ta một người mạnh hơn một chút, nhưng cũng cưỡng ép có hạn. Chờ hắn xuất hiện, chúng ta cùng nhau liền có thể diện sát đi hắn. Đang nói lúc, liền nghe đến phía sau bọn hắn chuyển đến một thanh âm. A, các ngươi đều là đến diện sát Trương lão đại. Ai? Chính nghị luận mấy người vừa có một chút phản ứng, đúng lúc này liền chuyển đến nguyên anh phá toái rơi cảm giác, bọn hắn đã là triệt để chết tại nơi này. Diện sát mấy người kia sau đó, Lâm Minh không cần nghĩ ngợi, tiếp tục hướng về tiếp theo người mà đi. Không đến nửa canh giờ, vây quanh ở hắn viện lạc chung quanh hơn 100 người, đã chết sạch sẽ, không còn một đống. Linh hồn của bọn hắn cùng túi chữ vật cũng rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay. Lâm Minh cũng không có gấp đối bọn họ tiến hành chăn thả. Thì không có gấp xem xét bọn hắn túi chữ vật trong vật phẩm. Trước tiến hành giết chóc là đủ. Diệt sát đi sau đó, cái khác trở về sau lại nói. Diệt đi mọi người sau đó, Lâm Minh không có ngay lập tức trở về tới chính mình trong sân, mà là tìm một chỗ địa phương không người, lúc này mới hiện ra Trương Thành khuôn mặt tới. Sau đó chậm rãi đi trở về đến rồi chính mình trong sân. Lâm Minh về đến trong sân, liền như là hoàn toàn không biết chuyện của bọn hắn giống nhau. Mở ra viện lạc cấm chế trận pháp, khiến người khác không cách nào dò xét trong sân tình huống. Lâm Minh lúc này mới không ngừng bắt đầu biến hóa tướng mạo của mình, chăn thả nhìn cái khác những người này linh hồn. Từng cái linh hồn hiện hiện ra, Lâm Minh đạt được trí nhớ của bọn hắn, đồng thời thì đang tra nhìn trong tay của bọn hắn có phải hay không có linh thạch hoặc là vật phẩm khác. Phàm là mình có thể sử dụng trên những vật phẩm này, Lâm Minh đều sẽ cho bọn hắn tiến hành phân chia, đưa độc bỏ vào mảnh vụn thiên linh mục một chỗ địa điểm bên trong. Mảnh vụn thiên linh mục trong, Lâm Minh cũng cho nó tách ra một ít khu vực. Quan trọng vật phẩm để ở đâu túi chứa vật trong, không trọng yếu vật phẩm để ở nơi đâu túi chứa vật trong, đều là tiến hành nhất định phân chia. Bình thường vật phẩm là bước vào không đến những thứ này khu vực trong. Hơn 100 cái linh hồn, nhất nhất tiến hành chăn thả rồi sau đó, Lâm Minh bao nhiêu là có một chút thất vọng, những người này trong tay, căn bản không có linh thạch cùng quỷ đạo công pháp, thậm chí tương quan đồ vật đều không có, vẹn vẹn cũng chỉ là một ít bình thường vật phẩm mà thôi. Có mấy thứ tương lai có khả năng có thể cần dùng đến vật phẩm, thì vẹn vẹn là có chút ít còn hơn không. Trong đó hữu dụng nhất cũng là kia ẩn tàng linh thạch phương pháp. Phương pháp kia ngược lại là ghi chép mấy loại, chỉ là hữu hiệu nhất phương pháp, hay là Lâm Minh như vậy sử dụng quỷ khí, đối nó tiến hành phong cấm. So sánh với mà nói, mấy loại khác phương pháp có ý nghĩa hay không cũng không phải quá lớn. Có thể có được quỷ đạo công pháp cùng linh thạch người, hay là số ít ta. Lâm Minh không khỏi cảm thán một tiếng. Đem hơn 100 người linh hồn chăn thả hoàn tất, Lâm Minh lần nữa khôi phục trương thành khuôn mặt, bắt đầu tiến hành tu luyện. Quỷ đạo công pháp sau khi tu luyện, tự thân tiên đạo công pháp cũng không có rơi xuống, mỗi ngày còn muốn nuôi nấng linh thạch bồi dưỡng tình cảm để bước kế tiếp chủ tâm. Hố sâu số 3 trong những người này tử vong, trong Tam Tiên Thành không hề có dẫn tới mảy may bọt nước. Quỷ đạo thế giới trong, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Người chết cùng không chết. Tại những đại nhân vật kia trong mắt, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hố trong chết rồi một nhóm, còn sẽ có một nhóm người mới tiến đến hố trong đào quáng. Bọn hắn vẫn như cũng là có thể theo những người này trong tay đạt được linh thạch. Việc này cũng không có mảy may ảnh hưởng đến Lâm Minh thường ngày tu luyện. 3 tháng sau đó, Lâm Minh như thường lệ rời đi nơi tu luyện, đi hướng hố sâu số 4. Sau đó 10 năm, Lâm Minh đời sống 10 phần cố định, luôn luôn tái diễn quá trình này. Nửa năm bế quan tu luyện, nửa năm trong hố tìm kiếm linh thạch cùng cái khác cơ duyên, đồng thời phản săn giết những kia đưa hắn trở thành con mồi săn giết tiểu đội đám tu tiên giả. Chương 1590, nạp khí bắt tầng. Chương 1590, nạp khí bắt tầng. Lâm Minh này thời gian 1 năm trong, tu vi theo nạp khí lục tầng, tăng lên tới nạp khí bắt tầng. Thực lực tu vi càng cao sau đó, Lâm Minh tu vi tăng lên tốc độ thì dần dần phóng chậm lại. Dựa theo Lâm Minh suy đoán của mình, chính mình có thể còn cần thời gian 1 năm mới có thể đạt tới nạp khí 9 tầng. Lâm Minh chính mình đối với mình loại tu vi này tốc độ tăng lên cũng không có cảm giác được bất luận cái gì một chút bất mãn. Trong vòng 1 năm, hắn theo hố sâu số 4 đến hố sâu số 5. Săn giết trong những người này thì có mấy người là tu luyện quỷ đạo công pháp theo trong miệng của bọn hắn, Lâm Minh cũng biết rồi những người khác tu luyện quỷ đạo công pháp tình huống. Chỉ là theo nạp khí cảnh giới tầng 8 đến 9 tầng cảnh giới, 5 năm trong vòng có thể đạt thành đều có thể coi như là thiên tài. Lâm Minh dự tính thời gian chẳng qua là 1 năm, thực tế thời gian hoặc nhiều hoặc ít, lại nhiều thì tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 năm. Trong vòng 3 năm, liền có thể đạt tới nạp khí 9 tầng. Đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Phóng tới bất luận cái gì trên người một người, đều đủ để bọn hắn thỏa mãn. Không có so sánh lúc, Lâm Minh sẽ cảm thấy tốc độ tu luyện của mình có thể cũng không sao khoái. Hiện tại có rồi so sánh sau đó, hắn là thực sự hiểu rõ tốc độ tu luyện của mình là cỡ nào nhanh. Đúng chốc, hắn hiện tại cũng liền đã là thỏa mãn. Tốc độ tu luyện đầy đủ khoái. Săn giết người đồng dạng không ít. Trong vòng nửa năm, chọn bẹn săn giết gần ngàn người. Hố sâu số 4 cùng hố sâu số 5 trong người đều đã ấy là biết nói có một tên đơn độc tiến lên độc hành hiệp. Cho dù bọn hắn chưa từng nhìn thấy Lâm Minh chân chính chiến tích, coi như bằng vào Lâm Minh có thể mấy lần không khớp hố trong, còn có thể bình an trở về, thì đầy đủ nói rõ Lâm Minh bất phàm, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn người bình thường có thể tiến hành trêu chọc. Có đội ngũ thì cố ý quy bảo, tuyệt đối không thể đủ ở bên ngoài trêu chọc Lâm Minh. Một khi đụng phải Lâm Minh lúc, muốn trước tiên tiến hành trốn tránh. Cứ như vậy, Lâm Minh đang tiến hành thu hồi lúc, bao nhiêu là có rồi một chút ảnh hưởng, nếu không phải như thế, hắn thì sẽ không như thế nhanh thì theo hố sâu số 4 trong, tiến về hố sâu số 5 rồi. Cũng là bởi vì này hố sâu số 4 còn giữ lại những thứ này cơ bản đều là một ít cẩn thận. Tùy tiện không treo chọc người khác, chỉ lo bảo toàn chính mình, tìm kiếm linh thạch người. Thật sự còn có thể treo chọc hắn phiền phức đều đã bị giải quyết hết. Còn lại những thứ này, nơi nào còn dám tìm hắn mảy may phiền phức? Tránh không kịp. Linh thạch bên ấy, Lâm Minh thu hoạch lớn nhất, đó chính là lại đạt được rồi một viên hạ phẩm linh thạch. Trong tay hắn linh thạch đã biến thành 3 cái. Ban đầu đạt được viên kia linh thạch, thì so với 1 năm trước, lại biến lớn gấp đôi. Còn không có đạt tới thượng phẩm linh thạch cấp độ, nhưng cũng đã có phải không xa. Trong đó linh trùng cùng Lâm Minh thân hòa độ đã là đạt đến cực cao. Mỗi ngày tại Lâm Minh cho ăn nuôi dưỡng dưới, thậm chí Lâm Minh nhường hắn làm một ít động tác đơn giản, linh trùng cũng sẽ dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh hành động. Hắn nói thế nào, kia linh trùng rồi sẽ làm thế nào? Duy nhất một chút chính là, linh trùng đúng linh lực, có tự nhiên hấp thụ ảnh hưởng, Lâm Minh nếu là chỉ huy đối phương tạm thời không muốn thôn phệ linh lực, linh trùng là căn bản sẽ không để ý tới Lâm Minh vẫn như cũng là làm theo ý mình tiến hành thôn phệ. Tuyệt đối sẽ không ở trên đây bên trên có bất luận cái gì một chút ngược bộ. Còn chưa đủ. Lâm Minh hiểu rõ, cái này nói rõ, linh trùng đối với hắn phục tùng độ còn chưa đủ. Khi nào linh trùng có thể dựa theo phân phó của hắn, nói không để cho thôn vệ linh lực, đối phương thì không thôn vệ linh lực, nói không để cho thôn vệ bao lâu, đối phương thì không thôn vệ bao lâu lúc, này linh trùng mới tính là chân chính cùng Lâm Minh tâm ý tương thông. Hiện tại này linh trùng, khoảng cách hoàn toàn phục theo chính mình, còn có như vậy một chút khoảng cách. Lâm Minh hiện nay chỉ nuôi nấng rồi như thế một con linh trùng, cái khác hai con linh trùng, hắn cũng không hề có tiến hành nuôi nấng, vẹn vẹn là để bọn hắn lưu trong thiên linh mục tàn hại không gian, dùng quỷ khí tiến hành ngăn cách. Bọn hắn nếu là cảm giác không đến linh lực tồn tại, rồi sẽ bốn phía xung kích, có thể sợ quỷ khí bản năng, lại để cho bọn hắn không thể không về đến nguyên điểm. Trong khoảng thời gian này, cho dù đói khát, này hai con linh trùng thì không thể thoát khỏi Lâm Minh lòng bàn tay. Chỉ là Lâm Minh theo tình trạng của bọn họ cũng liền có thể hiểu rõ, một khi chính mình bung ra quỷ khí hạn chế, bọn hắn thôn phệ khởi linh lực đến, khẳng định là sẽ càng thêm hung ác. Linh trùng cũng không biết là sử dụng thủ pháp gì, thôn phệ linh lực lại nhiều, cũng đều không có bất luận cái gì một chút tràn ra ngoài. Tự thân linh lực thì vẫn như cũng là tồn tại ở trong cơ thể của mình. Tiếp tục tiến về hố sâu số 6. Lâm Minh ngày này sau khi chấm dứt, tiếp tục hướng về hố sâu số 6 mà đi. Hắn mặt ngoài tu vi vẫn như cũng là hóa thần kỳ cảnh giới. Hố sâu số 6 trong người, yếu nhất tu vi cũng đều là luyện hư kỳ cấp. Lâm Minh thì từ trước đến giờ đều không tại ý ngày này, hắn là lần đầu tiên tiến về hố sâu số 6 rồi, hố sâu số 6 phía ngoài thủ vệ cũng không nhận ra Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh tới trước, ánh mắt của hắn trong hiện ra vẻ giật mình. Một tên nho nhỏ hóa thần kỳ người, cũng dám đi vào này hố sâu số 6 trong. Thực sự là muốn chết. Hố sâu số 6 trong, trên cơ bản đều là phản hư cảnh giới tu tiên giả, liền xem như luyện hư tu tiên giả, trên cơ bản cũng không nhìn thấy một. Hắn một tên nho nhỏ hóa thần kỳ tu tiên giả, tới chỗ này, đây không phải là muốn chết là cái gì? Đây quả thực là đang cầu xin chết a. Hố sâu số 6 thủ vệ dù cho là có một chút bất ngờ, cũng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu ý nghĩa. Lâm Minh sinh tử cùng hắn cũng không có chút quan hệ nào. Vui lòng sinh thì sinh, vui lòng chết thì chết. Như là Lâm Minh tiểu này chủ động chịu chết người, liền xem như thật chết tại hố trong, vậy cũng là tự tìm, không có người biết, đối với hắn có nửa điểm thương tiếc. Lâm Minh theo ánh mắt của đối phương trong, thì nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Khoe miệng của hắn hơi cười một chút, cũng không để ý tới đối phương, tiến lặng túi đầu về sau, tiến vào hố trong, vừa tiến vào đến hố bên trong, quy củ cũ, trước tiên phát động rồi túng địa kim quang, rời đi hố bên ngoài, xâm nhập đến rồi hố trong, mới dừng lại rồi thân hình của mình. Tinh thần lực đã qua. Nơi đây cũng không có bao nhiêu người. Vừa mới lúc ở bên ngoài, thì cũng không có bao nhiêu đội ngũ đối với hắn sinh ra hứng thú, tiến hành đuổi theo. Cũng có trách. Giữa song phương tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại đối phương nhìn tới, Lâm Minh cũng chỉ là một tiểu côn trùng mà thôi. Nay một tiểu côn trùng, không đáng giá bọn hắn hưng phấn. Bọn hắn diệt sát đi rồi Lâm Minh sau đó, chỗ có thể có được đồ vật thì mười phần có hạn, kia lại sẽ có hứng thú gì tới truy tung Lâm Minh đâu. Trừ phi là bọn hắn thật lại đụng phải Lâm Minh, tiện tay đưa hắn diệt sát đi còn chưa tính. Cố ý tới truy tung một con sâu nhỏ. Bọn hắn tạm thời còn chưa không có hứng thú này, cũng không có ý nghĩ này. Túng điệu kim quang sau khi đi ra, Lâm Minh chậm rãi bắt đầu trong hố đi vòng vo. Vừa đi ra ngoài vài trăm mét sau đó, liền thấy đối phương nên đón một tiểu đội. Chương 1591, chủ động né tránh chương 1591, chủ động né tránh phía trước có con kiến nhỏ. Hóa thần kỳ cảnh giới, thì dám đến hố sâu số 6 trong. Một tên luyện hư kỳ tu tiên giả phát hiện Lâm Minh, cùng những người khác tiến hành hồi báo. Hóa thần kỳ thì dám lại tới đây. Đầu linh nhíu mày, ngay lập tức nói ra, chúng ta lách qua. Lão đại, tình huống thế nào? Hắn chẳng qua là hóa thần kỳ tu tiên giả cảnh giới tu vi, chúng ta bất cứ người nào tùy tiện liền có thể tiến lên nghiền ép hắn, sao không tiến hành tiến công, ngược lại là ở chỗ này lách qua hắn? Sao? Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ sệt hắn này một tên hóa thần kỳ tu vi người sao? Có người ngay lập tức bất mãn nói, ngươi biết cái gì? Dẫn đầu ngay lập tức nói ra, ngươi cũng biết hố sâu số 6 trong yếu nhất đều có khả năng là luyện hư kỳ tu tiên giả, vậy đối phương cũng không biết sao? Đối phương một tên nho nhỏ hóa thần kỳ tu tiên giả, làm sao lại dám tự mình một người tiến vào nơi này đâu? Trên người hắn không có gì ỷ vào, thì dám đi vào. Chuyện chịu chết ngươi sẽ làm sao? Hắn tất nhiên một người dám vào đến nơi này, tất nhiên là có gì đó cổ quái. Có thể hắn chính là phô trương thanh thế đâu. Có muốn hay không ta đi thử xem? Một người khác đề nghị nhìn. Thử cái gì thử? Dẫn đầu bất mãn nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi kiểm tra thành công, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên hóa thần kỳ cảnh giới tu tiên giả, ngươi có thể tùy tiện nghiền ép hắn, giết đi hắn, trên người hắn cũng không có cái gì quá đồ tốt, ngươi thu được thì không có gì quá lớn ý nghĩa, ngươi nếu là thất bại rồi, vậy sẽ phải vứt bỏ tính mạng của ngươi, có khả năng còn muốn liên lụy đến trên người của chúng ta, nhường chúng ta những người này cũng mất đi tính mạng. Hơi dừng lại, hắn cuối cùng tổng kết, nếm thử lần này, ích lợi cùng nỗ lực hoàn toàn không thành tỉ trọng, vì sao muốn đi nếm thử? Đường vòng, đường vòng. Đầu lĩnh giải thích như thế vài câu, mọi người cũng không có cái khác có thể nói. Tất cả đều công nhận đầu lĩnh lời nói, đúng là vấn đề này cũng không có cái gì ích lợi. Hoặc nói là cũng không có cái gì rõ ràng ích lợi. Đã như vậy, vậy bọn hắn hiện tại tiến lên ý nghĩa cũng không lớn. Thừa cơ hội này, hay là nắm chặt đường vòng tốt. Căn bản không có thiết yếu cùng Lâm Minh tiến hành kiểu này trực tiếp xung đột, đối bọn họ, đúng Lâm Minh chính mình, đều là lựa chọn tốt nhất, cũng là rõ ràng nhất, một lựa chọn. Duy nhất bao nhiêu là có một chút buồn bực chính là Lâm Minh. Thật không dễ dàng vừa mới nhìn thấy có những người khác, bây giờ đối phương không hề có tự mình hướng về cái phương hướng này mà đến, ngược lại là trực tiếp đường vòng. Này có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn trong hố thu hoạch liền đến bắt nguồn từ hai phương diện, một phương diện liền là chính mình tìm kiếm linh thạch cùng cơ duyên. Một mặt khác chính là diệt sát những người này, theo trên người của bọn hắn đạt được thứ này cùng linh thạch. Cái trước tự động tìm kiếm được đồ vật tỷ lệ phi thường nhỏ. Lâm Minh hơn phân nửa đều là dựa vào hắn, cũng là theo hắn trên người người khác đến đạt được đồ vật. Hiện tại những người này nhìn thấy chính mình liền đi, vậy hắn ích lợi sẽ phải hạ xuống một mảng lớn. Có thể Lâm Minh là có nguyên tắc của mình, hắn ở đây tiến vào hố trong lúc, liền đã cho mình thiết lập tốt quy tắc, không chủ động đi diệt sát đi những kia không có tìm đến mình phiền phức đội ngũ. Đối phương đều không có tìm phiền toái với mình, kia Lâm Minh có phải không sẽ cũng không thể chủ động ra tay, đi trước diệt sát đi đối phương. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng, nhìn đối phương biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn là không có đột phá quy củ của mình, đi tìm đối phương phiền phức, đem đối phương diệt sát đi. Coi như các ngươi nhặt được. Hắn yên lặng nhìn đối phương phương hướng một lần cuối cùng, vẫn như cũng là dọc theo chính mình vừa mới phương hướng đi tới. Vung tha này một tiểu đội, vậy liền vung tha này một tiểu đội, hắn cũng không tin kế tiếp còn không có gặp được những tiểu đội khác lúc. Tiếp tục tiến lên rồi hai ngày trời. Lâm Minh cũng không hề có lại có thể gặp được những người khác. Hắn vẫn như cũ không nóng nảy, hay là đem linh lực của mình bày ra, làm hết sức tìm kiếm lấy cái khác linh thạch vị trí. Ngày thứ năm lúc, Lâm Minh gặp phải tiếp theo đội tu tiên giả. Nay đội thực lực so với trước đó gặp phải cái kia một đội càng là hơn cường hãn. Toàn biên phản hư. Thì không ai thực lực tu vi tại phản hư cảnh giới tu vi phía dưới. Dẫn đầu cái đó càng là hơn đạt đến phản hư cảnh giới đỉnh phong. Tại Lâm Minh phát hiện đối phương sau đó, đối phương sau một lát, liền đã là phát hiện Lâm Minh tồn tại. Lão đại, phía trước có một tên hóa thần kỳ tiểu tu tiên giả. Bình thường hành động, đối phương nếu tránh đi, thì không cần để ý, không chi phí lòng tại này một tên tiểu nhân bật lên. Người này không hề có đem Lâm Minh coi thành chuyện gì to tát, thì hoàn toàn không muốn lách qua dự định. Hắn lại cũng không biết, thì là chính hắn như thế một quyết định, thì cho đội ngũ của bọn hắn tạo thành không thể xóa nhòa đả kích. Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn cũng không có nửa điểm muốn chuyển hướng ý nghĩa, khóe miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười, hắn cũng không có chệ hướng phương hướng, vẫn như cũng là duy trì cùng đối phương cùng nhau đi tới dáng vẻ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, thì bọn hắn hiện tại trạng thái này, bọn hắn rồi sẽ đánh vào nhau. Một khắc đồng hồ sau đó, đối phương cùng Lâm Minh đã là càng ngày càng gần. Trong hố hai phe chỉ còn lại có 100 mét không đến khoảng cách. Mắt thấy Lâm Minh lại không có nửa điểm tránh né động tác của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn trong cũng ít nhiều là hiện ra vẻ giận mình. Một tên nho nhỏ hóa thần kỳ cảnh giới người mà thôi. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy phản hư kỳ tu tiên giả, lại không tránh không né. Điều này thực là để bọn hắn có chút bất ngờ. Mắt thấy hai phe đội ngũ muốn chạm mặt, đối phương phản hư cảnh giới đầu mục hừ lạnh một tiếng, "Lương Ngọc, đi, muốn rồi tính mạng của hắn, đồ trên người hắn quy ngươi." Lương Ngọc là bọn hắn trong đội ngũ này thực lực tu vi thấp nhất tên kia phản hư kỳ cảnh giới người, bây giờ chẳng qua là phản hư kỳ một tầng mà thôi. Nghe được lão đại phân phó, hắn ngay lập tức ứng thừa một tiếng. Tiếp lấy thi triển đột thuật, đống chốc liền đi tới Lâm Minh bên người, một cái bóng mở hiện hiện, một trường vô xuống. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Nhất là lão đại bọn họ cũng đang nhìn, hắn cũng không muốn trước mặt lão đại bẽ mặt, là vì vừa lên đến, hắn thì vận dụng chính mình phản hư cảnh giới cường đại nhất, chiêu số, hư ảnh. Nhưng vào lúc này, hắn liền thấy trước mặt một vệt kim quang hiện lên. Lâm Minh thân hình theo tinh thần lực của hắn khóa chặt trong biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này một đạo hắc khí bao vây lấy hắn quanh thân. Quỷ khí. Trong đầu của hắn bèn bèn xuất hiện ý nghĩ thế này. Hư ảnh phá toái, thân hình của hắn bên ngoài tự động hộ thể pháp bảo cũng bị phá mất. Ngay sau đó là thân hình của hắn bị trực tiếp diệt đi. Cá nhân hắn cũng giống như vậy. Theo hư ảnh phá toái, cả người hắn thì cùng nhau bị diệt sát sạch sẽ. Chết để chết mất. Chạy. Tại hắn chết mất trong nháy mắt đó, kia phản hư kỳ đỉnh phong người biến sắc, la lên một tiếng. Chương 1592, thu hoạch thưa thất chương 1592. Thu hoạch thưa thất âm thanh ra miệng một cái mắt, hắn đã là thân hình di động, thoát đi nơi đây, không còn dám tại đây có bất kỳ một chút dừng lại. Lâm Minh triển hiện ra thực lực quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản rồi. Quỷ đạo cao thủ, đối bọn họ những người tu tiên này là có nghiền ép ưu thế. Dù là liền xem như tu vi cấp cao hơn Lâm Minh một chút, theo trên thực lực tới nói, vẫn như cũng là muốn yếu đi không ít. Bọn hắn chỉ có thể chạy. Muốn chạy? Ha ha. Lâm Minh khẽ cười một tiếng. Đây đột thuật, hắn vẫn thật là chưa sợ qua ai. Túng địa kim quang khởi động. Phản hư đỉnh phong người chạy nhanh nhất, Lâm Minh thì trước tiên truy tung chính là hắn. Siêu. Đống chốc liền đã ngăn ở rồi đối phương trước người, hắc khí phun trào, đem đối phương bao trùm. Một quyền oanh sát. Ầm. Nạp khí bắt tần một kích toàn lực. Cho dù hắn là phản hư đỉnh phong cường giả, thì vẫn như cũng là không có nửa điểm sức chống cự. Oanh sát rơi hắn sau đó, mặt nạ thu nạp linh hồn, lấy thêm dậy rồi hắn túi chứa vật, Lâm Minh kim quang lóe lên, tiếp tục truy kích tiếp theo người. Siêu. Siêu. Siêu. Năm tên phản hư kỳ cảnh giới người, chung vào một chỗ. Không có ở Lâm Minh trong tay đi qua 15 cái trong nháy mắt. Ở trong đó tuyệt phần lớn thời gian đều là Lâm Minh truy tung bọn hắn tiêu hao. Thật sự dùng cho tiêu diệt thời gian của bọn hắn đều là giống nhau, cũng chỉ là một quyền mà thôi. Một quyền một người, chính là bá đạo như vậy. Mấy người tất cả đều bị diệt sát đi, chết không thể chết lại. Năm người chết mất sau đó, linh hồn thu vào mặt nạ bên trong, túi chứa vật thì rơi vào đến rồi Lâm Minh túi chứa vật trong. Xong, tiếp tục. Có thu hoạch, Lâm Minh thì đầy đủ thỏa mãn. Tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đối tượng, bắt đầu tiếp tục trong hố tìm. 3 tháng sau đó, Lâm Minh theo hố trong ra đây, sắc mặt nhưng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Tại đây hố sâu số 6 trong, trọn vẹn chờ đủ rồi 3 tháng. Thật sự gặp phải khẳng hướng hắn động thủ tiểu đội chỉ có 2 cái. Còn lại tiểu đội nhìn thấy hắn sau đó, trước tiên thì tiến hành trốn tránh. Căn bản không tiến hành thăm dò, hoàn toàn không ý định động thủ. 2 cái tiểu đội, chẳng qua 10 người. Thì 10 người này rơi vào đến rồi bẫy dập của hắn trong. Cái này khiến Lâm Minh cũng là 10 phần buồn bực. Thứ ở trên người bọn hắn đối với lúc trước hố sâu số 5 trong người mà nói, đồ vật đã có phải không ít. Nhưng này cùng Lâm Minh mong muốn đến tiến hành tương đối còn kém không ít. Dựa theo Lâm Minh thì ra là mong muốn, bước vào trong này 3 tháng, sao không được thu hoạch cái 50, 60 người vật phẩm. Cho tới bây giờ, tổng cộng thì thu hoạch được 10 người này. Cùng mong muốn kém thật sự là quá nhiều rồi. Một bên buồn bực, một bên theo hố trong đi ra. Lâm Minh xuất hiện tại thủ vệ trước mặt, thủ vệ kia cũng là sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Minh, hắn thì không nghĩ tới chính mình còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Minh. Hắn thấy, Lâm Minh thì cũng đã là một tên người chết. Hiện tại hắn còn xuất hiện ở trước mặt mình. Đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Minh cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Hắn còn có thủ đoạn khác. Tu vi thấp như vậy, còn có thể thành công từ bên trong ra đây. Chẳng lẽ nói, đối phương cũng giống như mình, đã tu luyện quỷ đạo công pháp. Quỷ đạo công pháp thứ này, bọn hắn Tam Tiên Thành không hề thiếu. Tam Tiên Thành trong không ít người cũng đã tu luyện. Mặc kệ đến cùng là thế nào lấy được, Tam Tiên Thành cũng chỉ có những kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thế lực người, mới biết đem này quỷ đạo công pháp làm cái bảo. Những người khác trong lòng đều biết, này quỷ đạo công pháp trong, nói không chừng có hắn chính mình vấn đề. Thủ vệ thì cũng không nói nhiều, đã kiểm tra Lâm Minh tình huống, không hề có phát hiện hắn tiên linh một trong cất giấu vật phẩm sau đó, thì đưa tay ra hiệu hắn có thể đi rồi. Đa tạ. Một rời đi nơi này, Lâm Minh trước tiên phát động rồi túng địa kim quang. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Là hắn. Phía sau xếp hàng người trong ngay lập tức chuyển ra một thanh âm tới. Là cái này hố sâu số 5 trong tên kia độn thuật vô song độc hành giả. Độc hành giả? Các ngươi còn không biết sao? Người này tại số 4 hố sâu số 5 trong 10 phần nổi danh, hắn khéo vô song độ thuật, dị thường nhanh, cái khác tu tiên giả tùy tiện trong lúc đó, đừng nghĩ truy tung trên hắn, chỉ cần không phải trước giờ bị trận pháp bao phủ, trên cơ bản tránh thoát những người khác truy tung, dễ như trở bàn tay. Lúc trước hắn tại hố sâu số 4 cùng hố sâu số 5 lúc, chính là tự mình một người. Bây giờ đi tới chúng ta hố sâu số 6 cũng là tự mình một người. Nên chính là hắn không thể nghi ngờ. Độ thuật vô song. Thủ vệ trong ánh mắt hiện ra hiểu rõ thần sắc, hắn hiểu rõ, có lẽ là chính mình đoán sai, Lâm Minh cũng không có cái gì phương pháp tu luyện vị đạo. Vẹn vẹn là dựa vào vô song độ thuật, tránh né những người khác dò xét mà thôi. Cũng đúng thế thật Lâm Minh câu chuyện thật. Có thể có bản sự này, cũng nói Lâm Minh thủ đoạn đúng là không tệ. Bất quá, rốt cục là tu tiên giả pháp môn, hạn mức cao nhất cũng liền cái dạng kia mà thôi. Không đáng ra hắn quá đáng chú ý đây là bị bực. Chỉ có phương pháp tu luyện bị đạo, mới là phương này thiên địa, có thể ở phương thế giới này trong hiện ra không nhất định thủ đoạn tới. Thủ đoạn khác chẳng qua cũng chỉ là một ít hạ đẳng thủ đoạn mà thôi, căn bản không có cách đạt được nhiều hơn nữa chú ý Lâm Minh muốn chính là như thế một hiệu quả. Chính là muốn để bọn hắn cũng sinh ra loại cảm giác này, thực chất không để mắt đến hắn hiện tại quỷ đạo thủ đoạn. Trên thực tế, hiện tại quỷ đạo thủ đoạn mới là gốc rễ của hắn, là hắn hiện tại thủ đoạn trong hạch tâm. Tối thiểu thì hiện tại đến xem, Lâm Minh nhận tảng sách lược vẫn tương đối thành công, cho đến bây giờ, không hề có những người khác phát giác được Lâm Minh còn có quỷ đạo công pháp, hoặc nói là Lâm Minh quỷ đạo công pháp là của hắn hạch tâm thủ đoạn. Độn thuật chính là hắn tốt nhất ngụy trang. Một đường quay lại đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh tiếp tục tiến hành bế quan, tu luyện quỷ khí quỷ đạo. Sau khi tu luyện, Lâm Minh thì suy tư việc này, lại tiến vào hố sâu số 6 một lần. Từ đó nếu là không có thu hoạch gì, hay là còn như là lần này giống nhau, kia lần tiếp theo cũng đừng có lại tiến vào hố sâu số 6, mà là tiến về hố sâu số 7. Hố sâu số 7, chỗ nào tất cả đều là quỷ đạo tu luyện giả. Lâm Minh nếu là lần này tiến về hố sâu số 7 trong, cũng liền mang ý nghĩa hắn tất nhiên là muốn bại lộ chính mình quỷ đạo tu luyện giả thân phận. Quỷ đạo là đúng tiên đạo có chỗ áp chế. Tại tiên đạo tu luyện giả hố trong, hắn còn có thể giải thích nói là chính mình sử dụng nhìn chính mình độn thuật đến tiến hành tránh né. Có thể tiến vào hố sâu số 7 trong, hắn liền không khả năng bèn bèn bằng vào độn thuật đến tiến hành tránh né. Quỷ đạo áp chế dưới, hắn độn thuật cũng giống vậy là lại nhận trước nay chưa có áp chế. Dù là trước đó tốc độ của hắn đầy đủ khoái, nếu là không có đầy đủ có thể xứng đôi đối phương quỷ đạo quỷ khí, thì căn bản là không có cách theo quỷ đạo tu luyện giả trong tay chạy trốn. Vẫn may, không thể nào luôn luôn chiếu cố hắn, người khác thì sẽ không tin tưởng Lâm Minh có kiểu này vẫn may. Chương 1593, một ngụm gọi ra chương 1593, một ngụm gọi ra nạp khí cấp thực lực, Lâm Minh còn muốn chỉ có thể là ẩn tàng một hai. Tốt nhất là chờ hắn đạt đến trung tâm cảnh giới sau đó, lại đi tìm những thứ này nạp khí cảnh giới người phiền phức. Nếu là có thể ẩn tàng một hai, Lâm Minh có phải không nghĩ tới sớm bại lộ? Cũng đúng thế thật hắn phàm trần trong nuôi thành một thói quen. Phàm trần trong lúc là như vậy, hiện tại đến rồi quỷ vực trong, hắn cũng giống vậy là như vậy. Tránh treo chọc đến không cách nào treo chọc tồn tại tới đối phó chính mình. Trong viện lạc thanh tu thời gian 3 tháng, Lâm Minh lại một lần nữa đi tới hố sâu số 6 trong, thủ vệ hay là lần trước thủ vệ. Tại nhìn thấy Lâm Minh tới trước sau đó, hắn cũng không nói nhiều, chỉ tiến hành rồi một chút cơ bản sau khi kiểm tra, thì phất phất tay, ra hiệu Lâm Minh có thể đi qua. Lâm Minh vẫn như cũng là lễ phép cáo tử, tiến vào hồ trong. Đi vào, trước tiên thi triển túng địa kim quang chi thuật. Theo trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Lại tiến vào hồ trong, tìm kiếm lấy linh thạch tung tích, cùng với chờ đợi cái khác chịu chết tiểu đội. Ngày thứ nhất, thì gặp phải một tiểu đội, tinh thần lực đảo qua đối phương sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Không vì cái gì khác. Cái này tiểu đội lúc trước hắn đã từng gặp được. Đây là lần thứ hai gặp được đối phương. Lần đầu tiên gặp được đối phương lúc, đối phương liền trực tiếp tiến hành tranh né, không hề có cùng Lâm Minh tiến hành chính diện giao phong. Lần này gặp lại, đối phương tám thành hay là sẽ làm ra kiểu lựa chọn. Hiện tại Lâm Minh muốn tìm một đội ngũ tiến hành diệt sát, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù cho là suy đoán ra đối phương lựa chọn, Lâm Minh cũng không có tiến hành tránh né ý nghĩa, vẫn như cũng là dựa theo cái phương hướng này tiến hành đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, đối phương lĩnh đội thì trước tiên phát hiện Lâm Minh bên này tung tích. Quả nhiên, như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau, đối phương vẫn như cũng là lựa chọn đường vòng. Bất hòa Lâm Minh xung đột chính diện. Trừ phi Lâm Minh bỏ cuộc chính mình trước đó thiết định nguyên tắc, nếu không hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhìn đối phương rời đi. Lần này, Lâm Minh vẫn như cũng là không có tiến hành động thủ dự định, ngồi nhìn đối phương theo tinh thần lực của mình phạm vi trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn thì vẫn như cũng là dọc theo cái này hố tiếp tục hành tẩu xuống dưới. Thời gian 3 tháng nhất chuyển mà qua. Lần nữa theo hố trong sau khi đi ra, Lâm Minh trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng thêm nồng đậm mấy phần. Lần này thời gian 3 tháng, hắn thậm chí ngay cả một hướng mình chủ động động thủ tiểu đội đều không có gặp gỡ. Phàm là gặp phải những thứ này tiểu đội, đều sẽ đối với hắn tiến hành trốn tránh né tránh, thì không có một cái nào chủ động đi lên cùng hắn tiến hành động thủ. Tất cả đều là đối với hắn tránh không kịp. Nhìn lên tới giống như là mọi người đều biết hắn thực lực không tầm thường, bây giờ tại nơi này tiến hành câu cá giống nhau. Câu cá hoàn toàn không được rồi vốn có hiệu quả. Cái này khiến Lâm Minh 3 tháng tiếp theo, gần như là có thể coi như là không có bất kỳ cái gì một chút thu hoạch. Đừng nói là pháp môn tu luyện rồi, liền xem như cái khác tài nguyên, thì đều không thể ở chỗ này có thu hoạch gì. Theo hố sâu số 6 trong đi ra, trong lòng của hắn đã là làm ra quyết định. Lần tiếp theo, thì tiến về hố sâu số 7. Xem xét hố sâu số 7 trong có thể có thu hoạch gì. Theo thường lệ sử dụng túng địa kim quang theo trước mặt biến mất không thấy gì nữa, về tới chính mình trong sân nỗ lực tu hành. Xuất hiện lần nữa trong hố lúc, đã là đi tới hố sâu số 7 thủ vệ tiền. Nhìn hố sâu số 7 thủ vệ, Lâm Minh thân hình không khỏi chấn động, hắn theo trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đó cũng không phải nạp khí kỳ cảnh giới liền có thể hiện ra uy thế. Trung tâm. Lâm Minh trong óc nổi lên hai chữ đến. Chỉ là đối phương hiện ra cảm giác gáp bách, Lâm Minh cũng cảm giác được đối phương có thể dễ như trở bàn tay diệt sát đi chính mình tất cả tiên đạo pháp thuật tại mặt của đối phương tiền thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Nhưng này trung tâm cảnh giới thủ vệ cho mình truyền tới cảm giác gáp bách, cùng trước đó chính mình phi thăng lên tới lúc gặp phải quái vật kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tương đối tính. Trung tâm cảnh giới thủ vệ cho dù cứng hãn, chính mình còn có thể cảm nhận được đối phương cứng hãn, dường như chỉ cần hắn cố gắng một chút, còn có thể chạm đến đối phương nền móng. Có thể những quái vật kia thì không đồng dạng, căn bản không có mảy may chạm đến đối phương theo hầu có thể. Tối thiểu hiện tại đến xem, Lâm Minh chính là như thế một cảm giác. Có thể, khi nào mình có thể phá giải rơi tay xích chân xiển chân, khi nào chính mình thì thật sự có thể nhìn thấy những quái vật kia theo hầu rồi. Cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước một đi. Gấp là không được. Lâm Minh như thế nào đi nữa gấp, cũng muốn từng chút một đến, từng bước một đi. Mục tiêu kế tiếp, sớm chút tiến vào trung tâm cảnh giới. Lâm Minh cho mình thiết lập rồi mục tiêu. Xếp hàng đi tới thủ vệ trước mặt, tiến vào hố sâu số 7 trong đội ngũ, người người đều là mang theo hắc khí, bất luận tu vi bao nhiêu, cũng đem chính mình quỷ đạo khí tức hiện ra một ít. Đảo mắt liền tới Lâm Minh, thủ vệ chỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đem quỷ đạo khí tức hiện ra. Bản hố chỉ có tu luyện qua quỷ đạo nhân tài có thể vào. Đúng. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, cũng không do dự, trước tiên hiện ra một tia quỷ đạo khí tức tới. Khí tức kia nhìn lên tới 10 phần yếu đuối. Hắc. Thủ vệ khẽ cười một tiếng, không chút do dự nói, nạp khí bắt tầng. Tu vi không thể sao? Là nhà nào đệ tử? Vị đối phương một ngụm gọi ra rồi tu vi của mình thực lực. Lâm Minh cũng không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Vẫn là bị phát hiện. Hắn là nghĩ chỉ có thể là ẩn tàng tu vi của mình chiến lực. Liền xem như muốn hiện ra chiến lực của mình, hắn cũng không muốn hiện ra toàn bộ chiến lực tới. Như vậy thì không tiện hắn tiếp xuống trong hố săn giết hành động. Nhưng bây giờ, còn không có tiến vào hố trong đâu. Liền đã bị đối phương một ngụm gọi ra rồi chính mình quỷ đạo tu vi, đối phương còn đang ở hỏi đến có phải chính mình cái gì thế gia đệ tử. Lâm Minh ở đâu là cái gì thế gia đệ tử? Hắn chỉ là dựa vào tự mình một người nỗ lực, thiên phú của mình, tăng lên tới cấp độ này mà thôi. Hắn hơi do dự, không người mở miệng nói, đại nhân, tiểu nhân là tán tu một viên, năng lực đi đến một bước này, tất cả đều dựa vào một chút may mắn. May mắn? Thủ vệ lắc đầu, vẻ mặt vẻ không tin, nói tiếp, ngươi tất nhiên không muốn lộ ra thân phận của mình, vậy liền không lộ ra đi, đi vào đi. Thủ vệ cũng không tin tưởng Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một chút bối cảnh, thấy Lâm Minh không muốn nói, hắn cũng không tỉ mỉ hỏi, hoặc nói hắn thì vẹn vẹn là thuận miệng hỏi một chút. Lâm Minh lại khẽ không người, hướng về bên trong đi đến. Vừa đi ra rồi mấy bước, thì nghe phía sau chuyển đến mấy đạo âm thanh. Đạo hữu, đạo hữu. Lâm Minh thì không để ý đến, hắn ở đây trong cũng không có cái gì người quen, cũng không cho rằng phía sau la lên giọng đạo hữu là đang gọi hắn. Chương 1594, tu vi hiện hiện chương 1594, tu vi hiện hiện nạp khí bắt tầng đạo hữu. Chờ một chút. Nạp khí bắt tầng. Này chỉ hướng tính thì tương đối rõ ràng. Vừa mới tuân ra tu vi cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Hiện tại cái này kêu la, trên cơ bản thì cũng không phải đang gọi những người khác. Lâm Minh hơi dừng chân, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ba người chính hướng về phương hướng của mình chạy tới. Ba người đều là trung nhân, tướng mạo trên giống nhau đến mấy phần, nhìn thấy Lâm Minh dừng lại, bọn hắn càng là hơn bước nhanh hướng về Lâm Minh cái phương hướng này mà đến. Lâm Minh thực lực tu vi đã bị thủ vệ kia phát nổ ra đây. Hắn hiện tại cũng không có ẩn tàng thiết yếu. Tất nhiên là không có nhanh chóng đi vào hố trong, thi triển túng địa kim quang, trước theo mọi người trước người biến mất không thấy gì nữa. Nạp khí bắt tầng. Tại đây chút ít tiến về hố người bên trong, cũng được, coi như là một tên tuyệt đối cường giả. Có thể thật sự mạnh hơn người của hắn, cũng đều là số ít. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không trêu chọc những tia nạp khí 9 tầng thậm chí phía trên cường giả, bình thường nạp khí cảnh giới người, liền xem như hiểu rõ rồi Lâm Minh thân phận, cũng là căn bản không dám tới trêu chọc Lâm Minh. Hiện tại ba người này, theo mặt hướng trên nhìn xem, nhìn về phía mình phương hướng, đều mang khẩn cầu chi sắc. Rõ ràng là có chuyện gì đi cầu chính mình, cũng không phải muốn tìm chính mình phiền phức, tất nhiên cũng không phải tìm phiền toái với mình. Loại kia đợi một chút nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì tình huống, cũng là sao cũng được sự việc. Xem xét thì xem xét. Đợi một chút, ba người đi lên phía trước, nhìn thấy Lâm Minh, trong đó tướng mạo trên lớn tuổi nhất một cái kia ngay lập tức đúng Lâm Minh không người nói ra, "Đạo hữu, chúng ta ba người họ Phùng, là huynh đệ ba người, thấy đạo bạn thực lực phi phàm, lại là lẻ loi một mình tiến về nơi đây, muốn hợp tác với đạo hữu, cùng nhau tiến vào hố trong thăm dò." Hơi dừng lại, hắn lập tức ở phía sau tăng thêm một câu. "Đạo hữu yên tâm, chúng ta ba người hiểu rõ ngài thực lực cường hãn, chúng ta thì tuyệt đối chẳng qua nhiều chiếm ngài tiện nghi, huynh đệ chúng ta trong hố thăm dò qua một quãng thời gian, đúng này hố trong tình huống có rồi hiểu rõ nhất định, lại thêm chúng ta là ba người, cả hai chồng chất lên nhau, cùng ngài cùng nhau tiến vào hố trong về sau, có bất luận cái gì thu hoạch, chúng ta cũng chia 5 năm. Ngài đơn độc cho dù một phần, ba người chúng ta tính một phần." Điều này chia 5 năm, Lâm Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Này rõ ràng chính là ba người bọn họ thua thiệt phương pháp phân loại. Nếu Lâm Minh thực lực tu vi không có bại lộ lúc, hắn là căn bản sẽ không đáp ứng đối phương những chuyện này, thậm chí liền hỏi hỏi một chút ý nghĩ đều không có. Hắn tự mình một người càng thêm tiêu sái. Đạt được đồ vật thì là không có khả năng cùng những người khác tiến hành chia sẻ. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Tất nhiên thân phận thực lực đã bại lộ. Vậy kế tiếp cũng được, ý càng hỏi một chút hố sâu số 7 trong tình huống. "Ba vị đạo hữu, các ngươi thân mình cũng là quỷ đạo cường giả, liền xem như thực lực yếu một ít, chính mình một mình trong hố sâu số 7 hành động, cũng là không có nửa điểm vấn đề, cần gì phải muốn tìm ta tiến hành tổ đội đâu? Chẳng lẽ nói này hố sâu số 7 cùng trước đó 6 cái hố có cái gì khác nhau sao?" Nghe được Lâm Minh cái này hỏi, Phùng gia ba người tất cả đều hiện ra một chút vẻ ngoài ý muốn, mấy người liếc nhau một cái, hay là năm đó tuổi lớn nhất người mở miệng nói, "Đạo hữu, còn xin mượn một bước nói chuyện." Lâm Minh gật đầu một cái. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ khoảng cách hố lối vào có một chút khoảng cách địa phương. Lâm Minh là đi theo bọn họ đi tới, có thể Lâm Minh tùy thời cũng duy trì lòng cảnh giác, trên người hắc khí kín đáo không lộ ra, một khi bọn hắn có bất kỳ một chút dị động, Lâm Minh đều sẽ ngay đầu tiên trước đối bọn họ tiến hành công kích. Tha rằng giết nhầm, thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bọn hắn đúng tự mình tiến hành công kích. Về điểm này, Lâm Minh hay là có lòng tin nhất định. Mấy người kia cũng nhìn thấy Lâm Minh như vậy đề phòng, ba người hiện ra cũng mười phần thả lỏng. Trên người hắc khí không có bất kỳ cái gì một chút muốn phun trào ý nghĩa. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng là không có thư giãn ý nghĩa, hắn sợ đối phương chính là muốn sử dụng loại thủ đoạn này đến tê liệt chính mình, sau đó đột nhiên bạo khởi công kích. Chính mình không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền có khả năng bị đối phương đánh lén thành công. Nên làm chuẩn bị, chính mình khẳng định là muốn tiến hành. Hắn trong phàm trần lúc thì đối mặt qua cảnh tượng như thế này, hiện tại đến rồi quỷ vực trong, càng là hơn sẽ không đúng cảnh tượng như thế này có bất kỳ một chút buông lòng ý nghĩa. Muốn đánh lén hắn, đó chính là nằm mơ. Càng là đến loại thời điểm này, càng là đối mặt bọn hắn lúc, Lâm Minh cũng liền càng là cẩn thận, tuyệt đối không cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội động thủ. Khá tốt. Phùng gia ba người cũng không có động thủ dự định, mà là nhỏ giọng nói ra, "Đạo hữu, ngài thật không phải là con em thế gia?" Tất nhiên. Lâm Minh trả lời khẳng định nhìn. Này cũng không có gì cần trang. Hắn không phải thế gia đệ tử sự việc, có thể nói cho những người khác. "Đạo hữu, này hố sâu số 7 thế nhưng cùng phía trước 6 cái hố không giống nhau, hắn là không có thăm dò hoàn tất hố." Tiếp tục. Lâm Minh nhẹ nói nhìn. Phía trước 6 cái hố đều là đã thăm dò hoàn tất hố, thăm dò hoàn tất trong đó không hề có quỷ vật tồn tại, không có thăm dò hoàn tất kia trong đó là có quỷ vật một ít lợi hại quỷ vật, đừng nói là chúng ta những thứ này nạp khí cảnh giới tồn tại, liền xem như trung tâm cảnh giới người đến nơi này thì có khả năng bị đối phương cho diệt sát đi. Cũng đúng thế thật, vì sao hố sâu số 7 phía ngoài thủ vệ đều là trung tâm cảnh giới cấp không phải quỷ đạo tu luyện giả, căn bản không cho vào đến hố sâu số 7 trong. Trung niên nhân tiếp tục giới thiệu. "Quỷ vật?" Lâm Minh trong lòng hơi động, ngay lập tức hỏi đến, "Quỷ vật là?" Lâm Minh vẫn đúng là lần đầu tiên hiểu rõ vật này, dị vang lúc, hắn chỗ Tam Tiên Thành, hay là cái khác hô trong, cũng không hề có quỷ vật thông tin. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc cái gì là quỷ vật. Quỷ vật chính là tu luyện quỷ đạo không phải người vật. Những sinh vật khác cũng được, tu luyện quỷ đạo. "Đúng." Đối phương ngay lập tức giới thiệu, "Những sinh vật khác cùng nhân loại giống nhau, cũng có thể tu luyện quỷ đạo, chỉ là bọn hắn tu luyện quỷ đạo cùng chúng ta có chút không cùng một dạng, trong bọn họ đại bộ phận tu luyện quỷ đạo sau đó sẽ triệt để đánh mất lý trí, chỉ để lại giết chóc bản năng. Chỉ có một số nhỏ quỷ vật có thể gìn giữ động vật lý trí, trong này lại chỉ có số rất ít có thể biến hóa thân hình, đem chính mình ngụy trang thành vì nhân loại dáng vẻ, giống như chúng ta, đều có thể trở thành chúng ta loại trạng thái này, theo ở bề ngoài căn bản nhìn không ra bọn hắn cùng chúng ta có cái gì không cùng đi. Dạng này quỷ vật mới là kinh khủng nhất, cũng là khó khăn nhất phòng bị. Nói cách khác, ở bên trong, trừ ra chúng ta cùng nhau vào trong nhân chi bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều là không thể tin tưởng, ai cũng không biết đối phương có phải hay không quỷ vật biến ảo mà thành." Chương 1595, lựa chọn tổ đội. Chương 1595, lựa chọn tổ đội. Nghe đối phương kể rõ, Lâm Minh nhíu mày, lạnh giọng hỏi đến, "Muốn thực sự là như cùng ngươi nói tới giống nhau, vậy ta lại thế nào nghiệm chứng, hiện tại ở trước mặt ta ba người các ngươi cũng không phải quỷ vật huyền hóa mà thành đâu." "Cái này, ngài không cần lo lắng." Đối phương càng thêm xác nhận Lâm Minh căn bản không phải cái gì con em thế gia, thật chính là một tên tán tu. Chỉ là một tên tán tu, thì có thể có được hiện tại như vậy chiến lực. Thật là làm cho bọn hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Quỷ vật có phải không có thể rời khỏi hố, tối thiểu cho đến bây giờ chúng ta còn không nhìn thấy có thể rời khỏi hố quỷ vật. Ở trong đó cụ thể nguyên do chúng ta thì cũng không biết. có người nói hố trong có hạn chế cấm chế trận pháp, thì có người nói hố trong kết nối lấy một thế giới khác, chúng tuyết phân vân. Phùng gia người đem những thứ này giới thiệu ra đây. Ngoài ra, trong tay chúng ta còn có một viên chắc quỷ bản, có thể kiểm tra một ít cấp thấp quỷ vật tung tích. Cao giai quỷ vật cách quá gần, chúng ta cũng giống vậy có thể dò xét đến tung tích của bọn hắn. Có chút ý tứ. Lâm Minh lúc này mới ý thức được nơi này cùng lúc trước hắn trô đi cái khác hố đúng là có rất lớn khác nhau. Thôi do dự một chút, mở miệng nói, các ngươi còn có tin tức gì? Nói một chút ta. Đều ở nơi này, người xem nhìn xem. Thấy Lâm Minh đã là có đáp ứng bọn hắn yêu cầu ý nghĩa, ba người trên mặt vui mừng, đội vàng đưa lên một phần ngọc giản. Ngọc giản tới tay, Lâm Minh tinh thần lực lưu chuyển, đã là đem trong ngọc giản ghi chép thông tin nhìn một lượt. Sau khi xem xong, Lâm Minh gật đầu một cái, thành khẩn nói ra, các ngươi cho tin tức của ta, đúng là có nhất định tác dụng. Ta có thể cùng các ngươi tổ đội, có mấy lời, ta cũng muốn trước giờ cùng các ngươi nói tốt, thứ nhất, ta phải có quyền lãnh đạo, thời khắc mấu chốt ta nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi muốn phục tùng vô điều kiện, bằng không, ta sẽ đánh chết tại chỗ các ngươi. Phùng gia ba người nhìn thoáng qua, trong đó dẫn đầu gật đầu một cái. Không sao hết. Thứ hai, chúng ta muốn an bài một ám hiệu, dùng cho nghiệm chứng thân phận của đối phương. Có thể. Thứ ba, đạt được tất cả đồ vật đều cần ta đến trước tuyển, ta chọn xong sau đó mới có thể đến phiên các ngươi. Có thể. Lâm Minh nói lên mấy cái yêu cầu, Phùng gia ba người tất cả đều nhất đáp ứng xuống. Thấy đối phương cũng đáp ứng, Lâm Minh cũng không có cái gì cái khác dễ nói, cùng đối phương qua lại thông báo một chút tính danh. Hắn vẫn như cũng là báo Trương Thành tên. Thì đồng dạng là biết được Phùng gia ba người danh xưng, ba người bọn họ là tam huynh đệ. Phùng Chấn, Phùng Việt, Phùng Trình. Lâm Minh đơn giản nhớ kỹ ba người bọn họ tính danh, xưng hô bọn hắn lúc thì không gọi thẳng tên, mà là xưng hô Phùng lão đại, Phùng lão nhị, Phùng lão tam. Ba người thấy Lâm Minh xác định muốn cùng bọn hắn tiến hành tổ đội. Phùng lão đại lúc này mới lại lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho Lâm Minh. "Trương lão đại, đây là bên trong quỷ vật tình huống, bao gồm nhược điểm của bọn hắn, cùng với bị diện sát sau đó, có thể lưu lại vật phẩm chờ chút." Phần này ngọc giản rõ ràng so với trên một phần ngọc giản còn trọng yếu hơn một ít, nếu không phải Lâm Minh đáp ứng bọn hắn đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào cái hố này trong, bọn hắn nói cái gì cũng không biết, đem cái này cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, kỹ càng dò xét một phen, đem bên trong quỷ vật đẳng cấp cùng tình huống khác cũng ghi lại ở trong lòng. Sau khi xem xong, hỏi thăm một câu, còn có cái khác sao? Không có. Phùng lão đại lắc đầu. Tất nhiên không có, chúng ta vào hố Phùng lão đại người dẫn đầu. Đúng. Phùng lão đại không chút do dự đáp ứng xuống, cùng đi theo tại rồi phía trước. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam liếc nhìn Lâm Minh một cái, thấy đối phương không hề có tiến lên dự định, hai người cũng không có khách khí, đi theo sau lưng Phùng lão đại. Lâm Minh rơi vào rồi cuối cùng. Ba người này đến cùng là cái gì phẩm tính? Mời chào có phải chính mình có cái khác nhu đồ? Lâm Minh đều không thể xác định. Loại tình huống này, liền để hắn tùy tiện đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn. Kia làm sao có khả năng? Luôn luôn phải đi qua một phen khảo sát, xác định bọn hắn không có vấn đề sau đó, mới có thể đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn, nếu là bọn họ có vấn đề gì, Lâm Minh đều sẽ lựa chọn ngay đầu tiên tự tay đem bọn hắn đánh chết. Cái kia động thủ lúc, tuyệt đối không nương tay. Phùng lão đại bọn họ ba người thận trọng đi vào rồi hố trong, một tiến vào hố Lâm Minh thì cảm nhận được cùng cái khác hố trong khác nhau khí tức. Này hố bốn phía vẫn luôn cũng tràn ngập một tầng nhàn nhạt quỷ khí. Nay quỷ khí đối với hắn tạo thành một đạo áp lực. Chẳng thể trách ít nhất phải tu luyện qua quỷ đạo công pháp mới có thể bước vào nơi đây. Nếu không thể tu luyện qua quỷ đạo công pháp, sợ là mới vừa tiến vào ở đây, muốn dừng bước lại, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Có thể áp chế quỷ khí cũng chỉ có quỷ khí. Lâm Minh thì có hơi tản ra chính mình một chút quỷ khí chi lực, bao vây lấy chính mình quanh thân, trên người hắn kia cố áp lực dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lâm Minh thì hết sức tò mò. Linh thạch chính là ở loại địa phương này sinh ra. Linh trùng không phải ghét nhất, chính là quỷ khí sao? Làm sao còn sẽ ở loại địa phương này sinh ra? Những nghi vấn này, tạm thời cũng không có người cho Lâm Minh tiến hành giải đáp. Lâm Minh hiểu rõ, chỉ có thể chờ đợi chính mình tiếp xuống chậm rãi tìm kiếm, cũng liền có thể hiểu rõ ở trong đó cụ thể nguyên do. Quỷ khí đúng Lâm Minh hạn chế, thì không vẹn vẹn là trên người bây giờ điểm này áp lực, còn có đúng tinh thần lực của hắn hạn chế. Vừa tiến vào đến nơi đây, Lâm Minh liền phát hiện, tinh thần lực của mình bị hạn chế tại rồi chung quanh khoảng 3 mét phạm vi, 3 mét bên ngoài, hắn đã là căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì chẳng cảnh, hoàn toàn không cách nào phán định. Càng như vậy, Lâm Minh cũng liền càng là cẩn thận một chút, cũng cảm thấy hắn cùng Phùng lão đại bọn họ hợp tác, cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu. Tối thiểu đến rồi một nơi xa lạ, vẫn tồn tại nhất định nguy cơ địa phương có người ở phía trước cho mình tìm kiếm đường. Nếu là không có bọn hắn tồn tại, việc này thì đều cần Lâm Minh tự mình một người tự mình đến làm. Kia tính nguy hiểm tương đối muốn lớn một ít. Hiện tại thì đều là Phùng lão đại bọn họ ba người đè vào phía trước, Lâm Minh coi như có càng nhiều phản ứng thời gian. Vừa tiến vào đến này hố trong, Phùng lão đại bọn họ ba người chính là rất căng thẳng, tinh thần lực độ cao tập trung nhìn một phía, sợ nơi này lại đột nhiên toát ra quỷ vật hay là cái khác. "Trương lão đại, chúng ta hướng chỗ nào đi?" Đến rồi cái thứ nhất chỗ ngã ba lúc, Phùng lão đại trước hỏi thăm một câu. "Bên này." Lâm Minh tinh thần lực cảm giác rồi một chút, phát hiện mấy cái hố đều là đen kịt một màu, bên trong quỷ khí vần quanh, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong rốt cục tình huống thế nào. Hắn cũng không nghĩ ngợi thêm, tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Do cha không lúc đi ra, liền đem con đường giao cho vận khí của mình. Chương 1596, lần đầu gặp quỷ vật. Chương 1596, lần đầu gặp quỷ vật vận khí. Tại phương diện nào đó bên trên, cũng là thực lực một loại. Tất nhiên đi phương hướng nào đều như thế. vậy liền dựa theo vận khí chỉ điểm tới. Lâm Minh có rồi quyết đoán. Phùng lão đại bọn họ ba người cũng không chần chờ, thì hướng về Lâm Minh hắn chỉ hướng phương hướng đi đến. Tiến vào hố bên trong, Lâm Minh cùng Phùng lão đại bọn họ đều có thể nhìn thấy phía trước còn có những người khác tại đi. Phùng lão đại thì cố ý thả chậm tốc độ của mình, làm hết sức cùng bọn hắn gìn giữ một chút khoảng cách, gặp được lối rẽ lúc, rồi sẽ hỏi một chút Lâm Minh, xem xét có phải hay không muốn biến hóa một chút bọn hắn đi tới phương hướng. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cùng bọn hắn dịch ra lộ tuyến. Đây chính là trong hố có quỷ vật tồn tại. Bọn hắn đi theo người khác thì dễ làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm, lầm cho rằng bọn họ có phải hay không muốn ở phía sau kiếm tiện nghi. Không có lối rẽ lúc còn chưa tính. Mọi người vừa tiến vào đến hố trong, không thể không dọc theo một con đường đi tới. Bây giờ có lối rẽ tồn tại, còn đi theo đối phương, vậy đối phương nói không chừng muốn trước cùng bọn hắn làm qua một hồi. Loại thời điểm này, sau lưng còn có những tiểu đội khác tồn tại. Tất cả mọi người không có trong hố đi quá xa, trừ phi là trên thực lực xác định có chênh lệch thật lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện giải quyết chiến đấu bên ngoài, trên cơ bản bọn hắn cũng sẽ không cùng đối phương tiến hành động thủ. Đó là tìm phiền toái cho mình, cũng là cho bọn hắn tự tìm phiền phức. Lâm Minh thì không có hiện tại muốn cùng những người khác xung đột dự định, không ngừng chỉ huy đường vòng. Gần một ngày thời gian sau đó, trước người sau người cơ bản không có rồi cái khác đội ngũ thân ảnh, cũng chỉ còn lại có rồi Phùng gia tam huynh đệ ở phía trước cho Lâm Minh dò đường. Đến lúc này, ở phía trước dò đường Phùng lão đại lấy ra một la bàn phía trên kim đồng hồ vẫn luôn đều là đang không ngừng loạn chuyển. Phùng lão đại cũng không hề để ý lại đi vào sau gần nửa ngày, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng phía đông, không còn tiến hành chuyển động. Phùng lão đại thân hình dừng lại, vội vàng ngừng lại. Đúng Lâm Minh giải thích, Trương lão đại, 300 trượng bên trong có quỷ vật tồn tại. 300 trượng, ngàn mét. Lâm Minh không có ngay lập tức phân phó có phải hay không muốn đi tới, mà là hỏi đến, hiểu rõ kia quỷ vật là cấp bậc gì sao? Chỉ có thể nhìn ra đối phương là nhất giai quỷ vật, đến cùng là cái gì phẩm cấp? Cách quá xa, đo không rõ ràng. Quỷ vật giai vị đại biểu bọn hắn đại cảnh giới đẳng cấp. Nhất giai quỷ vật giống như là bọn hắn hiện tại nạp khí kỳ cảnh giới. Giai vị phía dưới lại có cụ thể đẳng cấp, 1 đến 9 phẩm, cửu phẩm tối cao, nhất phẩm thấp nhất, đại biểu cho đối phương cụ thể tiểu cảnh giới. Nhất giai nhất phẩm, cơ bản đồng đẳng với bọn hắn nạp khí một tầng. Những vật này, trước đó Phùng lão đại cho hắn trong ngọc giản đã có chỗ giới thiệu, Lâm Minh thì đã là biết rõ. Đi. Lâm Minh thì lập tức liền có rồi quyết đoán. Cách gần một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì phẩm cấp. Phẩm cấp tại ngũ phẩm trở lên, chúng ta thì lui về đến, đổi lại một con đường, nếu phẩm cấp tại ngũ phẩm trở xuống, chúng ta tiến lên đem nó diện sát đi. Lâm Minh chính mình là nạp khí bát tầng tu vi. Phùng gia trong ba người yếu nhất Phùng lão tam thì có nạp khí 4 tầng tu vi cảnh giới, hai người khác đều là nạp khí tầng 5. Liền xem như không có Lâm Minh tại, giải quyết hết nhất giai ngũ phẩm quỷ vật nên cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Lại thêm Lâm Minh, giải quyết đến lục phẩm, thất phẩm cũng là có khả năng. Lâm Minh cẩn thận trên hết, chỉ tìm ngũ phẩm cùng với phía dưới quỷ vật phiền phức, ngũ phẩm phía dưới hắn cũng không có ý định trêu chọc. Phùng lão đại nghe mệnh lệnh của hắn, cũng không có trước tiên chấp hành, mà là giải thích, "Trương lão đại, của ta cái này là bản muốn tinh chuẩn đo ra đối phương phẩm cấp, sợ là phải chờ tới quỷ vật cùng giữa chúng ta khoảng cách cũng chỉ còn lại có chừng 10 trượng lúc." Kia quỷ vật tốc độ cực nhanh, chừng 10 trượng khoảng cách, đối nó mà nói, căn bản là hơi bằng không. Thật đến rồi khoảng cách này phía dưới, chúng ta liền xem như muốn đào thoát, cũng là 10 phần khó khăn. Một phen giải thích, Lâm Minh cũng nghe đã hiểu đối phương ý tứ. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng chỉ có hai đầu đạo đường có thể lựa chọn. Hoặc là liền theo la bàn vào trong kiểm tra quỷ vật. Hoặc là chính là trước giờ tránh đi. Muốn trước xác nhận quỷ vật tu vi, lại tiến hành trốn tránh. Bọn hắn hiện tại không có điều kiện này. Ta biết rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem xét cái này quỷ vật. Dù sao cũng là vừa tiến vào đến này hố trong, Lâm Minh vẫn chưa từng gặp qua quỷ vật rốt cuộc là tình hình gì. Mấu chốt nhất là phía trước còn có 3 tên tấm mục, dù nói thế nào, thì so với hắn chính mình tiến đến dò xét lúc, có thể an toàn một ít. Thấy Lâm Minh quyết định, Phùng gia ba người không nói thêm lời. Cứ dựa theo Lâm Minh yêu cầu, về phía trước mà đi. Theo bọn hắn dần dần về phía trước, hố trong quỷ khí thì dần dần nồng nặng một ít. Nồng đậm quỷ khí, nhường Lâm Minh thì không tự chủ được vận chuyển quỷ đạo công pháp, bắt đầu hấp thụ một ít quỷ khí, để bọn hắn dung nhập vào trong cơ thể của mình. Quỷ khí nhập thể, chậm rãi tăng lên Lâm Minh thực lực. Lâm Minh thực lực để thăng đồng thời, hắn giống như Phùng gia tam huynh đệ, cũng đặc biệt để phòng nhìn một phía. Ngàn mét khoảng cách, đối bọn họ những thứ này quỷ đạo người tu hành mà nói, cũng là thoáng qua liền mất khoảng cách mà thôi. Thời gian qua một lát không đến, bọn hắn thì đã tới rồi Phùng lão đại nói tới kia quỷ vật trong vòng 10 trượng địa phương. La bàn phía trên tản ra ánh sáng nhu hòa tới. La lão đại ngay lập tức nói ra, "Trương lão đại, chúng ta là tam phẩm quỷ vật, ngài yên tâm, lần này không cần ngài ra tay, huynh đệ chúng ta ba người liền có thể diệt sát đi nó." Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái. Năng lực không cần tự mình động thủ, hắn cũng không muốn tự mình ra tay. Thì đứng ở một bên nhìn bọn hắn động thủ là được. Chủ yếu nhất là Lâm Minh thì là lần đầu tiên đụng phải quỷ vật, đúng quỷ vật hiểu rõ giới hạn tại trước đó Phùng lão đại cho hắn ngọc giản. Thừa cơ hội này, hắn cũng được hảo hảo quan sát một chút này quỷ vật rốt cuộc là tình hình gì, có cái gì đặc điểm, tương lai chính mình gặp phải lúc nên ứng đối như thế nào. Hống. Gần như đồng thời, Lâm Minh cũng nghe đến rồi, theo mấy trượng ngoại chuyện đến rồi một tiếng tiếng thú gào. Đối phương thì phát hiện Lâm Minh mấy người bọn họ, tựa hồ là Lâm Minh đám người xâm nhập vào lãnh địa của nó trong. Nó dùng thú hống đang cảnh cáo nhìn Lâm Minh bọn hắn, để bọn hắn ngay lập tức rời đi nơi này, không được tiếp tục tiến lên. Nếu không nó muốn diện sát đi Lâm Minh đám người. Nhất giai tam phẩm quỷ vật mà thôi, Phùng lão đại bọn họ ba người thì cũng không hề để ý, hoàn toàn không đem đối phương để ở trong lòng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi nữa mấy trượng, Lâm Minh thì lần đầu tiên nhìn thấy kia quỷ vật tướng mạo. Quỷ vật hẳn là một con chó tu luyện mà thành. So với bình thường cậu lớn gấp 5 lần tả hữu, trên người nhiều mười mấy con mắt, quanh thân tràn ngập hắc khí. Chỗ mi tâm lại có nhìn một rõ ràng hạt châu màu đỏ. Hạt châu kia đang không ngừng hấp thu bốn phía quỷ khí, dung nhập trong đó. Thử nhìn nha, chạy thật dài nước bọn. Chương 1597, ương ngạnh tuổi thọ chương 1597, ương ngạnh tuổi thọ xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Nước miếng của nó rõ ràng có mãnh liệt tính ăn mòn, rơi xuống mặt đất, phát ra xoẹt xẹt âm thanh. Ừm. Này hố chính là như thế hình thành. Dĩ vãng Lâm Minh thì chỉ có thấy được này hố trong mấp mô từng cái phân nhánh, còn tưởng rằng đều là bọn hắn những nhân loại này làm ra. Hiện tại mới hiểu được, những vật này tám thành không phải bọn hắn những người này làm, mà là những thứ này quỷ vật làm. Nhìn thấy quỷ vật sau đó, Phùng gia tam huynh đệ không cần nghĩ ngợi, trên người quỷ khí tất cả đều phát ra. Xông tới. Ầm. Ba người phân ra ba phương hướng, xông về quỷ vật. Quỷ vật thì đánh về phía mấy người bọn họ. Phùng lão đại bọn họ ba người phối hợp thật lâu, vừa đối mặt thì phế bỏ quỷ vật nửa người, hai cái đuổi cùng một lốt hai. Quỷ vật sinh mệnh lực đặc biệt thịnh vượng, dù là liền xem như nửa người cũng không có. Tại hắc khí nắm cầm dưới, tiếp tục công kích nhìn Phùng lão đại bọn họ ba người. Không chỉ như thế, nó ấn đường hồng châu quang mang chớp động, càng dày đặc hơn hắc khí theo trong cơ thể của nó phát ra, trên người nó những thương thế này, tại những hắc khí này bao phủ phía dưới, vậy mà tại dần dần phục hồi như cũ nhìn. Phùng lão đại bọn họ đám ba người đúng cảnh tượng như vậy không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Quỷ vật khôi phục nhanh, bọn hắn công kích thủ đoạn càng nhanh. Bên này quỷ vật còn không có triệt để khôi phục như cũ lúc, bọn hắn mới một đợt công kích đã rơi xuống trên người quỷ vật. Ầm, ầm, ầm. Một lần, hai lần. Lâm Minh nhìn bọn hắn tiến hành tiến công, trong lòng yên lặng đếm lấy quỷ vật thân hình cơ hồ bị triệt để hủy đi số lần, cái gọi là bị triệt để hủy đi, là chỉ quỷ vật tất cả thân hình đều bị hủy đi, cũng chỉ còn lại có kia quỷ châu lúc. Mỗi một lần quỷ châu đều có thể lần nữa lại lần nữa ngưng tụ ra. 9 lần. Lần thứ 9 quỷ vật bị diệt mất sau đó, kia màu đỏ quỷ châu quang mang triệt để phai nhạt xuống, rơi xuống đến rồi trên mặt đất, cùng với nó cùng nhau rơi xuống còn có một trái tim, một tấm da thú. Lúc này, Phùng gia tam huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm, đem trên mặt đất mấy thứ vật phẩm cầm tới, bọn hắn về tới Lâm Minh bên người, thả đồ xuống, nói với Lâm Minh, "Trương lão đại, ngài trước tuyển." Lâm Minh ánh mắt tại mấy trên thân thể người khẽ quét mà qua. Có thể thấy rõ ràng, mấy người bọn họ lúc này đều là vẻ mặt mỏi mệt. Vừa mới chiến đấu tính nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Ba người bọn họ đúng quỷ vật có nghiền ép thức ưu thế. Duy nhất một chút, chính là quỷ vật thân mình sinh mệnh lực quá ương ngạnh rồi. Như thế ngoan cường sinh mệnh lực phía dưới, bọn hắn cũng cần phải cẩn thận ứng đối nhìn quỷ vật. Quanh thân quỷ khí nhất định phải thời thời khắc khắc bảo vệ lấy quanh thân, bằng không, bọn hắn liền có khả năng bị quỷ vật làm bị thương hoặc là giết chết. Chớ nhìn bọn họ này quá trình chiến đấu thật là nhẹ nhõm. Trên thực tế, bọn hắn cần thiết tiêu hao quỷ khí số lượng là to lớn. Lớn như thế tiêu hao phía dưới, bọn hắn hiện tại từng cái cũng là tương đối mỏi mệt. Cho dù là Lâm Minh không hề có ra tay, bọn hắn thì vẫn như cũng là lựa chọn đem đồ vật đưa đến Lâm Minh trước mặt, đây là bọn hắn một thái độ, cũng là nói cho Lâm Minh, tiếp xuống bọn hắn đều sẽ như thế làm. Lâm Minh nhìn thoáng qua những vật kia, trước đó Phùng lão đại cho hắn trong ngọc giản đã giới thiệu rất rõ ràng. Quỷ vật vật chân quý nhất chính là này trái tim. Tiếp theo là da lông những vật này. Tối thứ không đáng tiền chính là kia quỷ châu. Quỷ châu tại quỷ vật bị diệt sát rơi sau đó, rồi sẽ trở thành một hơi có một chút cứng rắn hạt châu. Hạt châu này trừ ra cứng rắn một chút bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì khác đặc điểm. Có thể đợi đến bọn hắn tu luyện tới quỷ đạo cao giai cảnh giới lúc, có thể sử dụng hạt châu này luyện chế một ít pháp khí chờ chút. Hiện tại sao? Khoảng cách ngày này còn không nhỏ một khoảng cách. Hơi suy tư, Lâm Minh ngay lập tức mở miệng nói, ta muốn này quỷ châu, cái khác quy các ngươi. Lần này hắn không hề có ra tay, toàn bộ hành trình ở một bên vây xem, thật làm cho hắn lựa chọn những vật này, hắn thì có chút xấu hổ. Hay là cũng chỉ muốn này không đáng giá tiền nhất cho thấy một chút thái độ đi. Phùng lão đại bọn họ có thái độ của bọn hắn, Lâm Minh thì có chính mình một thái độ. Nếu là Phùng lão đại bọn họ thật tương đối đáng tin cậy, về sau giữa bọn hắn là có thể hợp tác lâu dài. Cũng không phải là cũng chỉ lần này hợp tác sau đó, về sau thì không còn có cái khác cơ hội hợp tác. Xem trọng từ trước đến giờ đều là qua lại. Phùng lão đại bọn họ ba người xem trọng chính mình, Lâm Minh cũng sẽ cho bọn hắn nhất định xem trọng. Trương lão đại, Quỷ Châu là kém cỏi nhất. Phùng lão đại nhìn thấy Lâm Minh lựa chọn này Quỷ Châu, ngay lập tức mở miệng, muốn khuyên nhủ một hai. Không đợi hắn nói xong, Lâm Minh đã khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, không cần nhiều lời. Quỷ Châu giá trị làm sao? Trong lòng ta hiểu rõ, lần này chiến đấu ta không có tham gia, lẽ ra không nên muốn bất kỳ vật gì, đối với chúng ta là một đội ngũ, ta không muốn bất luận gì đó, có phải không đem bọn ngươi nhìn xem thành là đồng đội. Đã như vậy, ta muốn này Quỷ Châu là được. Những vật khác, ba người các ngươi đến phân. Chia xong sau đó, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục quỷ khí, ta sẽ ở một bên cho các ngươi hộ pháp. Đà tạ Trương lão đại. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, Phùng lão đại thì không có quá nhiều kiên trì, trong ánh mắt dần hiện ra rồi vẻ vui mừng. Có thể đủ nhiều đạt được một vài thứ, bọn hắn cũng là cao hứng. Tam huynh đệ riêng phần mình lấy một kiện vật phẩm, đem này mấy món vật phẩm chia cắt sạch sẽ. Chia cắt hoàn tất, ba người ngay tại chỗ ngồi xuống, vận chuyển quỷ đạo công pháp, bắt đầu khôi phục bọn hắn quỷ khí. Lâm Minh thì tại bên cạnh của bọn hắn, giúp bọn hắn tiến hành hộ pháp, chờ đợi bọn hắn quỷ khí khôi phục lại, đồng thời thì đang quan sát bọn hắn quỷ khí khôi phục tốc độ. Theo bọn hắn hấp thụ đến thể nội quỷ khí tốc độ, là có thể đại khái đánh giá ra tu vi của bọn hắn tư chất, cùng với quỷ khí công pháp phẩm chất. Đồng thời cùng mình tiến hành tương đối. Một phen so sánh dưới, Lâm Minh cơ bản có thể xác nhận, chính mình hấp thụ quỷ khí hiệu suất, đại khái là bọn hắn gấp 10 tả hữu. Đạt được cái kết luận này sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra vẻ khác lạ. Ta này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, là công pháp của ta so với đối phương thật tốt hơn nhiều, hay là của ta tư chất xuất chúng, hoặc là cả hai cộng đồng tác dụng. Việc này, Lâm Minh tự động tiến hành suy tư, cũng không có mở miệng hỏi dự định, một khi mở miệng hỏi, cũng liền bại lộ cho đối phương. Tu vi cảnh giới, đối phương hiểu rõ rồi cũng đã biết rồi. Ai cũng không biết Lâm Minh rốt cục là tu luyện bao lâu. Rốt cuộc, quỷ đạo công pháp, muốn tiến hành ẩn tàng, vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu là Lâm Minh tốc độ tu luyện thì bộ quang, bị đối phương hiểu rõ rồi. Đang nhìn đến rồi Lâm Minh nhanh như vậy tốc độ tu luyện sau đó, đối phương sẽ có dạng gì một cái ý nghĩ, đó chính là không nói chính xác sự tình. Không vì cái gì khác, chỉ là Lâm Minh này gấp 10 lần so với đối phương tốc độ tu luyện, cũng đủ để cho đối phương bí quá hóa liệu, làm một ít có khả năng đúng Lâm Minh tạo thành nguy hiểm sự việc. Chương 1598, đặc thù hố chương 1598, đặc thù hố tiếp xuống ta khôi phục quỷ đạo công pháp lúc, muốn khống chế tốt khôi phục tốc độ của ta. Không thể để bọn hắn nhìn ra quá lớn dị thường tới. Dù là vì thế làm ra khôi phục thời gian càng dài một ít. Cái kia khiêm tốn lúc, thì nhất định phải khiêm tốn. Át chủ bài, luôn luôn muốn giữ lại một ít. Lâm Minh đúng điểm này, rõ ràng. Trọn vẹn hơn nửa ngày, Phùng Lao Đại bọn họ ba người mới tuần tự kết thúc tu luyện, tinh thần sáng láng đứng lên. Cùng đi, Phùng Lao Đại cái thứ nhất đúng Lâm Minh nói lời cảm tạ. Đa tạ Trương Lao Đại cho chúng ta hộ pháp. Nên chúng ta là một đoàn đội. Lâm Minh khoát khoát tay, tùy tiện nói. Đều đã khôi phục lại, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục xuất phát. Tốt. Phùng Lao Đại gật đầu một cái, mang theo mấy người khác liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lâm Minh theo thường lệ đi theo phía sau cùng, đồng thời hỏi đến, Phùng Lao Đại, ta tới nơi này cũng không phải chạy nơi này quỷ vật tới, ta là chạy nơi này linh thạch tới, ngươi đã có thủ đoạn có thể tìm kiếm được quỷ vật tung tích, có hay không có thủ đoạn tìm kiếm được linh thạch tung tích? Lâm Minh cùng đối phương cũng coi là sơ bộ thành lập rồi tín nhiệm, một sự tình, cũng được, làm cho đối phương đến trả lời một hai rồi. Linh thạch. Phùng Lao Đại bước chân dừng lại, trở lại giới thiệu, này hố trong đúng là có linh thạch, với lại số lượng cũng không ít. Chỉ là phàm là có linh thạch địa phương liền sẽ có trung tâm cảnh giới quỷ vật trông coi, muốn có được linh thạch, muốn trước thanh lý mất kia trung tâm cảnh giới quỷ vật. Nếu không thì tìm không thấy linh thạch. Trương lão đại, cùng trung tâm cảnh giới quỷ vật tiến hành so sánh, tu vi của chúng ta bao nhiêu là yếu đi một ít, liền xem như Trương lão đại ngươi nạp khí bắt tầng cũng giống như vậy. Trung tâm cảnh giới quỷ vật là nắm giữ một loại gọi là chân ngôn thủ đoạn. Một khi nó phát động chân ngôn, nạp khí cảnh giới số lượng người nhiều hơn nữa cũng vô ích, căn bản ngăn cản không nổi đối phương chân ngôn thuật pháp. Chỉ có nhân loại quỷ đạo tu tiên giả trong, đồng dạng nắm giữ chân ngôn thủ đoạn người, mới có thể đối kháng bực này quỷ vật. Chân ngôn, trung tâm cảnh giới thủ đoạn. Phía ngoài những thủ vệ kia cũng đều đã nắm giữ chân ngôn rồi sao? Lâm Minh thuận miệng hỏi đến. Tất nhiên không có. Phùng lão đại kiên định lắc đầu. Trương lão đại, ngài hiện tại có phải không hiểu rõ chân ngôn là cỡ nào khó mà đạt được? Không nói phía ngoài thủ vệ, liền xem như chúng ta tất cả Tam Thiên Thành, thì vẹn vẹn cũng chỉ có mười mấy người nắm giữ chân ngôn chi lực. Bất luận cái gì một tên nắm giữ chân ngôn chi lực tồn tại, chỉ cần hắn vui lòng quy thuận, bất cứ một cái nhân loại thành thị đều sẽ chào mừng hắn đến, đồng thời cho hắn mở ra phúc lợi đãi ngộ, tuyệt đối là bọn hắn có thể mở ra lớn nhất phúc lợi đãi ngộ. Như vậy người làm sao có thể đi ra bên ngoài biến thành một tên thủ vệ? Trung tâm cảnh giới cường giả, cấp độ chênh lệch cũng là như vậy rõ ràng. Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất ngờ, nguyên bản hắn cảm thấy tất cả mọi người là trung tâm cảnh giới cường giả, liền xem như qua lại trong lúc đó, có nhất định chiến lược chênh lệch. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không hình thành nghiền ép thức tiểu này chênh lệch. Hiện tại nghe Phùng lão đại lời nói, là hắn biết chính mình đã hiểu sai lầm rồi. Theo Phùng lão đại đến xem, trung tâm cảnh giới trong có thể lĩnh ngộ chân ngôn tồn tại. Vậy coi như là độc nhất đương tồn tại, cũng được, tính là cường giả chân chính. Không cách nào lĩnh ngộ chân ngôn trung tâm cảnh giới người, liền xem như thực lực tu vi so với bọn hắn thông thường phải cường đại hơn một chút, nhưng cũng là cưỡng ép có hạn. Nếu không phải như thế, như vậy cảnh giới người cũng sẽ không luân lạc tới này hố bên ngoài làm một tên nho nhỏ thủ vệ rồi. Thực lực chênh lệch, mang tới thân phận địa vị và phúc lợi đều cũng có nhìn rõ ràng một chênh lệch. Vậy trong này mặt trung tâm cảnh giới quỷ vật nên như thế nào kiểm tra? Ngoài ra, nơi đây liền không có cái khác đạt được linh thạch phương pháp sao? Trước đó tại cái khác hố trong lúc cũng là tồn tại linh thạch, sao đến rồi này hố sâu số 7 trong ngược lại là tìm không thấy linh thạch? Phùng lão đại cười khổ một tiếng, tiếp tục cho Lâm Minh giải thích, phía trước hố sâu số 6 trước đó cũng đều trải qua nơi đây hố quá trình, ở trong đó đến cùng là cái gì nguyên lý ta thì nói không nên lời, ta chỉ là hiểu rõ trong lúc chỗ hố trong sinh ra quỷ vật nguyên tuyển không có dọn dẹp sạch sẽ trước đó, tất cả linh thạch đều chỉ sẽ ở trung tâm cảnh giới quỷ vật bên cạnh sinh ra. Chỉ có đem quỷ vật nguyên tuyển thanh lý mất, đem hố trong quỷ vật thanh lý mất sau đó, linh thạch mới biết giải rác xuất hiện trong hố không chịu đến trước đó quy luật hạn chế. Về phần những thứ này trung tâm cảnh giới quỷ vật, cùng với kia quỷ vật nguyên tuyển, đều sẽ có Tam Tiên Thành cao tầng đến tiến hành xử lý. Không phải chúng ta bực này tồn tại có thể tham dự, chúng ta bây giờ tại hố trong, có thể kiểm tra chính là những thứ này bình thường tiểu quỷ vật. Đạt được trên người bọn họ tài nguyên, biến thành chúng ta về sau tu luyện vật tư và máy móc. Phùng lão đại kiên nhẫn giải thích. Nhưng Lâm Minh rõ ràng một chút, hắn hiện tại muốn ở chỗ này đạt được linh thạch, đó là một việc khó khăn. Tạm thời đến xem, thì Lâm Minh như vậy tu vi cảnh giới, hắn sẽ không, cũng không có khả năng đi khiêu chiến cái gì trung tâm cảnh giới quỷ vật. Đó là không biết lượng sức. loại chuyện này, hắn có phải không sẽ đi làm? Quỷ vật lấy được những vật này, là chúng ta về sau tu luyện vật tư và máy móc. Đúng. Phùng lão đại khẳng định nói, cho dù ta cũng không biết đến cùng là thế nào tu luyện, nhưng ta có thể xác định một chút, khi tiến vào đến trung tâm cảnh giới sau đó, về sau trên con đường tu luyện, liền cần những thứ này quỷ vật trái tim các loại vật phẩm là tu luyện vật tư và máy móc. Không chỉ như thế, hiện tại chúng ta săn giết quỷ vật lúc, mỗi săn giết một con quỷ vật, tu vi của chúng ta thực lực đều sẽ có một nhỏ bé tăng lên, cái này tăng lên là muốn căn cứ chúng ta săn giết quỷ vật đẳng cấp khác nhau, chỗ có thể có được tăng lên cũng là khác nhau. Thì ra là thế. Lâm Minh lần này đã hiểu rồi những người này hướng về bên này nguyên nhân. Nếu không có gì tốt chỗ, mọi người làm sao lại đến kiểm tra quỷ vật? Nhìn như vậy tới, trung tâm cảnh giới các đại lao săn giết quỷ vật cũng giống vậy là có thể có được ban thưởng. Nhìn như vậy đến, bọn hắn hiện tại săn giết quỷ vật cũng coi là tương lai tích lũy vật tư và máy móc. Trung tâm cảnh giới, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải quá lớn khó khăn, hắn khẳng định là muốn bước vào đến trung tâm cảnh giới trong. Ở trước đó, nhiều tích lũy một ít vật tư và máy móc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta rõ ràng, đi thôi, chúng ta tiếp tục kiểm tra quỷ vật. Đúng. Phùng lão đại đáp ứng một tiếng, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đi nữa nửa ngày sau, Phùng lão đại la bàn trong tay lại một lần nữa có chỗ chỉ dẫn. Phùng lão đại ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh, chờ đợi quyết đoán của hắn. Đi, kiểm tra. Đã hiểu rõ đến nơi đây làm cái gì. Lâm Minh tự nhiên không có cái khác nói nhiều, tự nhiên là muốn tìm tới quỷ vật, cũng thanh lý mất, hắn đã là quyết định, chỉ cần lần này gặp phải là lục phẩm phía dưới quỷ vật, hắn muốn tự mình ra tay, cảm thụ một chút thanh lý mất quỷ vật lấy được chỗ tốt. Chương 1599, thu hoạch quỷ châu. Chương 1599, thu hoạch quỷ châu. Tiến lên không đến trăm trượng, Lâm Minh cái thứ nhất mở miệng. Ngừng. Phùng lão đại bọn họ ba người thân hình dừng lại, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Lâm Minh, dựa theo Phùng lão đại la bàn kim đồng hồ, phía trước còn có khoảng 20, 30 trượng dáng vẻ mới có thể đụng phải quỷ vật. Hiện tại thì dừng lại, bao nhiêu là sớm một chút. Phía trước có những người khác tồn tại. Lâm Minh một câu, thì cho bọn hắn giải thích rõ ràng. Phùng lão đại trước đó thì nói được rõ ràng. Tại đây hồ trong, gặp được quỷ vật cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là gặp được những nhân loại khác. Bởi vì bọn họ không cách nào phán đoán, này nhân loại rốt cục là thực sự nhân loại, hay là quỷ vật giả trang nhân loại. Thật nhân loại từ không cần phải nói. Hai bên tại cảm giác được đối phương sau đó, cũng còn có hậu lui rời đi có thể quỷ vật giả trang nhân loại, vậy cũng chỉ có không chết không thôi một con đường có thể đi. Mấu chốt nhất chính là, một khi đụng phải quỷ vật giả trang nhân loại, đây cũng là nói rõ bọn hắn gặp phải biến dị quỷ vật. Bực này quỷ vật thực lực không biết, có thực lực mạnh, có thực lực yếu, ai cũng không dám bảo đảm chính mình gặp phải chính là thực lực yếu một ít. Lỡ như vận khí không tốt. Hiện tại Lâm Minh trước giờ cảm ứng được những người khác tồn tại, Phùng lão đại ngay lập tức đề nghị, "Trương lão đại, chúng ta đổi lộ tuyến a." "Ừm." Lâm Minh thì cũng không tính mạo hiểm, kêu bọn hắn chính là muốn chuyển đổi phương hướng. "Đi." Mấy người cùng nhau đi tới. Phùng lão đại bọn họ ba người đúng mình có thể cùng Lâm Minh tổ đội, cũng là vẻ mặt may mắn. Tìm hắn tới trước mục đích chính là vì hiện tại. Lâm Minh ánh mắt thì nhìn thoáng qua cái hố này trong chỗ hắc ám, loáng thoáng trong lúc đó, hắn có thể cảm nhận được trong đó có một câu nguy hiểm mùi. Đây là bản năng một loại cảm giác. Nếu không phải xuất hiện loại cảm giác này, hắn thậm chí đều muốn tiến đến xem xét, thử vận khí một chút. Trong lòng đã là có rồi cảm ngộ. Hắn nơi nào còn dám tiến đến tìm vận may? Hay là sớm chút rút lui lại nói, chờ chút một lần thực lực để thăng đi lên sau đó, lại đến thu thập đối phương. Mấy người đi tới nhanh, lui cũng giống vậy nhanh chóng. So với trước đó đi vào tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Đi tiếp sau một khoảng thời gian, Lâm Minh mấy người bọn họ chuyển đổi rồi một lối rẽ, cùng bọn hắn tiến hành chuyển hướng. Chuyển hướng một con đường về sau, Lâm Minh bên này thì đã là hướng về những phương hướng khác mà đi. Thứ hai ngày sau đó, mới cảm nhận được vị kế tiếp hơi thở của quỷ vật. Tại Phùng lão đại dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh bọn hắn lần nữa đi tới quỷ vật trước mặt. Quỷ vật cấp bậc không cao, chỉ có nhất giai tam phẩm cảnh giới cấp. Lâm Minh thì lần đầu tiên cùng quỷ vật thật sự động thủ. Nạp khí bắt tầng thực lực, vẹn vẹn một quyền liền đem quỷ vật diệt đi. Một quyền một chút, vẹn vẹn chính quyền, liền đem này một quỷ vật diệt sát đi. Quỷ vật đã là biến thành một đoàn tro bụi. Quỷ châu triệt để ảm đạm, lại không có bất kỳ cái gì một điểm quang mang. Quang mang phía dưới, quỷ vật tâm tạm những vật này cũng đều hiện ra. Tiêu diệt quỷ vật lúc, Lâm Minh thì đúng là cảm thụ đến chính mình thân hình trong quỷ khí bao nhiêu tăng lên một chút. Điểm này quỷ khí gia tăng, hơi bằng không. Nguyên bản Lâm Minh trong lòng còn đối kích giết quỷ vật tăng tiến chính mình quỷ khí có chỗ chờ mong. Bây giờ thấy rồi điểm này, hắn thì đống chốc thì không có gì quá nhiều mong đợi. Chỉ có ngần ấy gia tăng, thậm chí cũng không bằng hắn một bên đi đường, một bên tiến hành tu luyện, thu nạp bốn phía quỷ khí tăng trưởng nhiều. Có lẽ là ta đánh chết này quỷ vật cấp bậc quá thấp, vẫn là phải tiêu diệt một ít cấp so sánh tương đối cao quỷ vật mới được, đánh chết quỷ vật cấp càng cao, mới có thể đạt được nhiều hơn nữa quỷ khí tu vi. Tiếp xuống này bắt phẩm trở xuống quỷ vật, ta cơ bản cũng không cần lại ra tay. Nhường Phùng lão đại bọn họ mấy người ra tay là được. Tăng trưởng một chút tu vi của bọn hắn, cũng coi là gia tăng một chút chúng ta đoàn đội chiến lực. Tạm thời đến xem, Phùng lão đại bọn họ ba người còn tính là đáng tin cậy đồng đội. Đoàn đội của bọn họ quan hệ còn có thể duy trì. Này bắt phẩm phía dưới quỷ vật, đối với hắn quỷ khí tăng trưởng biên độ tương đối nhỏ. Bán cái thuận nước dòng thuyền cho Phùng lão đại bọn họ, cũng không phải là cái đại sự gì. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lâm Minh bọn hắn gặp phải tất cả đều là bát phẩm phía dưới quỷ vật. Không, xác thực một chút mà nói, gặp phải thậm chí đều là nhất giai ngũ phẩm phía dưới quỷ vật. Cấp bậc này quỷ vật, Lâm Minh căn bản không cần ra tay, chỉ cần ở một bên đứng ngoài quan sát, Phùng lão đại bọn họ ba người liền có thể đem nó giải quyết. Phùng lão đại bọn họ ba người giải quyết hết quỷ vật, vẫn như cũng là sẽ đem đồ vật quyền ưu tiên lựa chọn cho Lâm Minh. Phàm là Lâm Minh không có xuất thủ, hắn liền chỉ biết lựa chọn một phần quỷ châu, còn lại thì tất cả đều để lại cho Phùng lão đại bọn họ. Phùng lão đại ánh mắt của bọn hắn trong thì cũng hiện ra vẻ cảm kích. Lâm Minh chỉ tuyển chọn một phần quỷ châu, bọn hắn là đem ân tình này nhớ ở trong lòng. Mấy người hiểu rõ cảm ơn, Lâm Minh mới biết tiếp tục lựa chọn quỷ châu, nếu là đụng phải là không biết cảm ơn người, Lâm Minh mới sẽ không đem đồ vật cũng cho bọn hắn giữ lại. 3 tháng. Lâm Minh bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ trong hố sâu số 7 chờ đợi thời gian 3 tháng, tổng cộng gặp phải 7 tên quỷ vật, 3 lần những nhân loại khác. Này 3 lần gặp được người khác lúc, đều là nương tựa theo Lâm Minh đúng nguy cơ cảm giác trước giờ tiến hành tránh né. Tránh qua, tránh né bọn hắn này 3 đợt công kích. Đợi đến bọn hắn theo hố sâu số 7 trong lúc đi ra, Lâm Minh túi trữ vật trong cũng nhiều 7 viên quỷ châu. 7 viên quỷ châu, cũng không tính là cỡ nào không tầm thường thu hoạch. Thậm chí có thể nói là so với Lâm Minh trước đó trong hố sâu số 6 đạt được thu hoạch còn ít hơn một ít. Tính toán thu hoạch của mình, Lâm Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Ta đến hố sâu số 7, chính là vì đạt được nhiều hơn nữa thu hoạch, bây giờ ngược lại là thu hoạch càng ít rồi. Có phải ta muốn đi trước hố sâu số 6 trong đi xem? Suy nghĩ vẹn vẹn vừa mới hiện lên, liền bị Lâm Minh bỏ cuộc. Không được. Ta đã tại hố sâu số 7 xuất hiện qua, sợ là trong khoảng thời gian này, hố sâu số 6 một ít thông tin linh thông người, đã ấy là biết nói thực lực của ta tình huống. Nguyên bản hố sâu số 6 bên trong thì không có người nào chủ động tìm ta gây phiền phức, hiện tại thì càng thì sẽ không có người tìm ta gây phiền phức. Xem ra, cũng chỉ có thể tiếp tục lưu trong hố sâu số 7. Theo hố sâu số 7 trong ra đây, Phùng lão đại bọn họ ba người là vui thích, trên góc độ của bọn hắn, lần này tiến vào hố trong, cái kia đạt được đồ vật đối chiếu trước đó không có bất kỳ cái gì một chút giảm bớt. Còn thu hoạch rồi Lâm Minh như thế một tên nạp khí bắt tầng tồn tại bảo hộ. Thấy thế nào, bọn hắn đều đã là kiếm lợi. Hơn nữa là kiếm lợi lớn. Trương lão đại, ngài ở nơi nào? Lần tiếp theo chúng ta khi nào lại tiến vào hố trong? Đây là truyền âm ngọc giản của ta. Lâm Minh đưa lên một phần truyền âm ngọc giản. Sau 3 tháng đi, 3 tháng sau đó ta sẽ lần nữa tiến vào hố trong, tại trong lúc này, các ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi lúc, thực lực có một rõ ràng tăng lên. Chương 1600, rời khỏi hố chương 1600, rời khỏi hố hiểu rõ. Nghe được Lâm Minh 3 tháng sau đó mới lần nữa tiến vào hố trong, Phùng lão đại trên mặt của bọn hắn bao nhiêu hiện ra một chút vẻ mất mát. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn bình thường tiến vào hố trong thời gian là muốn tại đây cái tần suất phía trên. Lâm Minh cũng không có bởi vì bọn họ sửa đổi chính mình dĩ vãng hành trình ý nghĩa. Sau đó nói ra, nếu là có biến hóa khác, ta sẽ cho các ngươi phát truyền âm ngọc giản. Không có biến hóa, liền chờ 3 tháng sau đó, chúng ta lại ở đây gặp nhau. Được rồi. Phùng lão đại ba người ngay lập tức đáp ứng. Vừa chạy ra ngoài nhìn, Phùng lão đại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó giống nhau, nhắc nhở lấy, "Đúng rồi, Trương lão đại, ngươi bây giờ chưa đạt tới Thiên Tiên tầng 7 cảnh giới, liền đã tu luyện quỷ đạo, đạt đến nạp khí bắt tầm chi cảnh, lần này về đến ba bên trong tòa tiên hành, tất nhiên là sẽ có Tam Tiên hội người đến nhà thăm hỏi, mời ngươi gia nhập vào Tam Tiên hội trong." "Mời ta?" Lâm Minh do dự một chút, ngay lập tức hỏi ngược lại, "Ngươi không nghĩ ta gia nhập?" "Đúng." Phùng lão đại cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, ngay lập tức nói ra, "Ta đương nhiên không hy vọng. Chúng ta mới trở thành đồng đội, về sau ngươi có thể chính là chúng ta huynh đệ trong hố sâu số 7 rựa vào sơn, ngươi gia nhập vào Tam Tiên hội, chúng ta cũng liền mất đi rựa vào sơn, mất đi trợ lực, ta làm sao lại vui lòng đâu? Chỉ là chúng ta có phải muốn ngài gia nhập Tam Tiên hội cũng không trọng yếu, quan trọng là ngài có phải chính mình muốn gia nhập vào Tam Tiên hội trong. Ta gia nhập vào Tam Tiên hội trong, có thể có được chỗ tốt gì? Lại có cái gì chỗ xấu?" Gia nhập vào Tam Tiên hội trong, Lâm Minh khẳng định là muốn ở một mức độ nào đó đánh mất chính mình tự tại, nhận người khác quản thúc. Ngoài ra, còn có thể có cái gì không địa phương tốt? Tạm thời hắn cũng không hiểu rõ, có thể thu được dạng gì chỗ tốt, hắn cũng không rõ ràng. Xem trước một chút Phùng lão đại bên này nói thế nào, tiếp xuống gặp mặt đến Tam Tiên hội mời chào lúc, lại nhìn một chút đối phương sẽ nói thế nào. Tổng hợp hai phe lời giải thích, cũng liền khoảng có thể đạt được chính mình gia nhập vào Tam Tiên hội chân chính chỗ tốt cùng tệ nạn. Gia nhập vào Tam Tiên hội, nhất là ngài kiểu này nạp khí bắt tầng trở lên tồn tại, về sau thì rốt cuộc không cần dùng linh thạch lo lắng. Tam Tiên hội sẽ giúp ngươi giao nạp mỗi trăm năm cần thiết nộp lên linh thạch, ngoài ra, căn cứ ngươi trong Tam Tiên hội đạt được cống hiến khác nhau, có thể đạt được nhất định điểm cống hiến, những thứ này điểm cống hiến có thể dùng đến đổi nhất định tu luyện vật phẩm, bảo đảm chính mình tu luyện. Phùng lão đại trước nói một lần hắn biết chỗ tốt, đúng lúc này mới nói tiếp chỗ xấu. Chỗ xấu rất rõ ràng, đại nhân ngài sau này hành động đều muốn nhận Tam Tiên thành câu thúc, một sự tình, muốn vì Tam Tiên thành làm chủ, Tam Tiên thành không có nhường những chuyện ngươi làm, ngươi thì tuyệt đối không thể làm. Mỗi cách một đoạn thời gian, muốn hoàn thành Tam Tiên thành an bài nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại hay là những nguyên do khác chưa hoàn thành, đều có khả năng nhận Tam Tiên thành trừng phạt. Mấu chốt nhất là, gia nhập vào Tam Tiên thành sau đó, liền có khả năng tham dự vào Tam Tiên thành cùng thế lực khác chiến đấu tiền tuyến tiến hành chiến đấu. Bây giờ Tam Tiên thành cùng Thất Lang thành chiến đấu căng thẳng, hai bên đều muốn mở rộng lãnh địa của mình. Điều này tranh địa bàn tranh đấu có thể chính là sinh tử chi chiến, không phải sinh tử. Mười phần nguy hiểm. Đừng nói Trương lão đại ngươi bây giờ là nạp khí bắt tầng, liền xem như trung tâm cảnh giới đại lão thì có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Trong đó mạo hiểm, có thể thấy được luồn lổn. Thấy Phùng lão đại dừng lại, Lâm Minh chậm rãi hỏi đến, "Chỉ những thứ này?" Nói thật, Phùng lão đại nói tới những thứ này, Lâm Minh đều cũng có chuẩn bị tâm tư. Có câu nói là có thu hoạch liền sẽ có hạn chế. muốn bao nhiêu thứ, muốn nỗ lực bao lớn đại giới. Tam Tiên Thành cũng không phải là cái gì cơ quan từ thiện, cho hắn nhất định chỗ tốt đồng thời, thì tất nhiên là muốn để Lâm Minh nỗ lực cái giá tương ứng. Phùng lão đại nói tới đều ở Lâm Minh có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Vấn đề duy nhất chính là nhìn xem Lâm Minh đến cùng phải hay không có cần phải gia nhập vào Tam Tiên Thành. Lâm Minh trên người bây giờ thiếu hụt chính là trung tâm cảnh giới tu luyện công pháp, Quỷ đạo công pháp. Hắn vẹn vẹn là có được nạp khí cảnh giới công pháp hoàn chỉnh, cùng với tiến vào trung tâm cảnh giới phương pháp. Trung tâm cảnh giới cụ thể phương pháp tu luyện, hắn là không có. Không có này tương ứng phương pháp tu luyện, hắn thì không cách nào tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Nói cách khác, khi hắn tiến vào trung tâm cảnh giới trước đó, hắn nếu là có thể đạt được trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện, có thể Lâm Minh thì sẽ không lựa chọn gia nhập vào ba bên trong tòa tiên thành, biến thành Tam Tiên hội một thành viên. Nếu là ở trước đó, hắn vẫn như cũ không cách nào đạt được cụ thể phương pháp tu luyện. Kia Lâm Minh khẳng định vẫn là muốn như thường lệ gia nhập vào Tam Tiên hội trong, đi theo đối phương tiến hành tu luyện. Ở trước đó, Lâm Minh tạm thời cũng không có gia nhập đến Tam Tiên hội, hay là thành trì khác thế lực dự định. Nói đến, trong Tam Tiên hội, Lâm Minh còn có một tên tiếp dẫn chính mình người quen tồn tại đâu. Thật ra, lúc trước hắn thì nói với Lâm Minh qua, nhường Lâm Minh muốn gia nhập vào Tam Tiên hội lúc, là có thể báo ra danh hiệu của hắn tới. Kể từ đó, Lâm Minh gia nhập vào Tam Tiên hội trong, rồi sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Đối phương là nói như vậy. Lâm Minh nhưng không có dựa theo ý nghĩ của đối phương tiến hành dự định. Chính mình nên làm như thế nào, như trước vẫn là muốn làm thế nào. Đúng vậy, chỉ những thứ này. Phùng lão đại thành thật trả lời nhìn, hắn trong giọng nói không hề có rõ ràng quyết đại. Vẹn vẹn là kể rõ này cơ bản sự việc mà thôi, rốt cục là muốn làm thế nào. Vẫn như cũng là muốn Lâm Minh chính mình đến tiến hành lựa chọn. Như thế kể rõ cách thức, cũng làm cho Lâm Minh đúng Phùng lão đại càng là hơn cao nhìn thoáng qua, xem ra đến bây giờ, Phùng lão đại vẫn còn có thể tính là một đáng tin cậy đồng đội. Cùng hắn tiến hành hợp tác lúc, Lâm Minh có thể cảm nhận được thành ý của đối phương. Không nên vi phạm địa phương Phùng lão đại không hề có vi phạm. Này như vậy đủ rồi. Ừm. Ta biết rồi, ta sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ một chút các ngươi cư ngụ ở chỗ nào. Tam Tiên Thành Đông Khu. Phùng lão đại không chần chờ, đem chính mình cụ thể viện lạc vị trí nói ra. Ta biết rồi, tiếp xuống ta có chuyện gì, sẽ trước cho các ngươi phát truyền âm ngọc giản, nếu như các ngươi chưa hồi phục, ta mới biết đến nhà thăm hỏi. Lâm Minh đơn giản bàn giao rồi một câu. Mấy người nói chuyện trời đất quá trình trong, đã xếp hàng hướng về hố thủ vệ bên ngoài đi đến. Lâm Minh lúc này mới chú ý tới, hố sâu số 7 thủ vệ cùng trước đó thủ vệ thì hoàn toàn không giống. Hai người bọn họ trong tay riêng phần mình cầm một la bàn. Kia la bàn theo vẻ ngoài trên nhìn xem, cùng trước đó Phùng lão đại sử dụng một cái kia nhìn lên tới không sai biệt lắm dáng vẻ. Lúc này thì đang điên cuồng chuyển động. Quá khứ người đúng một màn này đã sớm đã thành thói quen. Bọn hắn bước chân không dừng lại, theo thủ vệ bên cạnh đi qua. Thủ vệ thì hoàn toàn không có muốn gọi lại tính toán của bọn hắn, mặc cho bọn hắn rời đi. Chương 1601, thất gia đến nhà chương 1601, thất gia đến nhà thấy cảnh này, Lâm Minh trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Nhìn tới hố sâu số 7 căn bản bất kể có phải hay không là có người trộm mang theo linh thạch. Hoặc nói là, Tam Tiên Thành căn bản không cảm thấy bọn hắn những người này có thực lực có thể theo trung tâm cảnh giới quỷ vật trong tay đạt được linh thạch. Này hai tên trung tâm cảnh giới thủ vệ đứng ở chỗ này, thì căn bản không phải phòng bị bọn hắn những nhân loại này. Hắn đứng ở chỗ này, là phòng bị quỷ vật. Dự phòng có quỷ vật ra đây. Thay cái góc độ mà nói, quỷ vật là có khả năng ra tới, nếu không bọn hắn làm gì phòng bị đâu. Phùng lão đại cho thông tin cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Trong đó có một ít là chính hắn thì cũng không biết. Phùng lão đại tạm thời đến xem, vẫn tương đối thành thật. Chỉ cần là đối phương biết đến thông tin, xác suất lớn đều sẽ trực tiếp cùng Lâm Minh nói rõ. Nhưng này chút ít đối phương cũng căn bản không biết thông tin. Kia làm cho đối phương mà nói, thì không có cách nào nói. Phùng lão đại nói tới tất cả thông tin, Lâm Minh cũng không hề có toàn bộ tin tưởng ý nghĩa. Hắn cũng đều là mang theo thần sắc hoài nghi đến thu hoạch. Có cơ hội thì sẽ nghĩ biện pháp tiến hành nghiệm chứng, xem xét Phùng lão đại trong giọng nói có phải hay không có cái gì lỗ thủng. Hoặc nói là, đối phương có phải hay không ngụy trang không có gì giấu nhau thành thật dáng vẻ. Trên thực tế lại là đang cùng mình chơi tâm nhãn. Hướng ra phía ngoài ra lúc, không cần thủ vệ từng cái tiến hành dò xét, ra ngoài tốc độ tự nhiên là nhanh hơn không ít. Rất nhanh, Lâm Minh mấy người bọn họ thì theo này trước mặt thủ vệ trải qua. Thủ vệ liếc nhìn Lâm Minh một cái gì cũng không có nhiều lời. Qua thủ vệ, cùng Phùng lão đại bọn họ mấy người cùng nhau quay trở về Tam Tiên Thành. Ở cửa thành vị trí tách ra, Lâm Minh tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi, Phùng lão đại thì là hướng về bọn hắn viện lạc phương hướng mà đi. Nhanh đến chính mình viện lạc trước cửa lúc, Lâm Minh liền đã là nhìn thấy trước cửa đứng đấy mấy người. Một người trong đó hay là hắn người quen, chính là trước đó hắn phi thăng tới ba bên trong tòa tiên thành nhìn thấy vị kia thất gia. Trùng hợp như vậy sao? Lâm Minh ở trong lòng cảm khái một câu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì một chút biến hóa. Nhìn thấy đối phương lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút nhìn thấy người quen cảm giác, ngược lại là mang theo một chút vẻ ngoài ý muốn. Thân phận của hắn bây giờ có thể cũng không phải phi thăng tới đây tên kia phi thăng giả, mà là bản địa thổ dân Trương Thành. Phi thăng giả Lâm Minh có thể đụng phải thất gia. Trương Thành tạm thời là không biết vị này thất gia là của ai. Nhìn thấy viện lạc trước cửa có người sau đó, hắn ra vẻ chần chờ liền định lui lại, nhưng vào lúc này, bên tai vang lên kia giọng thất gia. Trương Thành, không cần sợ hãi. Chúng ta tới tìm ngươi là chuyện tốt một kiện. Còn xin đến trong sân một lần. Vị thất gia gọi lại. Lâm Minh cũng không có trước tiên tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đến, ngược lại là hiện ra một tia cẩn thận chi sắc. Thật là chuyện tốt, chúng ta dự định mời ngươi gia nhập vào Tam Tiên hội trong. Chiếm được tin tức này, Lâm Minh trên mặt vẻ do dự mới lui tàn một ít, vẫn như cũng là thận trọng tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đến. Không bao lâu, đi tới viện lạc trước cửa, đối phương nói ra, tiểu nhân gặp qua chư vị đại nhân. Không dám. Thất gia lui một bước, cũng không tiếp nhận Lâm Minh chào, vội vàng khách khí nói, Trương Thành, ngươi thế nhưng nạp khí bắt tầng cao thủ, ta hiện tại chẳng qua là nạp khí lục tầng, ở trước mặt ngươi, nào dám xưng cái gì đại nhân. Đại nhân, ngài là Tam Tiên Thành đại nhân, bất luận tu vi lớn nhỏ, ở trước mặt ta, đều là đại nhân. Lâm Minh biểu hiện 12 phần kiêm tốn, cũng không có bởi vì đối phương tự bạo tu vi không bằng chính mình, thì có bất kỳ một chút chần đãi. Chính như hắn nói tới giống nhau, đối phương là Tam Tiên Thành người, đại biểu chính là Tam Tiên Thành. Bây giờ tại nơi này, chính mình đối với đối phương bất kính, chính là đúng Tam Tiên Thành bất kính. Lâm Minh tạm thời cũng không định thoát ly Tam Tiên Thành, tối thiểu mặt ngoài xem trọng vẫn là phải có, không thể để cho đối phương cảm thấy mình đúng Tam Tiên Thành có bất cứ ý kiến gì, bằng không làm cho đối phương bắt được cơ hội, chỉ sợ liền xem như chính mình không nghĩ gia nhập vào Tam Tiên Thành cũng không được. Thật đến tình trạng kia, đối với mình cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Thành, ngươi thật đúng là khách khí. Có thể đến trong sân muốn nói. Đừng nhìn thất ra ngoài miệng khách khí, nét mặt của hắn thì đã chứng minh hắn đúng Lâm Minh khách khí hay là rất được lợi. Tất nhiên, vài vị đại nhân mời. Lâm Minh tiện tay mở ra cổng lớn biệt lạc, mời mấy người bước vào. Mấy người khác không hề có tiến vào trong sân, cũng chỉ có thất ra một mình vào đây. Bọn hắn không cần đi vào, ta cùng đến ngươi đàm là được. Được. Đến rồi trong sân, phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Minh cho hắn phục lên linh trà. Thất ra đơn giản phẩm một ngụm, lúc này mới nói đến chính sự. Trương Thành, ta đại biểu Tam Tiên hội mời ngươi gia nhập. Đại nhân. Trương Thành cười khổ một tiếng, vội vàng hỏi đến, ta là nhất định phải gia nhập sao? Thất ra khẽ lắc đầu. Đó cũng không phải ép buộc ngươi, ngươi có thể lựa chọn gia nhập, cũng được, từ chối gia nhập, mọi thứ đều xem ngươi bản tâm. Chẳng qua, Tam Tiên hội thế nhưng Tam Tiên Thành thế lực lớn nhất, không biết bao nhiêu người muốn gia nhập đều không thể gia nhập đâu. Ngươi có thể bị Tam Tiên hội mời, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đa tạ đại nhân coi trọng. Lâm Minh ngay lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói ra, tiểu nhân có thể bị Tam Tiên hội mời, tự nhiên là tiểu nhân lớn lao vinh hạnh, chỉ là tiểu nhân luôn luôn nhàn vân giá hạ quen rồi, không thích bị người ràng buộc, lại thêm tiểu nhân cũng không rõ ràng chính mình gia nhập vào Tam Tiên hội sau đó, cần muốn làm gì, có thể đạt được cái gì. Tạm thời vẫn là như vậy a. Thất ra nghe xong, ngay lập tức cho hắn tiếp tục giới thiệu, cái này đơn giản, ta hiện tại thì có thể cho ngươi tiến hành giới thiệu. Ba chúng ta tiên hội vẫn tương đối lỏng lẻo, phần lớn thời gian đều có thể tự động hoạt động, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần hàng năm cố định hoàn thành 10 lần Tam Tiên hội nội bộ tiểu nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ chia làm tiểu nhiệm vụ, trung đẳng nhiệm vụ cùng cỡ lớn nhiệm vụ. Một lần trung đẳng nhiệm vụ đồng đẳng với 10 lần tiểu nhiệm vụ. Hoàn thành tương ứng nhiệm vụ sau đó, là có thể đạt được Tam Tiên hội nội bộ điểm cống hiến ban thưởng, bằng vào điểm cống hiến, là có thể đổi được chính mình cần có các loại phúc lợi. Ừm. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, như cùng ta hiện tại mời chào ngươi, chính là Tam Tiên hội nội bộ tiểu nhiệm vụ một trong, ngươi thành công gia nhập vào Tam Tiên hội trong, vậy ta cũng được, tích lũy một chút nhiệm vụ điểm. Tam Tiên hội cơ bản sẽ không cưỡng chế yêu cầu người ta nhất định phải chấp hành nhiệm vụ gì, hơn phân nửa đều là để cho chúng ta tự động lựa chọn. Chỉ có số rất ít lúc mới biết phái phát cưỡng chế nhiệm vụ, một khi xuất hiện loại nhiệm vụ này, chúng ta cũng là muốn nhất định phải hoàn thành, không có bất kỳ cái gì lý do, không có bất kỳ cái gì lấy cớ tiến hành từ chối. Ta gia nhập vào Tam Tiên hội đã đem gần 100 năm thời gian, còn chưa đụng phải một lần cưỡng chế nhiệm vụ, phương diện này trên ngươi là có thể yên tâm. Chương 1602, thất gia rời đi. Chương 1602, thất gia rời đi. Thất gia hơi dừng lại, gấp nói tiếp, với lại một khi ngươi gia nhập vào Tam Tiên hội sau đó, có thể không cần những người khác đúng ngươi phát ra cưỡng chế nhiệm vụ, chính ngươi rồi sẽ chủ động yêu cầu thi hành nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, liền có khả năng đạt được điểm cống hiến. Đạt được điểm cống hiến là có thể đổi tương ứng tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Có rồi những thứ này, ngươi nói ngươi còn có thể nhịn được không làm nhiệm vụ sao? Đại nhân nói đối với. Lâm Minh đã sớm biết thất gia nói tới những thứ này, cũng không có nửa điểm bà động. Tạm thời mà nói, trung tâm cảnh giới trước đó tu luyện công pháp cùng tài nguyên hắn cũng đầy đủ. Trên người hắn nhưng lại có rất nhiều bí mật. Những bí mật này mang theo, hắn có phải không nghĩ tùy tiện cùng những người khác tiến hành tiếp xúc? Có thể tiến hành tránh, hay là chỉ có thể là tránh mới là bí mật? Đây đều là không thể cùng những người khác kể rõ. Chuyện đột nhiên xảy ra, có thể hay không để cho tiểu nhân hảo hảo suy tư một chút? Tất nhiên có thể. Thất gia không hề có ép buộc hắn ý tứ, trước đáp ứng, tiếp tục nói, gia nhập vào Tam Tiên hội trong chỗ tốt cũng không phải chỉ có vừa mới ta nói tới những thứ này, chúng ta đều là tu tiên giả tu quỷ cũng là đạo quỷ đi song song. Tu quỷ đồng thời cũng muốn tiến hành tu tiên. Người bây giờ chỗ nơi này, linh lực mỏng manh, chỉ cần ngươi vừa gia nhập đến Tam Tiên hội trong, Tam Tiên hội thì có thể cho ngươi cung cấp một chỗ đơn độc nơi tu luyện, bảo đảm linh lực mật độ so với nơi này cường hãn trên mấy lần, để ngươi tiên đạo công pháp đồng dạng như cá gặp nước, tu luyện 10 phần nhanh chóng. Thất gia lần nữa cho Lâm Minh kể rõ chỗ tốt, chỉ là lần này càng là hơn không thể đả động Lâm Minh rồi. Lâm Minh trên người là có mảnh vụn thiên linh ngụ ở phương thế giới này trong, liền xem như có cái gì linh lực mật địa tại, Lâm Minh thì không hề cảm thấy, linh lực của bọn hắn mật địa liền có thể so với chính mình thiên linh một tàn hại không gian trong linh lực càng nhiều. Muốn linh lực mật địa, chính mình mảnh vụn thiên linh một chính là tốt nhất nơi tu luyện. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Lâm Minh tu được phương pháp tu luyện quỷ đạo về sau, tu tiên giả phương diện này bên trên đúng là không có trước đó thường xuyên. Nếu không phải hắn còn cần linh lực nuôi nấng linh trùng, bồi dưỡng hắn cùng linh trùng quan hệ trong đó, còn cần tu luyện tu tiên giả linh lực đến cung cấp nuôi dưỡng linh trùng, chỉ sợ càng là hơn không cần tu luyện linh lực rồi. Theo Lâm Minh, hắn thậm chí cũng nghĩ đợi đến chính mình tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó, liền không lại tu luyện tu tiên giả công pháp, hết sức chuyên chú tu luyện quỷ đạo công pháp. Thật ra dù cho là không để cho Lâm Minh sửa đổi ý nghĩ của mình, như vậy gia nhập vào Tam Tiên hội trong, lại làm cho hắn thì từ đó rõ ràng một chút. Tam Tiên hội những người khác có thể liền xem như tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó, cũng là đạo quỷ song tu. Quỷ đạo bên này muốn tu luyện, tu tiên giả bên này cũng không có bỏ cuộc. Sau đó phải tìm người nghiệm chứng một chút, xem xét có phải người khác đều là đạo quỷ song tu trạng thái. Cùng với làm như thế, rốt cục là có cái gì nguyên do? Trong lòng như vậy suy tư, trên mặt vẫn như cũng là không mặn không nhạt nói, "Lại nhân, tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ, ta càng kinh hoàng hơn rồi, còn xin đại nhân cho ta một chút thời gian, để cho ta hảo hảo suy tư một chút việc này, lại cho đại nhân hồi phục làm sao?" Mắt thấy Lâm Minh hay là từ chối, Thất Gia lại lần nữa hỏi đến, "Trương Thành, năng lực nói cho ta biết ngươi còn có cái gì lo lắng sao?" "Ừm." Lâm Minh do dự một chút, không hề có kể rõ ý nghĩa, lắc đầu, "Đại nhân, tiểu nhân đúng là có một chút lo lắng, điểm này lo lắng không đủ là ngoại nhân nói vậy. Còn xin đại nhân có thể đã hiểu. Chẳng qua, tiểu nhân có thể cùng đại nhân bảo đảm, tiểu nhân tiếp xuống đều sẽ lưu trong Tam Tiên Thành, cũng không gia nhập vào Tam Tiên hội thế lực đối địch bên trong, một khi lựa chọn gia nhập thế lực, trước tiên rồi sẽ lựa chọn ba chúng ta tiên hội." Thất Gia không có trả lời ngay, ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Minh, chằm chằm vào Lâm Minh nhìn rất lâu. Lâm Minh cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn trên mặt đất, mặc cho đối phương nhìn mình chằm chằm. Hồi lâu sau, Thất Gia lúc này mới chậm rãi nói ra, "Trương Thành, ba chúng ta tiên hội từ trước đến giờ cũng không ép buộc những người khác nhập hội, ngươi tạm thời không nghĩ gia nhập, ba chúng ta tiên hội cũng có thể đã hiểu, có thể chính như lời ngươi nói giống nhau, ngươi không gia nhập đến ba chúng ta tiên hội trong, thì tuyệt đối không thể đủ gia nhập vào xung quanh thế lực khác trong, nếu không ngươi rồi sẽ biến thành ba chúng ta tiên hội tất sát bảng trên một người. Lên ba chúng ta tiên hội tất sát bảng, muốn thời thời khắc khắc cẩn thận có phải hay không sẽ bị ba chúng ta tiên hội người tiến hành ám sát. Đại nhân cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gia nhập vào thế lực khác trong." Lâm Minh ngay lập tức bảo đảm. Điểm này, Lâm Minh hay là có chỗ bảo đảm. Hắn liền xem như muốn gia nhập vào thế lực khác, thì tuyệt đối sẽ không dùng Trương Thành cái danh hiệu này, sẽ đổi một cái thân phận. Chỉ cần không phải Trương Thành cái thân phận này gia nhập vào thế lực khác, Tam Tiên hội cũng căn bản không biết là hắn. Ừm. Thấy Lâm Minh kể rõ còn tính là thành khẩn, Thất Gia từ trong ngực lấy ra một phần truyền âm ngọc giản, bỏ lên bàn. "Trương Thành, cái này ngươi thu, đây là truyền âm ngọc giản của ta, ngươi trước tiên có thể lo lắng lấy, về sau khi nào có rồi ý nghĩ, khi nào là có thể cho ta phát truyền âm, gia nhập vào ba chúng ta tiên hội trong là được." "Đã hiểu." Lâm Minh ngay lập tức đứng dậy, không người nói ra, "Đa tạ đại nhân đã hiểu, đã sớm nghe nói Tam Tiên hội đại nhân thông tình đạt lý, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lúc này, nhất định là trong thời gian ngắn nhất suy nghĩ kỹ càng, sớm ngày cho ngài gửi đi truyền âm ngọc giản, nhu đồ gia nhập vào Tam Tiên hội trong." "Tốt, chúng ta tin tức của ngươi." Thất Gia cũng không có tiếp tục ngồi xuống dự định rồi, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Minh thì vội vàng đưa đối phương, cho đối phương đưa ra biệt lạc, đưa mắt nhìn Thất Gia mấy người rời đi, Lâm Minh mới một lần nữa quay trở về tới chính mình trong sân. Nhìn thoáng qua ngọc giản kia, Lâm Minh không hề có trước tiên đem nó cầm lên, mà là tại trên của hắn thiết trí mấy đạo cấm chế. Lúc này mới tiện tay ném vào đến hắn một viên cũng không trọng yếu túi chứa vật trong, tiến hành cất giữ. Thứ này, không đến trung tâm cảnh giới trước đó, hắn là căn bản sẽ không sử dụng. Chờ tiếp xuống hỏi một chút Phùng lão đại bọn họ, xem xét bọn họ có phải hay không đều là tu tiên giả cùng quỷ đạo cũng tại tu luyện, như thế như vậy có chỗ tốt gì hay sao? Phùng lão đại bọn họ ba người, tạm thời đến xem, còn tính là tương đối đáng tin cậy đồng đội, một sự tình, Lâm Minh cũng được, hướng bọn hắn hỏi một hai. Chỉ là hỏi Phùng lão đại bọn họ còn chưa đủ, ta cũng không thể chỉ có bọn hắn mấy cái này bằng hữu, còn cần tiến một bước mở rộng bằng hữu của ta vòng, tranh thủ có càng nhiều con đường có thể để cho tin tức của ta nơi phát ra càng nhiều hơn một chút. Đồng thời thì tiến hành ấn chứng với nhau, bảo đảm ta lấy được thông tin đều là thật. Đúng Phùng lão đại bọn họ, Lâm Minh thì vẫn luôn có chỗ phòng bị, cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Chương 1603, Đạo quỷ song tu chương 1603, Đạo quỷ song tu quỷ vực cùng Phạm Trần có chỗ tương tự, cũng giống vậy là có địa phương khác nhau. Dĩ vãng trong Phạm Trần, Lâm Minh chỉ cần tiến về kia Phạm Trần trong khách sạn, hơn phân nửa cũng là có thể đạt được không ít thông tin. Từ Vương công tin đồn thú vị, cho tới bách tính tin tức ẩm, cái gì cần có đều có. Hiện tại đến rồi quỷ vực trong, thì không đồng dạng. Quỷ vực trong thông tin, không có tu luyện quỷ đạo chỉ có thể nói một ít tu tiên giả thông tin, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì quỷ đạo thông tin. Muốn mở quỷ đạo thông tin, muốn thông qua những thứ này quỷ đạo tu tiên giả mới có thể có hiểu biết. Liên hệ quỷ đạo tu tiên giả, bao nhiêu là có một chút phiền phức. Ta hiện tại sẽ không cần đặc biệt sốt ruột. Hay là trước tiến vào đến trung tâm cảnh giới lại nói, đây mới là mấu chốt nhất một chút. Trung tâm sau đó mới có thể đi cân nhắc vấn đề khác. Theo Thất Gia đi rồi sau đó, Lâm Minh thì phát hiện chính mình xung quanh nhiều mấy tên hàng xóm, đơn giản xem xét, Lâm Minh liền hiểu này mấy tên hàng xóm tác dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều là Tam Tiên hội người phía dưới. Mục đích tới nơi này cũng chỉ có một, đó chính là nhìn Lâm Minh. Tam Tiên hội thực lực cường đại, một sự tình không cần công khai làm, chỉ cần âm thầm làm một sự tình là được rồi. Theo cách làm của bọn hắn sau đó, cũng có thể thấy được Tam Tiên hội tác phong làm việc. Hiện tại xem ra, Tam Tiên hội gần là đối với hắn tiến hành trụ cột nhất cấp theo dõi mà thôi, bảo đảm hắn không làm vi phạm Tam Tiên hội ý chí sự việc. Như vậy nhìn tới, Tam Tiên hội đối bọn họ những người này xử trí vẫn tương đối ôn hòa. Chỉ là như vậy vừa đến, Lâm Minh muốn âm thầm tiến hành điều tra thì càng là khó khăn một chút. Cũng may, Lâm Minh ở phương diện này bên trên, tạm thời cũng không phải là gấp gáp như vậy. tu luyện làm chủ, tiến vào trung tâm cảnh giới, còn có thời gian mấy năm, này thời gian mấy năm trong, hắn tìm cơ hội lại tiến hành điều tra cũng không muộn. Lại nói, Lâm Minh đủ khả năng đụng phải quỷ đạo tu tiên giả, chính là trong hố sâu số 7. Thật chờ hắn tu vi đạt đến trung tâm cảnh giới, ở trong đó diệt sát mấy cái không hợp nhau quỷ đạo tu tiên giả, Lâm Minh chỗ muốn biết tình báo, cũng liền toàn bộ cũng tới tay. Còn cần hiện tại tốn sức nghe ngóng sao? Cũng chính là có cái này sức lực, Lâm Minh nhìn thấy những người khác tiến hành theo dõi, thì không có có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn như cũng là đang tiến hành chính mình tu luyện. 3 tháng sau đó, Lâm Minh lần nữa đi tới hố sâu số 7 bên ngoài, Phùng Gia Tam huynh đệ đã trước hắn một bước chờ ở bên ngoài trông hắn, vừa nhìn thấy Lâm Minh đến rồi, trước tiên xông tới. Trương lão đại, ừm, chúng ta đi vào đi. Lâm Minh tùy tiện cùng bọn hắn gật đầu một cái, ra hiệu mấy người xếp hàng hướng về hố lối vào đi. Mấy người xếp hàng thông qua thủ vệ kiểm tra, hướng về hố mà đến, vừa đi, Lâm Minh một bên hỏi đến, Phùng lão đại, các ngươi luôn luôn tại Tam Tiên Thành đợi sống sao? Không phải. Phùng lão đại lắc đầu. Trương lão đại, chúng ta trước đó tại Thất Lang Thành đợi sống, vì đạt được rồi quỷ đạo tu luyện cơ duyên, chạy trốn tới rồi Tam Tiên Thành bên này, ẩn cư tu luyện một quãng thời gian, đợi đến quỷ đạo tu vi đạt tới nạp khí tam tầng sau đó, mới dám hiện trước mặt người khác. Có chút ý tứ. Lâm Minh trong lòng nhẹ nhàng lời bình một câu, sau đó hỏi đến, Tam Tiên hội người không có tìm qua các ngươi sao? Đi tìm. Phùng lão đại trả lời ngay nhìn, chúng ta cự tuyệt, thì chúng ta bây giờ chút tu vi ấy thực lực, liền xem như tiến vào Tam Tiên hội trong, cũng sẽ không có người coi trọng, bị người quản thúc. Ba người chúng ta quyết định và tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó lại nói việc này. Nha. Phùng lão đại ba người ý nghĩ ngược lại là cùng Lâm Minh không như mà hợp. Các ngươi hiện tại còn tu luyện công pháp tu tiên giả sao? Tu luyện. Phùng lão đại biết gì nói nấy. Chúng ta nghe nói, quỷ đạo tu luyện tới trình độ nhất định lúc, cũng cần tu tiên giả linh lực tiến hành phụ trợ. Là cái này quỷ thú nhóm tại sao muốn để cho chúng ta ở đây cho bọn hắn đào móc linh thạch nguyên nhân? Nói như vậy đến, chúng ta thì sử dụng linh thạch, hay là cái khác ngoại giới linh lực tiến hành phụ trợ không được sao sao? Còn cần chúng ta đến tiến hành tu luyện sao? Lâm Minh đưa ra nghi vấn của mình. Cụ thể có chuyện gì vậy? Chúng ta bây giờ cũng không nói lên được, chỉ là ta lấy được thông tin là các cái thế lực cao tầng vẫn như cũng là kiên trì tu luyện tiên đạo công pháp. Một sự tình, chúng ta cũng không cần hiểu rõ đến cùng là cái gì nguyên do. Đi theo đám bọn hắn làm cũng là phải. Bọn hắn cũng làm như thế, kia tất nhiên là có bọn hắn làm như vậy, duyên cớ. Phùng lão đại vẻ mặt bất đắc dĩ nói nhìn, những kia cao tầng, mỗi một cái đều là nhân tình, tu luyện tiên đạo công pháp, tốn thời gian cố sức, bọn hắn khẳng tiếp tục tu luyện tiên đạo công pháp, ở trong đó khẳng định là có chúng ta không biết địa phương có thể và tu vi của chúng ta tăng lên tới nhất định cấp độ sau đó, tự nhiên cũng liền có thể đã hiểu đạo lý trong đó rồi. Lâm Minh nhận đồng gật đầu một cái. Phùng lão đại nói không sai. Từ thất gia trong lời nói, Lâm Minh phân tích ra rồi hắn nên đạo quỷ song tu sau đó, hắn cũng ít nhiều là tăng lên một chút chính mình tu tiên giả phương diện thời gian tu luyện. Tu luyện trọng điểm hay là trên quỷ đạo, tu tiên bên trên chính là thứ trọng điểm. Người nói không sai. Trương lão đại, Tam Tiên hội người tìm ngài. Phùng lão đại thuận thế hỏi thăm một câu. Ừm, tìm ta rồi, ta giống như các người, đều không có ngay lập tức đáp ứng, dự định tiến vào trung tâm cảnh giới lại nói. Kỳ thực nhìn thấy Lâm Minh còn có thể ra hiện ở trước mặt bọn họ, cùng bọn hắn cùng nhau tổ đội tiến vào hố sâu số 7 trong, Phùng lão đại trong lòng của bọn hắn liền đã là có rồi một đáp án. Chỉ là hiện tại theo Lâm Minh trong miệng xác định đáp án này mà thôi. Lâm Minh đúng là đã cự tuyệt Tam Tiên hội mời. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn hợp tác tạm thời vẫn là tương đối vững chắc. Tiến giai trung tâm cảnh giới vấn đề này, có thể cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, liền xem như Lâm Minh tư chất tu luyện trên bọn họ. Theo nạp khí bắt tầng đến trung tâm cảnh giới, nhanh nhất cũng muốn thời gian mấy chục năm. Trầm lời nói, có thể liền cần hàng trăm hàng ngàn năm. Có lúc này, tu vi của bọn hắn cũng giống vậy là có thể trưởng thành, khi đó, liền xem như không có Lâm Minh ở một bên chiếu khán, bọn hắn cũng giống vậy là có thể bằng vào lực lượng của mình tung hoành hố sâu số 7, không cần gánh chịu hiện tại lớn như vậy mạo hiểm. Phùng lão đại ba người liếc nhau một cái, sôi nổi chúc mừng nhìn, Trương lão đại, ngươi quyết định này thực sự là anh minh thần võ. Được rồi, khác định hót, nắm chặt đi vào đi. Lâm Minh phất phất tay ngăn lại Phùng lão đại định hót hành vi, mang theo ba người bọn họ chính thức tiến vào hố trong, dựa vào nét mặt của bọn họ trong, Lâm Minh thì khoảng có thể đoán được bọn hắn hiện tại hưng phấn như vậy nguyên nhân. Bọn hắn cảm thấy lần này Lâm Minh cần ngưng lại tại đây hàng trăm hàng ngàn năm. Chỉ có Lâm Minh chính mình hiểu rõ. Hắn cho mình thiết định thời gian là 10 năm. Chương 1604, tình huống đặc biệt chương 1604, tình huống đặc biệt trong vòng 10 năm, Lâm Minh nhất định phải bước vào đến trung tâm chi cảnh. Hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng Phùng lão đại bọn họ tại đây chơi. Hắn chỉ có thể là sớm tăng lên tu vi của mình thực lực, phá mình bây giờ trên người xiềng xích, quan minh chính đại tìm kiếm Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tung tích. Tại sao lại ở đây làm bạn bọn hắn thời gian quá dài? Đây không phải là đang nói đùa sao? Những lời này, Lâm Minh thì là không có khả năng nói cho Phùng lão đại bọn họ. Chính hắn cho thời gian của mình dài nhất là 10 năm, thật sự hẳn là không cần đến những thời giờ này mới đúng. Thật dùng đến rồi những thời giờ này, ngược lại là một không đúng sự việc, nhường hắn sẽ có chút ngoài ý muốn. Mấy người bước vào đến rồi hố trong, tái diễn lần trước quá trình, có lối rẽ lúc, rồi sẽ lựa chọn lối rẽ, làm hết sức cùng những người khác tách ra, không cùng những người khác sinh ra bất kỳ xung đột. Xác định sau khi tách ra, lại có thể gặp được những người khác lúc, Lâm Minh vẫn như cũng là sẽ chỉ huy Phùng lão đại bọn họ tiến hành tránh né, tìm kiếm cái khác quỷ vật, tiến hành săn giết. Quỷ vật săn giết mới là trọng yếu nhất. 10 ngày sau, Lâm Minh tiểu đội tại gặp được cái thứ hai ngũ phẩm phía dưới quỷ vật sau đó, Phùng lão đại la bàn trong tay lại một lần nữa phát sáng lên, lần này sáng lên lại là ánh sáng màu đỏ. Đây là Lâm Minh lần đầu tiên nhìn thấy trong la bàn xuất hiện hào quang màu đỏ. Đây là Trương lão đại, phía trước xuất hiện nhị giai quỷ vật. Nhị giai, trung tâm cảnh giới quỷ vật, linh thạch hội tụ nơi. Lâm Minh trong óc đồng thời dần hiện ra rồi ba cái suy nghĩ đến, nếu không mau mau đến xem. Sau một khắc, trong đầu của hắn nổi lên một cái ý niệm như vậy đến, linh thạch, quỷ vật, nhất là nhị giai trung tâm cảnh giới quỷ vật. Hắn đúng là nghĩ mau mau đến xem, đối phương rốt cuộc là tình hình gì, có năng lực gì. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt vừa thăng lên đến, liền bị Lâm Minh lại lần nữa ép xuống. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ là nạp khí bát tầng, còn không có tiến vào trung tâm chi cảnh, hiện tại liền đi nhìn xem trung tâm cấp quỷ vật, nói không chừng rồi sẽ hải quất không còn. Cái khác không nhìn, thì xem xét bên ngoài những kia trung tâm cảnh giới thủ vệ đều có thể tùy tiện xem thấu tu vi của mình cảnh giới, là có thể hiểu rõ những thứ này trung tâm cảnh giới tồn tại. Thực lực khẳng định là vượt xa với mình. Lập tức, hắn thì ngay lập tức phân phó nhìn, phương hướng nào? Chúng ta ngay lập tức tránh né một chút. Tây nam phương hướng. Phùng lão đại bọn họ cũng không có đi xích lại gần hóng chuyện dự định. Cái này náo nhiệt cưỡng ép đụng lên đi, rất có thể là muốn mạng. Thừa dịp đối phương sự việc không có liên lụy đến trên người mình, hay là có bao xa thì trốn xa hơn tốt. Trạng thái như vậy phía dưới, hiện tại mấy người cũng là trước tiên thay đổi rồi phương hướng, làm hết sức hướng về rời xa nơi đây phương hướng mà đi. Tuyệt đối không tham dự đến việc này trong. Bọn hắn đang hướng về đông bắc phương hướng mà đi, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây thời điểm, liền nghe đến hố trong truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh. Hống. Thanh âm này tựa hồ là theo động phủ chỗ sâu trong truyền đến, cực kỳ có lực xuyên thấu. Trong nháy mắt thì xuyên thủng rồi tất cả hố. Đúng lúc này, tại đối phương trong tiếng gầm giống tức giận, tất cả hố thì bắt đầu rồi lay động, hố tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ rồi. Phùng lão đại đám ba người thấy cảnh này, sắc mặt trong hiện ra vẻ kinh hoàng. Phùng lão đại ngay lập tức thu hồi la bàn, đối Lâm Minh kêu một câu: "Trương lão đại, chạy mau, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hố." Không cần hắn nói, Lâm Minh thì cảm giác đến bây giờ tình hình có mấy phần không đúng. Đi theo Phùng lão đại bọn họ ba người bắt đầu chạy, đồng thời hỏi đến: "Phùng lão đại, đây là có chuyện gì? Tại sao muốn chạy? Hố muốn sụp đổ rồi sao?" Phùng lão đại một bên chạy trước, vừa nói: "So với kia còn nghiêm trọng, quỷ vật bạo động." "Quỷ vật bạo động?" "Đúng vậy, cụ thể đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa tới, ta cũng không nói lên được, ta chỉ biết là mỗi lần xuất hiện quỷ vật bạo động sau đó, quỷ vật sẽ dứt khoát xung kích nhân loại, dị vãng chúng ta hướng về trong hầm tìm kiếm, một lần liền chỉ biết gặp được một con quỷ vật, có thể quỷ vật bạo động lúc, chúng ta có khả năng gặp phải thì là 10 con, 100 con, thậm chí càng nhiều chỉ. Ngươi nói cùng bố không? Hiện tại chúng ta cũng chỉ có một cách, tại quỷ vật đem chúng ta vây quanh trước đó, rời khỏi hố một khi bị quỷ vật ngăn chặn, kia đừng nói là chúng ta, liền xem như trung tâm cảnh giới cường giả, đều có khả năng chết tại quỷ vật trong tay." "Hung tàn như vậy, quỷ vật tập thể bạo động, mấy trăm con quỷ vật tập kích." "Nghĩ đúng là hiện tại bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, dù là liền xem như đụng phải là cấp thấp nhất nhất phẩm quỷ vật vây công, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, rất có thể không cách nào theo trong tay đối phương còn sống sót. Chạy, đúng là muốn chạy." Cùng lúc đó, Lâm Minh thì cảm nhận được sau lưng hố trong chấn động âm thanh càng lúc càng lớn. Theo này chấn động âm thanh, Lâm Minh vẫn xem là khá xác định, đây là chạy trốn đưa tới chấn động âm thanh. Kết hợp nhìn Phùng lão đại vừa mới giải thích, bất luận phía sau mình rốt cục là cái khác tu tiên giả chạy trốn đưa tới tiếng động, hay là quỷ vật chạy trốn đưa tới tiếng động, Lâm Minh đều biết, hắn hiện tại nhất định phải chạy qua bọn hắn mới được. Lập tức, Lâm Minh trên người linh quang chớp động, đem Phùng lão đại đám ba người bao lại, nhẹ nói: "Ta mang theo các ngươi cùng nhau chạy." Một câu nói xong, Lâm Minh ngay lập tức thúc đẩy túng địa kim quang. Siêu. Cho dù là mang theo ba người, Lâm Minh tiến lên tốc độ vẫn như cũng là Phùng lão đại bọn họ trước đó mấy lần. Đây là trong hố Lâm Minh thần thông nhận lấy quỷ khí áp chế kết quả, nếu là không có quỷ khí áp chế, Lâm Minh tốc độ còn có thể nhanh lên mấy lần. Thân hình cùng nhau, Lâm Minh lập tức cảm thụ đến chính mình linh lực trong cơ thể điên cuồng sói mòn nhìn. Tại đây hố trong thi triển túng địa kim quang, không riêng gì thi triển ra thủ đoạn nhận lấy quỷ vật áp chế, cùng lúc đó, hắn thi triển túng địa kim quang cần thiết tiêu hao linh lực cũng là bình thường nhiều gấp mấy lần. Không được, vẹn vẹn như vậy chạy không ra bao xa, linh lực của ta rồi sẽ tiêu hao sạch sẽ. Phùng lão đại, mấy người các ngươi, nhanh đem linh lực của các ngươi chuyển vận cho ta, linh lực của ta tiêu hao thật sự là quá lớn, treo chống không đến chúng ta đi ra hố trong. Phùng lão đại đám ba người nghe xong lời ấy, không có nửa điểm do dự, trước tiên đem linh lực của mình quán thâu đến rồi Lâm Minh thể nội, bổ sung Lâm Minh tiêu hao linh lực. Không riêng như thế, ba người bọn họ mỗi người cũng đang nghĩ biện pháp vận chuyển công pháp của mình, hấp thu bốn phía trong không khí linh lực, làm hết sức tiến hành khôi phục. Lâm Minh hơi động đậy một chút thần thông lực lượng, tốc độ thì nhanh hơn bọn họ không ít, đây chính bọn họ đào tẩu, hy vọng lớn thêm không ít. Mấu chốt nhất là, Lâm Minh bây giờ còn chưa có bỏ cuộc tính toán của bọn hắn tự nhiên cũng là muốn phát huy tác dụng của mình, nhanh lên đem Lâm Minh tiêu hao linh lực bổ đầy. Chương 1605, trở về từ coi chết. Chương 1605, trở về từ coi chết. Dường như linh lực của bọn hắn xuyên vào đến Lâm Minh thể nội lúc, bọn hắn liền đã là xác định Lâm Minh thực lực tu vi, nạp khí bát tầng, thiên tiên nhất tầng. Đồng dạng, tu vi của bọn hắn cấp độ cũng bị Lâm Minh nắm giữ. Trong ba người Phùng lão tam tu vi yếu nhất, tu tiên giả phương diện là thiên tiên tam tầng tu vi, nạp khí cảnh giới là ngũ phẩm cảnh giới, Phùng lão nhị là thiên tiên tầng 5, nạp khí lục phẩm cảnh giới, Phùng lão đại càng là hơn có thiên tiên tầng 7, nạp khí tầng 7 cảnh giới. Này có thể so sánh bọn hắn trước đó hiện tại Lâm Minh trước mặt tu vi cảnh giới, nhưng là muốn cường hãn không ít. Hắc hắc. Quả nhiên, ba vị này cũng không có như là mặt ngoài như vậy thành thật, cũng là che giấu chính mình chân thực chiến lực. Lâm Minh trong lòng cười khẽ. Vừa mới để bọn hắn đưa vào linh lực lúc, hắn cũng đã nghĩ đến rồi một màn này. Mượn cơ hội này, hắn cũng muốn hảo hảo tìm hiểu một chút ba vị chân thực chiến lực, rõ về sau đối mặt bọn hắn lúc, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ẩn tàng chiến lực. Bất quá, này phương pháp tu luyện quỷ đạo, che giấu quá mức đơn giản, chính mình cùng giai tồn tại, cơ hội là không cách nào khám phá tu vi của đối phương chiến lực. Về sau thì phải nghĩ biện pháp, xem xét có phải hay không có cái gì quỷ đạo bí pháp, phát hiện cùng giai những người tu luyện này cụ thể tu vi cảnh giới mới được, nếu không, thì hiện tại tình trạng này dưới, chính mình thật sự là có một chút bị động. Chính mình tiểu này khiến người khác đưa vào trong cơ thể mình linh lực phương pháp, thì vẹn vẹn chỉ có kiểu này đặc thù dưới tình huống mới có thể sử dụng. Có thể ứng dụng trong chốc lát được khác, lại cũng không có thể lâu dài sử dụng. Trong óc hắn suy tư việc này, trên tay cũng không có mảy may thả lỏng. Ba người khác tu tiên giả phương diện tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn, có thể cho hắn cung cấp linh lực số lượng cũng là to lớn, ba người chồng chất lên nhau, liền xem như không sử dụng Lâm Minh linh lực của mình. Tại quỷ khí áp chế dưới, hắn thì đã là có thể phát huy ra túng địa kim quang vốn có uy lực. Siêu, siêu, siêu. Có rồi sung túc linh lực, Lâm Minh tự nhiên thì sẽ không khách khí, toàn lực thúc đẩy túng địa kim quang thần thông, tốc độ so với vừa mới nhanh hơn rồi mấy lần. Tốc độ lên. Trước đó bọn hắn chậm rãi mấy ngày thời gian mới đi qua địa phương Lâm Minh không đến một khắc đồng hồ thời gian thì đã đi qua. Sau lưng hố trong oanh thanh âm ùng ùng càng thêm rõ ràng, nương theo lấy còn có không ít người tiếng kêu thảm thiết. Trốn a, khoái, chạy ngay đi. Không ngừng mà tiếng hô hoán truyền vào đến rồi Lâm Minh đám người trong hai, nhường Phùng lao đại bọn họ ba người càng căng thẳng hơn cho Lâm Minh quán thâu linh lực, sợ bọn họ bên này quán thâu linh lực chậm một chút, Lâm Minh tốc độ hạ thấp xuống đến, bọn hắn rồi sẽ bị sau lưng quần quật mà đến quỷ vật cho diệt sát đi. Lâm Minh chính mình cũng là một chút không dám sơ suất. Dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài nhìn. Mắt thấy hố lối ra gần ngay trước mắt, bọn hắn liền muốn rời khỏi hố tiền một khắc. Bên hai truyền đến rồi một thanh âm. Phong. Phong chữ vừa ra khỏi miệng, Lâm Minh bọn hắn cũng cảm giác được thiên địa này tựa hồ cũng chấn động một cái, hắc khí quần quần tràn ngập, muốn hình thành một phong tỏa, đem toàn bộ hố phong tại trong đó. Siêu. Cũng là ở chỗ nào hắc khí sắp thành hình, hoàn toàn phong bế trong chớp mắt ấy. Lâm Minh bọn bốn người bỗng chốc vọt lên phóng đi. Chân trước mới ra đi, phía sau hắc khí liền đem hố hoàn toàn phủ kín ở. Ầm. Xông thật sự là quá mạnh một ít. Lâm Minh muốn sát ngừng, cũng chậm một chút, đụng vào vật gì. Phát ra một tiếng vang trầm, đúng lúc này bốn người đàn hồi đến rồi hắc khí phong tỏa phía trên. Phúc. Phía sau ngay tiếp theo nội tạng như là nhận lấy trọng kích, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài, lại rơi xuống trên mặt đất. Trong bốn người Lâm Minh quỷ đạo tu vi tối cao, vẹn vẹn là phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, dậy không nổi mà thôi. Phùng Lao Tam tu vi thấp nhất, bị như thế tấn công một đòn, lúc này liền đã té xỉu quá khứ. Hai người khác cũng giống vậy, cũng nằm trên mặt đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Lâm Minh lúc này mới có công phu nhìn về phía tạo thành chính mình ngã trên mặt đất đầu mượn. Chỉ thấy trước mặt mình vừa mới vị trí bên trên đứng một người đàn ông tuổi trung niên, quanh người hắn mấy mét bên ngoài ngưng kết thành rồi một mặt hắc thuẫn. Có thể nghĩ, vừa mới Lâm Minh bọn bốn người chính là đụng vào đối phương hắc thuẫn phía trên, bị bắn ngược quay về. Vừa thấy rõ ràng trước người đối phương hắc thuẫn, Lâm Minh liền thấy có mấy người nhảy ra ngoài, trong miệng la lên, "Hội trưởng đại nhân!" Ba người này va chạm hội trưởng đại nhân, tội tại không tha. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là muốn đem Lâm Minh bọn bốn người ăn sống nuốt tươi rồi giống nhau. "Hội trưởng đại nhân!" Từ đối phương xưng hô trong, Lâm Minh thì cơ bản đã xác định người trước mắt thân phận. Tam Tiên hội hội trưởng. Tất cả Tam Tiên thành đứng ở đỉnh cao nhất mấy người kia trong đó một vị, cũng không biết này một vị là mấy hội trưởng. Hắn sẽ xử trí như thế nào chính mình? Lại vì cái gì muốn đem tất cả hố cũng cho phong cấm lên? Liên tiếp vấn đề trong đầu. Hạch tâm nhất vấn đề, hay là an toàn của mình vấn đề? Nếu là người chết tại nơi này, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Đang lúc Lâm Minh lo lắng lúc, liền nghe đến đối phương nhẹ nhàng mở miệng, "Không cần. Chẳng qua là mấy cái không quan hệ người." Cuốn vào lần này sóng gió mà thôi. Bọn hắn có thể từ bên trong trở tới, nên bọn hắn tiếp tục sống. Giải quyết dứt khoát. Lâm Minh thì thở phào nhẹ nhõm. Hô. Cuối cùng là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Chỉ cần là cái mạng nhỏ của mình vẫn còn, Lâm Minh đến tiếp sau thì còn có cơ hội đi hoàn thành chính mình những chuyện kia. Mạng nhỏ nếu nhét vào nơi này, coi như thật là không còn có cái gì nữa. Cùng lúc đó, hắn thì đem chú ý phóng cho tới bây giờ hố phía trên. Hố bên ngoài đã bị một tầng hắc khí bao phủ. Ở chỗ nào hắc khí bao phủ phía dưới, nguyên bản anh thanh âm ùng ùng triệt để không thấy. Nói cách khác, bên trong phát sinh tình huống bên ngoài căn bản nghe không được mảy may. Không cần nghĩ, Lâm Minh đều có thể biết rõ, bên trong hiện tại nhất định là tương đối thê thảm, không biết có bao nhiêu người dùng hết toàn lực chạy tới hố bên dưới, cho là mình trước quỷ vật một bước thoát khỏi ra hố đạt được sức sống lúc, rồi sẽ bị tầng này quỷ khí cấm chế chỗ phong tỏa ngăn cản. Loại đó bất lực, nên cỡ nào thê thảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, dù là Lâm Minh vừa mới chậm dù là cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hắn cũng liền chính là bị phong chặn trong hố một vị. Có thể Lâm Minh có thể đếm thử trốn đến Thiên Linh Mộ Tàn Hải không gian trong. Có thể có phải Thiên Linh Mộ Tàn Hải không gian sẽ bị quỷ vật phát hiện, cũng bị quỷ vật lợi dụng. Vậy liên chỉ là ông trời già mới có thể biết đến sự tình. Một khi bị quỷ vật phát hiện, Lâm Minh thì chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có cái thứ hai kết cục. Khá tốt, khá tốt. Lâm Minh trong lòng không ngừng may mắn nhìn. Vậy hội trưởng lại độ phân phó nhìn, đem mấy người bọn họ mang sang một bên. Đúng. Có người đáp ứng một tiếng. Tiến lên đây, cũng không phải nhấc, một tay một đem bọn hắn tóm lấy, tiện tay ném tới rồi một bên chỗ không người. Chương 1606, thoát khỏi hố chương 1606, thoát khỏi hố ẩm. Ẩm. Ném lấy bọn hắn, liền như là ném nhìn bao cát giống nhau. Hoàn toàn mặc kệ bọn hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Có tốt, loại cấp bậc này va chạm, không hề có nhường thương thế của bọn hắn tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Lâm Minh nằm trên mặt đất, tiên lặng theo túi trữ vật trong lấy ra mấy cái đan dược chữa thương, nuốt đến rồi trong miệng. Trước mắt, chuyện mấu chốt nhất chính là khôi phục thương thế của mình. Không mẹn mẹn là cho mình nuốt mấy cái, thì thuận thế cho Phùng lão đại bọn họ ba người, bao gồm hôn mê Phùng lão tam cũng đút vào đi mấy cái. Lần này có thể từ bên trong chạy thoát tới cửa sinh, thì có một phần của bọn hắn công lao. Nếu không phải là bọn hắn linh lực toàn lực cung ứng, vẹn vẹn bằng vào Lâm Minh linh lực của mình tiêu chuẩn, túng địa kim quang bay vút tốc độ thì sẽ không như vậy nhanh chóng. Vậy hắn cũng liền không cách nào bình an thoát hiểm rồi. Cho dù cứu chính mình là cứu Lâm Minh, bọn hắn đều là một thể. Bao nhiêu bọn hắn cũng coi là cùng chung hoạn nạn rồi. Về sau lại phối hợp lại, liền có thể tương đối có mấy phần tín nhiệm. Lại thêm chi Lâm Minh trong tay đan dược số lượng đủ nhiều, cứu trợ bọn hắn cũng liền chỉ là thuận tay sự việc mà thôi. Có thể cứu Lâm Minh hay là cứu một chút bọn hắn. Phùng lão đại cùng Phùng lão nhị vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Minh, bọn hắn thì bắt đầu toàn lực luyện hóa đan dược, hồi phục thể nội thương thế, Lâm Minh cũng giống như thế. Nhắm mắt lại, hồi phục thương thế. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến kia giọng hội trưởng. Phong, phong. Liên tiếp vài tiếng phong. Và Lâm Minh lại mở mắt lúc, khói đen mờ mịt phía dưới, hắn thậm chí cũng thấy không rõ lắm bên trong hồ dáng vẻ. Thoáng một cái, người ở bên trong là hoàn toàn không có khả năng hiện ra. Phong cấm 3 tháng. 3 tháng sau đó hố mở lại. Trừ ra trông coi người, những người khác có thể đi về. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng. Vừa hồi phục rồi một điểm, Lâm Minh miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, một bên hồi phục chính mình, một bên dùng túng địa kim quang bao trùm Phùng lão đại đám ba người, kim quang lóe lên, mang theo bọn hắn rời đi nơi đây. Hiện tại không chạy, chờ chút có thể thì đi không được rồi. Trọng thương bọn hắn, thế nhưng bánh trái thơm ngon. Kích giết bọn hắn, liền có thể thu hoạch bọn hắn tất cả vật phẩm, này có thể là một chuyện tốt. Người hữu tâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp hiện tại hội trưởng vẫn còn, bọn hắn không dám trước mặt hội trưởng công kích, mau thoát đi nơi đây. Độ địa kim quang cùng nhau, cứ thế biến mất không thấy. Lâm Minh túng địa kim quang tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh những người khác cơ bản cũng không nhìn thấy cái bóng của hắn. Đừng nói những người khác, liền xem như hội trưởng cũng có chút hăng hái nhìn thoáng qua Lâm Minh biến mất phương hướng. Nay thần thông, có chút ý tứ, trốn là thật nhanh. Trung quanh không ít người trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ thất vọng, liền để Lâm Minh như thế trốn. Bọn hắn cũng ít nhiều là không có cam lòng. Mang theo Phùng lão đại bọn họ ba người, Lâm Minh cũng không có quay lại Tam Tiên Thành dự định, mà là lúc trước hướng một chỗ địa phương không người, trước đem thương thế của bọn hắn khôi phục lại nói. Phùng lão đại cùng Phùng lão nhị lúc này thì khôi phục lại một chút, nhanh lên đem linh lực của mình chuyển vận cho Lâm Minh. Muốn nói Lâm Minh trong hố thi triển túng địa kim quang lúc bao vây lấy bọn hắn, đó là có chút bất đắc dĩ, cứu trợ bọn hắn chính là cứu trợ Lâm Minh chính mình. Nhưng đến rồi này hố bên ngoài thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy rồi. Bằng vào Lâm Minh thực lực, hoàn toàn có thể tự mình một người rời khỏi, không cần phải để ý đến ba người bọn họ. Hiện tại Lâm Minh cũng không có mình một người đào tẩu, vẫn như cũng là lựa chọn mang theo ba người bọn họ cùng nhau đào tẩu, cái này đủ để có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh tính tình thật. Bọn hắn cái này lão đại không có phí công nhận. Siêu. Lâm Minh mang theo ba người bọn họ đi tới một chỗ không người, này mới ngừng lại được, ngay lập tức phân phó nhìn, trước khôi phục riêng phần mình thương thế. Lâm Minh thương thế là mấy người trong thấp nhất. Vừa mới đi đường quá trình trong, hắn thì không có quên cho mình nuốt đan dược, hồi phục thương thế. Đan dược hắn nuốt nhiều nhất, đan dược lực lượng phát tác, bây giờ thân hình trong thương thế cũng đều đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Phùng lão đại bọn họ ba người hồi phục liền không có nhanh như vậy. Lâm Minh vẹn vẹn là cho bọn hắn cho ăn một lần đan dược mà thôi. Nhất là Phùng lão tam, hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Phùng lão đại cùng Phùng lão nhị thì không có quá nhiều nói cảm tạ, trước đem Phùng lão tam nâng dậy, hai người một trước một sau cho Phùng lão tam chuyển vận linh lực, giúp đỡ hắn hồi phục thương thế bên trong cơ thể. Sau một lát, Phùng lão tam thì từ từ tỉnh lại, mở to mắt, vừa nhìn thấy là Phùng lão đại cùng Phùng lão nhị tại trị cho hắn. "Đại ca, nhị ca, hiện tại là tình huống thế nào?" Hắn hoàn toàn không biết vừa mới rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại vừa mở mắt, cũng liền muốn biết vừa mới rốt cục là chuyện gì xảy ra. "Không có gì." Phùng lão đại lắc đầu, nói thẳng, "Ngươi trước khôi phục thương thế, chờ ngươi khôi phục một ít, chúng ta lại cùng ngươi kể rõ tường tình." "Tốt." Phùng lão tam mở to mắt, có rồi ý thức của mình, cũng có thể chủ động điều động trong cơ thể mình linh lực cùng quỷ khí tiến hành khôi phục, hồi phục chính mình thương thế quá trình cũng liền có thể nhanh một chút. Nhìn thấy Phùng lão tam bên này có thể tự động khôi phục rồi, Phùng lão đại cùng Phùng lão nhị thì đình chỉ giúp đỡ, ngược lại nhìn về phía Lâm Minh, hai người vẻ mặt cảm kích nói ra, "Trương lão đại, ân cứu mạng, suốt đời khó quên." "Không cần đa lễ, chúng ta là một đội ngũ, ta không cứu ngươi nhóm cứu ai." Lâm Minh tiện tay nói xong, "Chỉ là ta có một chút hoài nghi. Vừa mới hội trưởng kia là có ý gì? Tại sao muốn đem hố cho phong cấm rơi? Vì sao không giống nhau người ở bên trong chạy sau khi đi ra, lại tiến hành phong cấm? Bằng vào hội trưởng cùng bên ngoài những người đó thực lực, liền xem như có quỷ vật từ bên trong chạy đến, bọn hắn cũng có thể có thực lực đem nó diệt sát đi mới lạ." Từng cái vấn đề ném ra ngoài. Cụ thể tường tình chúng ta thì cũng không biết. Phùng lão đại cười khổ nói, "Chúng ta chỉ biết là, di vãng xảy ra quỷ vật bạo động lúc, mỗi cái thành trì đều là như vậy xử lý, bình thường đều là do đã có ngôn linh trung tâm cao thủ cấp bậc, trực tiếp phong cấm rơi hố và 3 tháng, 3 tháng sau đó mới có thể một lần nữa mở ra, tại trong lúc này, bất luận kẻ nào không được ra vào. Cái kia như thế xử trí, bên trong còn có thể còn lại mấy cái người sống. Dựa theo dĩ vãng quy luật, trên cơ bản là không còn một mống. Vậy cái này bạo động thường xuyên xảy ra? Không thường thường. Ngàn năm vạn niên có thể cũng sẽ không gặp gỡ một lần, cho đến bây giờ, này bạo động sinh ra nguyên nhân, không ai có thể hiểu rõ. Phùng lão đại ở phía sau tăng thêm một câu. Không, phải nói, nếu có người biết lời nói, cũng là mỗi cái thành trì cao tầng, trừ ra bọn hắn bên ngoài, những người khác là không có khả năng biết được này bạo động là như thế nào sinh ra. Bọn hắn lại vì sao muốn tiến hành như vậy làm việc? Chương 1607, chờ đợi mở hố chương 1607, chờ đợi mở hố nhìn tới chỉ có chúng ta biến thành thành trì cao tầng sau đó, mới có thể biết được bí mật trong đó. Lâm Minh thì đi theo than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc nhiều như vậy quỷ đạo cao thủ. Phùng lão đại mấy người cũng lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một tiếng. Dĩ vang lúc, Lâm Minh còn cũng không biết này hố trong, tại sao có thể có nhiều như vậy tiền nhân di tích. Lưu lại quỷ đạo công pháp người, tự thân thì khẳng định là tu luyện quỷ đạo công pháp. Bọn hắn tất nhiên đã tu luyện quỷ đạo công pháp, ở chỗ nào chút ít hố trong, thân mình liền hẳn là vô địch cấp bậc tồn tại, như thế nào lại vẫn là đâu. Hiện tại Lâm Minh coi như là có một chút đầu mối. Có thể chính là cái khác hố trong, trước đó cũng đều xuất hiện qua quỷ vật bạo động, sau đó bọn hắn liền bị phong cấm tại rồi hố trong, bọn hắn những người này bị quỷ vật cho tiêu diệt. Bọn hắn túi trữ vật và cơ duyên cũng liền lưu ở lại. Lâm Minh cảm thấy khả năng này xác suất 10 phần cao. Xác suất lớn chính là chuyện như thế. Kém một chút, Lâm Minh cũng đã trở thành như vậy một tống tài đồng tử. Nguy hiểm thật. Ba cái kia nguyệt chi về sau, mở lại hố sẽ có nguy hiểm gì sao? Lớn mạo hiểm sẽ không có, duy nhất một chút chính là tiến vào người sẽ nhiều hơn một chút, không ít người cũng ôm vào trong tranh đoạt cơ duyên ý nghĩ. Phùng lão đại đúng một bộ này, hiển nhiên là so với Lâm Minh càng thêm quen thuộc. Nha, còn có người dám vào đi, sẽ không sợ lần nữa đụng phải quỷ vật bạo động. Sẽ không. Phùng lão đại khẳng định nói, một cái hố nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện một lần quỷ vật bạo động, lần này quỷ vật bạo động sau khi chấm dứt, cái này hố thì lại cũng sẽ không xuất hiện quỷ vật bạo động. Chúng ta cùng những người khác tiến vào bên trong, tương đối mà nói, cũng sẽ càng thêm an toàn một ít, tuyệt đối sẽ không gặp mặt đến loại chuyện này. Thấy Phùng lão đại như vậy khẳng định, Lâm Minh cũng liền bao nhiêu yên tâm một ít. Nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn gặp lại loại chuyện như vậy. Hiện tại biết được vấn đề này sẽ không lại lần xảy ra, là cái này trong bất hạnh vận hạnh. Thì tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết trở về Tam Tiên Thành, chờ đợi 3 tháng sau đó, lại đến hố sâu số 7 trước cửa tập hợp, lần nữa tiến vào hố trong. Tốt. Phùng lão đại ngay lập tức gật đầu, đồng thời nói ra, "Trương lão đại, lần này chúng ta tính mạng của huynh đệ tất cả đều do ngươi cứu được, ba người chúng ta cũng đều là có ơn tất báo người, về sau ngài nhưng phạm là có cái gì phân công, cứ việc phân phó, liền xem như đem chúng ta đầu này tính mệnh còn cho ngài, chúng ta thì tuyệt đối không chối từ. Không cần để ý, chúng ta là đồng đội, đây là ta phải làm." Lâm Minh vẫn như cũng là khách khí một câu. "Trương lão đại ngươi không để ý, chúng ta cần phải để ý." Phùng lão đại không chút do dự nói, "Trước đó chúng ta đối với ngài có chút dấu diếm, cũng không có như thực báo cáo tu vi của chúng ta tình huống, lấy bụng tiểu nhân đo lòng cốt tử, ở đây cho Trương lão đại ngài xin lỗi, còn xin ngài năng lực thông cảm." "Thông cảm, tất nhiên thông cảm." Lâm Minh không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Nay cũng là cần phải sự việc, tâm phòng bị người không thể không. Các ngươi để phòng điểm ta, cũng là chuyện đương nhiên. Còn có sự tình khác sao? Nếu như không có, ta trước hết hồi Tam Tiên Thành rồi, ba người chúng ta nguyện chi sau lại thấy. "Không có." Phùng lão đại thấy Lâm Minh nhất tâm muốn đi, hắn cũng không còn làm nhiều ngăn cản, ngay lập tức nói ra, "3 tháng sau đó thấy." "Cáo tử." Lâm Minh lại lần nữa nói một tiếng, người theo Phùng lão đại bên cạnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Và Lâm Minh đi rồi sau đó, Phùng lão nhị lúc này mới lên tiếng nói ra, "Lão đại, lần này chúng ta thật đụng tới người tốt." "Đúng vậy a." Phùng lão đại vẻ mặt tán đồng. Quỷ vực thế giới trong, có thể đụng phải Trương lão đại như thế thành thật người, cũng là vận may của chúng ta, về sau chúng ta có được đồ vật, cần phải đa phần cho Trương lão đại một ít. Hắn chiêu này độn thuật ở chỗ này, chúng ta đi theo hắn trộn lẫn, về sau sống sót cơ hội càng sẽ lớn mấy phần. "Không sai. Chúng ta muốn ôm chặt Trương lão đại căn này đuổi mới được." Hai người nói vài câu, thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Phùng lão tam. Phùng lão tam còn đang ở chữa thương, nhưng cũng đã là đem Phùng lão đại lời của bọn hắn nghe lọt vào trong tai, theo lời của bọn hắn trong, Phùng lão tam thì cơ bản có thể đoán được, bọn hắn lần này có thể bình an trở về. Tất cả đều là vì Lâm Minh nguyên do. Nếu là không có Lâm Minh, bọn hắn lần này khẳng định là phải chết rơi. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lâm Minh không có để ý Phùng lão đại bọn họ, ngược lại về tới chính mình Tam Tiên Thành biệt lạc. Lần này, hắn là chân chính thấy được Tam Tiên hội đại lao thực lực. Vẹn vẹn là một tên hội trưởng, bày ra thực lực, không vẹn vẹn là có thể tùy tiện nghiền ép hắn, thậm chí đều có thể đem một cái hố tùy tiện phong cấm lên. Loại cao thủ cấp bậc này, cùng kia quỷ thú so sánh, hay là có khác biệt trời vực. Cũng liền nhường hắn càng thêm nhận thức được, mình muốn thoát khỏi này phương lồng giam, đánh vỡ trên người mình dây thừng, là bực nào khó khăn. Còn phải cố gắng, ta phải sớm điểm bước vào đến trung tâm cảnh giới mới được. Trung tâm cảnh giới tiến vào càng sớm, Lâm Minh thì càng sớm có thể đuổi kịp vị hội trưởng này chiến lực. Cơm muốn từng ngụm đến ăn, bước chân muốn từng bước một đến đi. Đi quá nhanh, vậy liền cũng không phải Lâm Minh mong muốn rồi. Hắn hiện tại cũng là như vậy trạng thái, trước một bước bước đến chính là quay lại đến rồi trong sân, tiếp tục tiến hành tu luyện, nuôi nấng linh trùng. 3 tháng, chỉ chớp mắt liền đi qua rồi. Lâm Minh đúng giờ đi tới hố sâu số 7 bên ngoài, Phùng gia Tam huynh đệ cũng đã chờ đợi tại rồi chỗ nào, nhìn thấy Lâm Minh tới trước, ngay lập tức tiến lên đón. "Trương lão đại, ngài đã tới." Theo thanh âm của bọn hắn trong, Lâm Minh có thể phán đoán, bọn hắn đối với mình càng thêm cung kính mấy phần. không còn nghi ngờ gì nữa, mặc kệ là chân tình thực lòng hay là cái khác. Tối thiểu theo mặt ngoài nhìn xem, ba người này hay là thật cảm kích chính mình cứu được bọn hắn một mạng. Chuyện tốt. Lâm Minh trong lòng hơi cười một chút, gật đầu một cái, sau đó hỏi đến, bên ấy còn không có bung ra? Không có, vẫn như cũng là Tam Tiên Thành thủ vệ chấn giữ nhìn, không tới thời gian trước đó, ai cũng không thể vào trong một bước. Chờ một chút đi. Tam Tiên Thành thủ vệ không bung ra, Lâm Minh bọn hắn tạm thời cũng không có mạnh mẽ xông tới thực lực, biện pháp duy nhất chính là và chờ đối phương bung ra hạn chế, cho phép những người khác bước vào. Lâm Minh thì cách có một khoảng cách, ngắm nhìn hố tình huống, chỉ thấy hố bên ngoài vẫn như cũng bị hắc khí bao phủ, tạm thời không hề có giải trừ phong cấm ý nghĩa. Lâm Minh đúng này Nôn Linh thì càng là sản sinh nồng đậm hứng thú. 3 tháng, bây giờ đã qua 3 tháng, Nôn Linh sinh ra phong ấn vẫn như cũ hữu hiệu, uy lực này đúng là rất lớn. Cũng khó trách trước đó nhìn thấy đối phương lúc, đối phương vẻ mặt cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn về phía nhóm người mình liền như là nhìn sâu kiến giống nhau. Chương 1608, hợp tác cùng có lợi. Chương 1608, hợp tác cùng có lợi. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng đúng trung tâm cảnh giới càng thêm chờ mong. Hắn tin tưởng vậy hội trưởng có thể làm đến sự việc, hắn về sau cũng giống vậy có thể làm được. Vây ngoài hố người càng nhiều. Nhưng Lâm Minh ngoại ý muốn là trong những người này có tự thân thể hiện ra quỷ khí nhiều hơn nữa cũng không có thể hiện ra quỷ khí tới. Thôi xem xét thì có thể xác định này bốn phía chừng ngàn người. Phải biết trước đó mỗi lần Lâm Minh bước vào đến hố sâu số 7 trong lúc chẳng qua cũng liền chỉ thấy chừng 100 người. Hơn 100 người quỷ khí tu luyện tán tu. Số lượng đã coi như là không ít. Chân chính phương pháp tu luyện quỷ đạo cơ bản đều đã bị mỗi cái thành thị người lũ đoạn. Như là Lâm Minh như vậy, có thể đạt được quỷ đạo tu luyện tán tu, đều có thể coi như là có cơ duyên nhất định người. Hiện tại đến xem, mới có thể xác định, đạt được quỷ đạo cơ duyên tán tu thật đúng là không ít. Trương lão đại, những người này thì bất đôn là chúng ta Tam Tiên Thành phụ cận mấy cái thành trì người đều chạy tới. Phùng lão đại nhìn thấy Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở bốn phía bên trên, chủ động giải thích. Trong đó không thiếu nạp khí đỉnh phong cường giả. Bên ấy vị nào chính là? Lâm Minh ánh mắt theo Phùng lão đại giới thiệu nhìn sang. Bên ấy có một tên nam tử tóc đỏ, ngồi ở trên một tảng đá, chung quanh mấy người vây quanh hắn ngồi, mỗi người nhìn về phía hắn lúc trong ánh mắt cũng hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Hắn là Hồng Vương, chính mình gây dựng một tiểu đoàn thể, gọi là Hồng Vương hội. Bao gồm hắn ở đây bên trong, trong hội tổng cộng có 5 tên nạp khí 9 tầng cao thủ, và mấy người bọn họ bước vào đến trung tâm cảnh giới, nói không chừng liền có thể tìm kiếm một chỗ địa điểm, thành lập Hồng Vương Thành. Hồng Vương hội. Hồng Vương Thành. Lâm Minh khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, này sợ là quỷ vực khởi công xây dựng thành trì thế lực giống như trình tự. Việc này đột nhiên nói đến đơn giản, thật sự làm khẳng định thực sự không phải sự tình đơn giản như vậy. Địa phương khác không nói, liền nói Tam Tiên hội chúng quanh thế lực lớn nhỏ đã không ít. Thế lực càng nhiều, thế lực của bọn hắn phạm vi rồi sẽ thu nhỏ. Trong phạm vi thế lực hố số lượng cũng sẽ giảm bớt, bọn hắn có thể đạt được tài nguyên, bao gồm linh thạch ở bên trong rất nhiều tài nguyên rồi sẽ tương ứng giảm bớt. Không ai sẽ vui lòng cùng những người khác phân nhuận tư nguyên của mình. Nói cách khác Hồng Vương cũng tốt, thế lực khác cũng được, đang gây dựng thế lực lúc tất nhiên sẽ đứng trước uy tín lâu năm thế lực chèn ép. Năng lực tại uy tín lâu năm thế lực chèn ép hạ đứng vững gót chân tài năng có tư cách biến thành một phương thế lực. Nếu không, bên ấy vị nào là phi tiên? Còn có vị kia? Phùng lão đại liên tục giới thiệu 5 người, tất cả đều là nạp khí điên phong tồn tại. Lâm Minh đem bọn hắn nhất nhất ghi tạc trong lòng. Và bước vào hố về sau, muốn trốn tránh những người này. Ngạnh thực lực so đầu dưới, hắn chưa chắc là đối thủ của đối phương. Lúc này, 5 người này mang theo bọn hắn người riêng phần mình chiếm cứ hố bên ngoài một cái phương hướng. Cái khác giải giáp tán tu chỉ có thể đứng ở bọn hắn bên ngoài, không được tiến thêm một bước. Có thể nghĩ, một hồi hố mở lại, thì tất nhiên là những người này trước một bước bước vào hố. Cho dù hố bên trong lối rẽ đủ nhiều, này 5 cái thế lực người cũng vô pháp đem bên trong tất cả chỗ tốt lũ đoạn. Có thể khẳng định là, trước tiến vào đến hố bên trong người khẳng định là có ưu thế tồn tại, có thể đạt được nhiều nhất cơ duyên. Biết được việc này, Lâm Minh nhíu mày, ngay lập tức hỏi đến, "Phùng lão đại, lần này lại tiến vào hố bên trong, còn có nguy hiểm gì sao?" Bình thường mà nói, trừ ra chúng ta bình thường gặp phải quỷ vật bên ngoài, sẽ không lại gặp được cái khác mạo hiểm. Nếu không phải như thế, Hồng Vương bọn hắn thì sẽ không đích thân tới trước. Nếu như thế, Lâm Minh ngay lập tức phân phó nhìn, "Phùng lão đại, một hồi chúng ta bước vào đến hố bên trong, các ngươi ngay lập tức đem tất cả tiên linh lực truyền vào đến trong cơ thể của ta, ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy túng địa kim quang, đuổi theo bọn hắn tiến độ, tại trước bọn họ thu hoạch nhiều hơn nữa cơ duyên." "Được." Phùng lão đại ngay lập tức gật đầu. "Trương lão đại, ba huynh đệ chúng ta thì có ý đó, đang chuẩn bị cùng Trương lão đại ngươi tiến hành bàn bạc." Bọn hắn kiến thức qua Lâm Minh kia tốc độ khủng khiếp, tự nhiên cũng nghĩ đến ứng dụng chi pháp, cho dù là bọn họ so với Hồng Vương đám người sau tiến nhập đến hố trong, chỉ cần Lâm Minh bọn hắn có thể so sánh Lâm Minh đi được càng nhanh một chút, thì vẫn như cũng là có thể đạt được nhiều hơn nữa cơ duyên. Cơ duyên thì là trọng yếu nhất thu hoạch. Có đầy đủ nhiều cơ duyên, bọn hắn là có thể tích lũy nhiều hơn nữa tu luyện vật tư. Tại Lâm Minh dẫn đầu dưới, tương lai nói không chừng thì có khả năng có thể tổ kiến một phương thế lực. Thật đến một khắc này, bọn hắn cũng đều là một phương thế lực cao tầng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Phùng gia Tam huynh đệ, hắn trong ánh mắt liền không khỏi toát ra cảm giác hưng phấn. Hiệp thương nhất trí, tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là chờ đợi hố mở ra. Tới gần giữa trưa, hố bên ngoài hắc khí bắt đầu dần dần tiêu tán. Ban đầu tiêu tán là tầng ngoài cùng. Đúng lúc này, do hướng ngoại trong từng tầng tiêu tán sạch sẽ. Sắp rồi. Ở đây chờ đợi những người này, biết tất cả hắc khí kia sắp tiêu tán, sạch sẽ hố thì sắp lại lần nữa mở ra. Ngũ đại thế lực người ngay lập tức vây quanh hố cửa vào, một tầng lại một tầng tiến hành phong tỏa. Bảo đảm một lúc bọn hắn tiến vào hố trước đó, những người khác không được đi vào hố. Đợi thêm một lát, hố bên ngoài hắc khí triệt để tiêu tán sạch sẽ. Hồng Vương đám người lúc này mới đứng lên. Năm người đứng ở người đứng đầu hàng. Hồng Vương đầu tiên mở miệng nói, "Vài vị, chúng ta hay là dựa theo quy củ cũ." "Được." Trong năm người, duy nhất một nữ tử. Phùng lão đại vừa mới giới thiệu trong xưng hô đối phương là Liên Hoa Tiên tử. Lúc này cái thứ nhất mở miệng lên tiếng người, "Ta không có ý kiến, ta thì đồng ý." "Có thể." Ba người khác thì theo thứ tự mở miệng. Năm người toàn bộ đồng ý. Hồng Vương trong miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay nói ra, "Nếu như thế, vậy ta thì không khách khí, đi trước một bước." Sau khi nói xong, Hồng Vương đi đầu tiến vào hố trong. Liên Hoa Tiên tử theo sát phía sau. Lại sau đó là cái khác ba tên nạp khí đỉnh phong cường giả. Sau một lát, trong đám người Lâm Minh thì đã thấy rõ rồi, Hồng Vương bọn hắn sở định quy củ. Quy củ rất đơn giản, mỗi cái thế lực mỗi lần bước vào một người, không nhiều không ít, nhường mấy phe thế lực cũng có thể có được thỏa mãn. Duy nhất chính là tiến vào trình tự hơi có tuần tự phân chia. Có thể nghĩ, một khi bước vào đến hố trong, gặp lại cái khác lối rẽ lúc, này năm cái thế lực người cũng sẽ dựa theo như thế quy củ, theo thứ tự tiến về cái khác lối rẽ bên trong. Bọn hắn là tới trước đạt được cơ duyên, cũng không phải tới nơi này đánh nhau. Trừ phi bọn hắn gặp phải để bọn hắn không thể không tranh thủ cơ duyên bên ngoài, bằng không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Là vì bọn hắn trong hố động thủ xác suất là khá thấp. Mỗi cái thế lực đạt được cơ duyên xác suất lớn cũng sẽ không bị thế lực khác biết được. Liền xem như biết được, cũng không phải là tại đây hố trong, mà là rời đi nơi này chuyện sau đó rồi. Hợp tác cùng có lợi mới là nơi này giọng chính. Chương 1609, tìm kiếm tài nguyên. Chương 1609, tìm kiếm tài nguyên. Này ngũ phương thế lực, mỗi một phe cũng mang theo khoảng gần 100 người, cộng lại thì chiếm tổng số chừng phân nửa. Bao gồm Lâm Minh ở bên trong, rất nhiều tán tu đúng những thế lực này hành vi cũng nhiều có bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, thật sự ra mặt khiêu chiến những thế lực này lại một đều không có. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, là vì mọi người chỉ có thể chờ đợi này ngũ phương thế lực người nhất nhất tiến vào hồ trong. Ngũ phương thế lực người đi cũng không nhanh, trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian mới toàn bộ tiến vào hố bên trong. Và này ngũ phương thế lực người sau khi tiến vào, mới đến phiên Lâm Minh và tán tu tiến vào hố. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Minh và tán tu thì không hề có này ngũ phương thế lực như thế ngay ngắn trật tự. Không ai có theo thứ tự xếp hàng dự định, sôi nổi thi triển chính mình độ thuật, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào hố bên trong. Liền xem như không thể so sánh ngũ phương thế lực người càng nhanh, cũng muốn đây cái khác tán tu càng nhanh một chút. Trước đây ngũ phương thế lực người liền đã tiến vào mấy trăm người, bọn hắn những tán tu này nếu là lại rơi xuống phía sau, ở trong đó cơ duyên sớm bị những người khác ăn xong lau sạch, ở đâu còn có thể đến phiên bọn hắn những người này. Sớm vào trong một chút liền có khả năng đạt được nhiều hơn nữa cơ duyên. Đạo lý này tất cả mọi người là đã hiểu. Lâm Minh cùng Phùng lão đại đám người cũng là như thế. Thậm chí Lâm Minh không cần quá nhiều bàn giao. Tại ngũ phương thế lực người tiến vào hố về sau, tán tu có thể bước vào hố một khắc này, Phùng lão đại đám ba người ngay lập tức đưa tay khoác lên rồi Lâm Minh trên bờ vai, hướng Lâm Minh thâu nhập linh lực. Liên tục không ngừng linh lực đưa vào tới. Lâm Minh cũng không có mảy may do dự, thúc đẩy linh lực, hóa thành một vệt kim quang. Siêu. Kim quang bao vây lấy Lâm Minh bốn người, tại cái khác tán tu tiến vào hố trước đó, đã trước một bước bước vào đến hố bên trong, tốc độ nhanh kinh người. Lúc này, những người khác thì sôi nổi phát động chính mình độ thuật, hướng về hố phương hướng mà đến. Chỉ là tốc độ của bọn hắn cùng Lâm Minh so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Lâm Minh bọn bốn người tiến vào hố bên trong, độ thuật kim quang cũng không có nửa điểm dừng lại ý nghĩa. Ngược lại là tại Lâm Minh thao túng dưới, hướng về nơi sâu trong hố phương hướng mà đi. Đây Lâm Minh trước một bước tiến vào hố bên trong ngũ đại thế lực người, trong nháy mắt liền bị Lâm Minh siêu việt rồi mười mấy người. Người nào? Vừa mới đó là vật gì? Có chuyện gì vậy? Vị Lâm Minh siêu việt những người này sôi nổi hỏi đến đồng bạn. Bọn hắn cảm ứng được có người thi triển độ thuật, theo trước mặt của bọn hắn vượt qua. Có thể Lâm Minh tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn không thể kỹ càng cảm giác được độn thuật trong, rốt cục có ai, liền đã bị bỏ lại đằng sau. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Nhanh, bọn hắn ngay cả phản ứng thời gian đều không có, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lâm Minh vượt qua bọn hắn. Lâm Minh vượt qua mấy người kia, túng địa kim quang không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại, vẫn như cũng dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước mà đi. Gặp được lối rẽ lúc, Lâm Minh rồi sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một cái. Thời gian dần trôi qua, Lâm Minh người phía trước càng ngày càng ít. Trọn vẹn đi tiếp sau nửa canh giờ, không biết trải qua bao nhiêu cái lối rẽ, Lâm Minh tinh thần lực cảm giác trong đã lại không có những người khác thân ảnh. Trước trước sau sau đều chỉ có bốn người bọn họ. Đến rồi nơi này, Lâm Minh mới giải hết rồi chính mình túng địa kim quang, ngưng thân hình. Phùng lão đại đám ba người sắc mặt ít nhiều có chút tái nhợt, trong cơ thể của bọn hắn linh lực cũng không ít tiêu hao. Đến, nuốt khôi phục một chút. Lâm Minh thấy thế, đưa tay cho mỗi người bọn họ một cái đan dược, để bọn hắn mau chóng khôi phục trong cơ thể mình linh lực. Bây giờ, bọn hắn đã là chỗ trong hố, tiếp xuống gặp được cái gì chẳng cảnh, đây đều là khó mà nói sự việc. Thật có nguy cấp tình huống xuất hiện, nói không chừng mình còn muốn mượn nhờ Phùng gia ba người linh lực thi triển túng địa kim quang thoát khỏi nơi đây. Kể từ đó, bảo đảm Phùng gia ba người linh lực trong cơ thể vẫn luôn tràn đầy, chính là bảo đảm Lâm Minh an toàn của mình. Đan dược này cho bọn hắn đến phục dụng, tự nhiên cũng liền không phải lãng phí. Huống chi, Lâm Minh trong tay đan dược số lượng không ít, đừng nói Phùng gia ba người, liền xem như đồng thời cung cấp cho 3000 người, 3000 người. Không có cái thời gian mấy chục năm, cũng căn bản không thể nào đem Lâm Minh trong tay khôi phục đan dược toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đa tạ. Phùng lão đại mấy người nói lời cảm tạ một tiếng, cũng bất quá nhiều khách khí. đem Lâm Minh đưa tới đan dược nhét vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng lấy bọn hắn tiêu hao linh lực. Lâm Minh thì mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Vừa đi ra đi không xa, liền thấy phía trước có một túi chứa vật để dưới đất. Bên cạnh chỉ có một bộ thi cốt. Thi cốt hơn nửa người đều là không trọn vẹn. Nhìn qua là có thể hiểu rõ đối phương thời điểm chết nhất định tương đối thê thảm. Lâm Minh cũng không có quá nhiều đồng tình đối phương. Hiện tại những người này đều là cơ duyên của mình. Chết người ở chỗ này càng nhiều, Lâm Minh có khả năng đạt được đồ vật thì càng nhiều. Hắn lúc này, quả thực là một phát của cải người chết. Lâm Minh vẫy tay một cái, liền đem đối phương túi chứa vật thu vào trong tay của mình. Quay đầu nhìn thoáng qua, còn đang ở khôi phục linh lực ba người. Lâm Minh nhẹ nói, chúng ta ở chỗ này đạt được tất cả túi chứa vật, hết thảy chia đều. Ta đạt được một, các ngươi đạt được một. Theo thứ tự luân hồi. Về phần này túi chứa vật bên trong rốt cục có đồ vật gì, thì xem thiên mệnh, làm sao? Phùng lão đại ngay lập tức gật đầu nói, Trương lão đại, mọi thứ đều nghe ngài sắp đặt. Lâm Minh phân phối phương án thân mình thì đầy đủ cơ bằng, phù hợp bọn hắn dĩ vãng phân phối cách thức. Phùng lão đại cùng những người khác tự nhiên cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Được. Lâm Minh không có nửa điểm ngoại ý muốn quơ, trong tay túi chứa vật thu vào chính mình thiên linh mục tàn hại không gian bên trong, thuận thế nói ra, kế tiếp túi chứa vật quý các ngươi. Mấy người tiếp tục tiến lên, lại đụng phải một bộ hài cốt. Nhìn thấy hài cốt bên cạnh túi chứa vật, Lâm Minh quay người, nói với Phùng lão đại, các ngươi. Phùng lão đại đem kia túi chứa vật vây tay nhường hắn tiến vào trong tay của mình, khách khí một câu, Trương lão đại, ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chúng ta năng lực có hôm nay, tất cả đều là ngài chăm sóc, ta nhìn xem này túi chứa vật ngài xem trước một chút đồ vật bên trong có hay không có ngài cần có. Nếu là có, thì thuộc sở hữu của ngài, không có lại cho chúng ta cũng không mượn. Vừa nói, Phùng lão đại một bên đem túi chứa vật đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh khoát khoát tay, không hề có nhận lấy dự định. Phùng lão đại, ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, này túi chứa vật là các ngươi bất luận bên trong rốt cục có đồ vật gì, đều là các ngươi. Ta sẽ không nhìn xem, càng sẽ không muốn. Cơ duyên tại thiên, nghe theo mệnh trời. Phùng lão đại thấy thế, lúc này mới đem túi chứa vật thu vào trong ngực của mình. Đồng thời nói tạm nhìn, nếu như thế, Trương lão đại, này túi chứa vật ta thì tạm thời trước nhận lấy. Chờ về sau ta tra xét xong tất, bên trong nếu là có vật gì tốt, ngài yên tâm, nhất định trước tiên hiến cho lão đại ngài. Chương 1610, thời gian 5 năm chương 1610, thời gian 5 năm Phùng lão đại lời nói xinh đẹp, có thể Lâm Minh cũng có thể nhìn ra được, vừa mới Phùng lão đại chính là đang thử thăm dò hắn. Xem xét Lâm Minh có thật lòng không muốn phân cho Phùng lão đại bọn họ túi chứa vật. Nếu là Lâm Minh tiếp nhận túi chứa vật, hoặc là dựa theo đối phương nói tới tiến hành xem xét, đều sẽ nhường Phùng lão đại sinh ra lòng nghi ngờ tới. Cảm thấy Lâm Minh cũng không phải thật tâm chiếu khán bọn hắn. Lâm Minh cũng không có tâm tư khác. Tất nhiên cùng Phùng lão đại tiến hành tổ đội, vậy chỉ cần Phùng lão đại đám người, không có làm hư Lâm Minh quý củ, nhường Lâm Minh không thể nhịn được nữa, Lâm Minh cũng sẽ không đối bọn họ độc thủ. Tất nhiên đã nói, túi chứa vật muốn đối nửa phần. Ai có thể đạt được cái quái gì thế? Đều xem cơ duyên. Lâm Minh tất nhiên cũng sẽ chấp hành xuống dưới. Cứ dựa theo chính mình nói tới làm. Phùng lão đại đám người sẽ có lòng nghi ngờ, tiến hành thăm dò cử chỉ. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu. Tâm phòng bị người không thể không. Bản này chính là bình thường. Không gì đáng trách. Thăm dò qua đi, giữa hai bên hợp tác sẽ càng thêm thoải mái. Lâm Minh mang theo ba người tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Bình Minh bọn 4 người trong hố không ngừng tiến lên. Thu hoạch tương đối khá. Chọn vẹn thu hoạch rồi 10 cái túi chứa vật. Túi chứa vật bên trong rốt cục có đồ vật gì? Lâm Minh cũng tốt, Phùng lão đại mấy người cũng cũng không hề có tiến hành xem xét. Bọn hắn ý nghĩ nhất trí, đều muốn đợi đến rời khỏi hố sau đó lại tiến hành xem xét. Trong hố hay là làm hết sức nắm chắc tất cả thời gian đến tìm kiếm nhiều hơn nữa cơ duyên. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. 3 ngày sau đó, Lâm Minh đám người thu hoạch túi chứa vật càng ngày càng ít. Đợi đến Lâm Minh đám người trong hố tìm 3 tháng, theo hố trong lúc đi ra, bọn hắn tổng cộng thu được 21 phần túi chứa vật. Lâm Minh thu được 11 phần túi chứa vật. Phùng lão đại bọn họ 3 người thì thu được 10 phần túi chứa vật. Này thiếu 1 phần. Phùng lão đại cũng không có cái gì có thể nói. Lâm Minh thực lực trên bọn họ, nhiều đạt được 1 phần cũng là Lâm Minh cơ duyên của mình. Ai bảo bọn hắn lấy được túi chứa vật số lượng là số lẻ. Nếu là lại có thể thu lấy được 1 phần, cũng liền đến phiên Phùng lão đại bọn họ 3 người rồi. Chúng ta đi thôi. Rời khỏi hố về sau, Lâm Minh đám người trải qua thủ vệ kiểm tra, không hề có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, rời đi hố sâu số 7. Riêng phần mình về tới chính mình trong sân. Lúc này mới bắt đầu kiểm kê chính mình đạt được cơ duyên. Lâm Minh đem chính mình đạt được 11 phần túi chứa vật cũng bày ra đây. Tinh thần lực theo thứ tự thăm dò vào trong đó, tra xét trong đó thu hoạch. Một phen xem xét sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi sợ hãi lẫn vui mừng. Nay 11 phần túi chứa vật trong, lại khoảng chừng 3 khối linh thạch. Cho dù này 3 khối tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, thì đầy đủ nhường Lâm Minh hưng phấn. Tăng thêm trước đó đoạt được, Bình Minh trong tay bây giờ có chân đủ 5 khối linh thạch. Chứ bỏ một viên cần tự dùng, đợi chờ mình tiến vào trung tâm chi cảnh. Còn lại 4 khối đều có thể dùng để giao nạp. Lâm Minh có thể không có quên những kia quỷ thú nói với hắn giao phó sự việc. Mỗi 100 năm liền muốn lên trước một viên linh thạch. Nếu không hắn muốn nhận đối phương trừng phạt. Bây giờ có rồi 4 khối hạ phẩm linh thạch, cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Minh tiếp xuống 400 năm bên trong, không cần lại vì linh thạch thu hoạch mà lo lắng. Hơn 400 năm thời gian, Lâm Minh thì không dám hứa chắc chính mình nhất định là có thể thoát ly này phương lao ngục, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Làm hết sức trong thời gian ngắn nhất thoát ly nơi đây. Đạt được tự tại. Được rồi, tạm thời ta không cần là tu luyện linh thạch mà xoắn xuýt. có thể đem nhiều hơn nữa tâm tư đặt ở tu luyện cùng với tích lũy xuống một bước tu luyện cần thiết tài nguyên bên trên. Trừ ra linh thạch bên ngoài, này 11 phần túi chứa vật trong, mỗi một phần cũng có một phần quỷ đạo phương pháp tu luyện. Lâm Minh thì theo túi chứa vật trong lấy ra, nhất nhất tiến hành xem xét. Hắn là hy vọng có thể từ đó đạt được trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Đáng tiếc tất cả phương pháp tu luyện quỷ đạo sau khi xem xong, Lâm Minh cũng không nhịn được lắc đầu than nhẹ. Theo bắt đầu sưu tập phương pháp tu luyện quỷ đạo, cho tới bây giờ, ta đạt được phương pháp tu luyện quỷ đạo cũng không dưới 20 phần. Về số lượng nhìn xem đã không ít. Có thể tất cả phương pháp tu luyện quỷ đạo, trong đó ghi lại cũng bèn bèn là nạp khí cảnh giới phương pháp tu luyện, cũng không có một cái nào ghi chép rồi trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Ngay cả đồng hóa thu phục linh thạch, bước vào trung tâm cảnh giới phương pháp, thì bèn bèn chỉ có trong đó 2 phần ghi chép tin tức tương quan. Cái khác căn bản không có ghi chép qua. Bởi vậy có thể kết luận, lưu thông trong tán tu quỷ đạo công pháp có thể không ít. Đều là một ít nạp khí cảnh giới phương pháp tu luyện, chân chính trung tâm cảnh giới cấp cao phương pháp tu luyện, còn tất cả đều khống chế tại thế lực này trong tay. Ta nếu muốn tiến một bước tu luyện trung tâm chi pháp, có thể cũng liền không thể không gia nhập vào nào đó thế lực trong, nghe theo đối phương phân phó. Nhìn như vậy đến, dường như này quỷ đạo phương pháp tu luyện có thể dễ dàng như thế bị chúng ta tán tu nắm giữ, có thể trong đó có các đại thế lực tham dự nguyên nhân. Thậm chí có khả năng này nạp khí cảnh giới phương pháp tu luyện quỷ đạo, bản thân liền là các đại thế lực chủ động thả ra. Vì chính là nhường tán tu trong xuất hiện nhiều hơn nữa quỷ đạo tu luyện người, chọn lựa ở trong đó đệ tử thiên tài, khi là bọn hắn gia nhập vào thế lực của mình trong, vì bọn họ đem sức lực phục vụ. Dương Nhu, thỏa thỏa Dương Nhu. Liền xem như có người như cùng ta giống nhau khám phá công pháp này phía sau nguyên do. Vì thu hoạch bước tu luyện tiếp theo chi pháp, cũng không thể không dựa theo những thứ này thế lực khắp nơi an bài như thế gia nhập vào trong bọn họ, biến thành bọn hắn một thành viên. Thực sự là không cam tâm nha. Nhưng phàm là có đầu thứ hai con đường, Lâm Minh cũng tuyệt sẽ không lựa chọn gia nhập vào thế lực khắp nơi bên trong. Tiếp đó, khoảng cách nó tiến vào trung tâm cảnh giới còn có một đoạn thời gian, tại đây còn lại trong thời gian, hắn vẫn như cũ sẽ cố gắng tìm kiếm trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Một khi có thu hoạch, hắn rất biết tạm thời không tuyển chọn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào trong. Đến cùng phải hay không muốn gia nhập liền thấy lúc có phải hắn có thể có trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Tra xét rồi túi trữ vật trong vật phẩm, Lâm Minh đem nó phân loại để vào đến Thiên Linh Mục Tản Hải không gian bên trong. Chính mình thì tiếp tục tiến hành tu luyện. Tiếp xuống thời gian 5 năm, Lâm Minh đời sống 10 phần cố định, 3 tháng tu luyện, 3 tháng trước hướng hố sâu số 7 trong săn giết quỷ vật, tích lũy tài nguyên, tăng cao tu vi. Thời gian 5 năm, Lâm Minh tu vi thì theo nạp khí bắt tầng đạt đến nạp khí điên phong. Chỉ kém một bước cuối cùng có thể bước vào đến trung tâm chi cảnh. Mảnh vụn tiên linh một trong, ban đầu tiến hành nuôi nấng linh thạch linh trùng cũng đạt tới cực phẩm linh thạch đẳng cấp. Lâm Minh đối nó không chết thì đã đạt đến kỷ luật nghiêm minh tình trạng. Hiện nay, dù là linh trùng đang thu nạp linh lực, chỉ cần Lâm Minh một mệnh lệnh được đưa ra, linh trùng rồi sẽ ngay lập tức kết thúc, tuyệt sẽ không có mảy may kéo dài. Dựa theo ghi chép, lúc này linh trùng là có thể tiến hành tinh thần thay thế, đem Lâm Minh tâm thần ký thác trên đó, bước vào trung tâm chi cảnh rồi. Chương 1611, trực tiếp biến mất chương 1611, trực tiếp biến mất tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta thì sẽ không thể lại hiện lộ hiện tại người tiền. Thậm chí không thể hiện hiện trong Tam Tiên Thành. Lâm Minh thì tiến hành chính mình tính toán. Từ thất gia đến mời chào qua hắn sau đó, hắn trong Tam Tiên Thành thì có người thời khắc giam cùng hắn, hắn thì cũng không có cái gì quá đáng cử động, tóm lại hành động bao nhiêu là có một chút không tiện. Thêm nữa Lâm Minh thì chuẩn bị một ít ám thủ, đủ để ứng đối những người khác kiểu này dò xét, cũng không có đem những người này theo dõi để ở trong mắt, mặc cho bọn hắn luôn luôn tại giám sát nhìn chính mình. Hiện tại thì không đồng dạng. Hiện tại mình lập tức muốn bước vào đến trung tâm chi cảnh. Dựa theo kia phương pháp trong ghi chép, bước vào đến trung tâm cảnh giới cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự việc, có thể cần mấy tháng, thậm chí mấy năm qua hoàn thành, này nửa đường tuyệt đối không thể đủ bị quấy rầy. Một khi có người quấy rầy, hắn liền có khả năng phí công nọc sức. Vì cảnh giới của mình suy xét, Lâm Minh cũng không có khả năng ở những người khác theo dõi phía dưới đến tiến hành đột phá, hắn tất nhiên là muốn tìm một chỗ nơi tương đối an toàn yên lặng tiến hành đột phá, khi nào đột phá đến trung tâm cảnh giới sau đó, lại trở về đến này ba bên trong tòa tiên thành cũng không muộn. Rời đi trước Tam Tiên Thành, và sau khi rời khỏi, lại cho lão phùng bọn hắn phát cái truyền âm. Bọn hắn truyền âm ngọc giản ta cũng không thể mang theo đi nơi an toàn, lỡ như trong đó có cái gì truy tung cấm chế, với ta mà nói, cũng là một cái phiền toái. Tâm phòng bị người không thể không. Dù là cùng Phùng gia Tam huynh đệ đã hợp tác rồi thời gian dài như vậy, Lâm Minh trong lòng đối bọn họ thì vẫn như cũng là mang theo một ít phòng bị. Loại chuyện này, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn trên mặt suy tư hiểu rõ, cũng không do dự, theo tại chỗ tiến lên, chậm rãi đi ra chính mình biệt lạc, phụ trách theo dõi hắn những người kia thì đã là cùng tại rồi phía sau hắn, giữ vững một chút khoảng cách. Mấy người đều có chút buồn bực. Lâm Minh những năm này đời sống đặc biệt quy luật, trừ ra tiến về hố bên ngoài, cơ bản cũng là lưu trong viện lạc tu luyện, từ trước đến giờ đều không có làm cái gì nguy hại Tam Tiên Thành, uy hiếp Tam Tiên Hội sự việc. Đây là Lâm Minh lần đầu tiên vi phạm với hắn cuộc sống của mình quy luật, rời khỏi chính mình biệt lạc. Cũng không biết hắn rốt cục là muốn làm gì. Mấy người trong ánh mắt đều mang vẻ kỳ quái, bọn hắn theo dõi Lâm Minh lúc, tự nhiên cũng là càng căng thẳng hơn rồi mấy phần, mảy may đều không có ý thu tay. Lâm Minh thì không thèm để ý sau lưng người theo dõi. Bọn hắn đều là nạp khí cảnh giới quỷ đạo tu tiên giả. Cho dù bọn hắn tu tiên cảnh giới đều muốn so với Lâm Minh càng mạnh hơn mấy phần, có thể Lâm Minh không hề cảm thấy bọn hắn độn thuật cũng có thể cùng mình sánh vai. Có túng địa kim quan tại, vứt bỏ những người này, Lâm Minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn chậm rãi đi ra Tam Tiên Thành, mới ra Tam Tiên Thành, ngay lập tức hóa thành một vệ kim quang. Siêu. Đống chốc thì từ phía sau theo dõi mấy người tinh thần lực phạm vi tầm mắt trong biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, để người liên hệ hố người, xem xét có phải hắn đi hố. Lâm Minh cố ý ở trước mặt bọn họ, nhường thân hình của mình hướng về hố cái hướng kia mà đi. Đây cũng là một loại lừa dối. Đối phương phân phó một lần sau đó, tiếp tục nói, ta cái này đi tìm Phùng gia ba người kia, xem bọn hắn có hay không có tin tức của hắn. Xem hắn lần này rốt cục là vì cái gì trước giờ ra đây. Đúng. Mấy người phân công hợp tác, theo thứ tự dựa theo đối phương phân phó làm việc. Nơi này khoảng cách hố bên ấy còn có một đoạn khoảng cách, liền xem như Lâm Minh muốn đi trước hố bằng vào hắn túng địa kim quang chi thuật, cũng không phải là lập tức liền có thể đến. Luôn luôn cấp cho Lâm Minh một chút thời gian, nhường Lâm Minh chậm rãi tiến lên. Bọn hắn thì tại hố bên ấy có tin tức truyền đến trước đó, đã tìm được Phùng gia Tam huynh đệ. Quang Minh thân phận, trực tiếp nói rõ, để bọn hắn tìm kiếm Lâm Minh vị trí. Phùng gia Tam huynh đệ sau khi nghe xong, đội vàng quát tay, nói mình thật không biết vị trí của đối phương. Tam tiên hội người sau khi nghe xong, không hề có nhiều nói cái khác, vẹn vẹn là giữ lại người nhìn Phùng gia Tam huynh đệ, đồng thời chờ đợi hố bên kia thông tin. Tính toán thời gian, và hố bên ấy, nên có tin tức truyền đến lúc, mấy người lại lần nữa cho hố bên ấy truyền thông tin. Lấy được lại là phủ định thông tin. Lâm Minh không hề có tiến về hố. Dường như chính là lúc này, Phùng lão đại túi chứa vật trong truyền đến rung động, ngay trước Tam tiên hội người trước mặt, hắn cũng không thể không đem truyền âm ngọc giản đưa ra, nghe bên trong thông tin tự nhiên là Lâm Minh truyền tới. Phùng lão đại, ta tu luyện có cảm giác ngộ, sau đó phải tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tiến hành bế quan đột phá, trong khoảng thời gian này, ta thì không tới hố rồi. Chờ ta đột phá quay về, hoặc là đột phá thất bại quay về, sẽ liên lạc lại các ngươi. Các ngươi trong khoảng thời gian này, muốn hành sự cẩn thận, bảo đảm an toàn của mình là hơn. Chạy, bế quan đột phá. Kia không nói hắn muốn bế quan đột phá trùng tâm chi cảnh. Tam tiên hội người biến sắc, lạnh giọng hỏi đến, Phùng lão đại, ngươi cũng vậy ta Tam tiên thành lão nhân, hẳn phải biết ba chúng ta tiên thành quy củ, chỗ có người muốn đột phá trùng tâm chi cảnh, đều muốn tiến về Tam tiên hội tiến hành báo cáo chuẩn bị, sau đó muốn tại Tam tiên hội giám sát phía dưới, mới có thể tiến hành đột phá. Bây giờ Trương lão đại coi như không thấy đầu quy củ này, chính là không đem ta Tam tiên hội để ở trong mắt, là ta Tam tiên hội địch nhân, chúng ta tất nhiên là muốn tìm tới tung tích của hắn, đưa hắn mang về Tam tiên thành, các ngươi nếu là có thể cung cấp tung tích của hắn, chính là ta Tam tiên hội bằng hữu, nếu là không thể, chính là ta Tam tiên hội địch nhân. Ba người các ngươi là muốn làm ta Tam tiên hội địch nhân, còn là nghĩ muốn làm ta Tam tiên hội bằng hữu, lựa chọn như thế nào thì nhìn xem chính các ngươi. Tam tiên hội người vừa nói, vẻ mặt lanh sắc nhìn Phùng lão đại bọn họ ba người. Phùng lão đại đám ba người cũng là biến sắc, trên khuôn mặt thần sắc chớp động. Sau một lát, mới khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta sao dám cùng Tam tiên hội là địch? Vài vị đại nhân, ta này truyền âm ngọc giản có truy tung công năng, hiện tại ta liền đem này phương pháp truy tung dạy cho vài vị đại nhân, nhường chư vị đại nhân tiến hành truy tung. Nếu là phương pháp này còn không cách nào tìm thấy Trương lão đại, vậy ta thì không có biện pháp gì có thể sẽ liên lạc lại trên hắn, cũng không phải chúng ta không tận tâm, thật sự là không thể ra sức. Có thể, Tam tiên hội người cũng không có quá đáng bức bách Phùng lão đại ý nghĩa. Chỉ cần ngươi giao ra này phương pháp truy tung, để cho chúng ta truy tung đến Trương lão đại vị trí, ngươi dĩ nhiên chính là ba chúng ta tiên hội bằng hữu, Tam tiên hội đối đãi bằng hữu, luôn luôn đều là vì cùng là thiện, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Cho Phùng lão đại đem ngọc giản cùng ngọc giản phía trên phương pháp truy tung thúc đẩy cách thức cũng dạy cho đối phương. Phương pháp truy tung, có phải thật vậy hay không? Đối phương chỉ cần hơi thi triển, xem xét có phải hay không có thể cảm ứng được một cái khác ngọc giản vị trí cũng đã biết. Chương 1612, vị trí cụ thể chương 1612, vị trí cụ thể Tam tiên hội người hơi thử một cái, ngay lập tức cảm giác được chỗ xa vô cùng trong, mơ hồ là có chỗ đáp lại. Nói cách khác, Phùng lão đại hắn cũng không hề nói dối. Ngọc giản này đúng là có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Hắn hơi cười một chút, đem ngọc giản kia thu vào, đồng thời nói ra, "Phùng lão đại, các ngươi là Tam tiên hội bằng hữu, vì an toàn của các ngươi suy xét, tại chúng ta tìm thấy Trương lão đại trước đó, ba người các ngươi không được rời đi Tam tiên thành nửa bước, tốt nhất đừng rời khỏi hiện tại cái nhà này. Bằng không, đến lúc đó dẫn tới cái gì hiểu lầm không cần thiết, chúng ta coi như không tiện bàn giao." "Đã hiểu, đã hiểu." Phùng lão đại không chút do dự nói, "Đại nhân yên tâm, chúng ta đều là hiểu chuyện người, quy củ này chúng ta đều là đã hiểu không nên làm sự tình, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm, tuyệt đối là sẽ dựa theo đại nhân định quy củ, thành thành thật thật và đợi ở chỗ này, chờ đợi Trương lão đại bọn họ trở về. Đó là tốt nhất." Tam tiên hội người đem Phùng lão đại viện lạc vây quanh, chính mình đi tìm người ở phía trên, mọi người đi theo hắn cùng đi truy tung Lâm Minh tung tích đi. Lâm Minh nếu là muốn đột phá đến trùng tâm chi cảnh, vậy đã nói rõ hắn đã là đạt đến nạp khí điên phong chi cảnh. Bực này tu vi chiến lực thì căn bản không phải một mình hắn liền có thể giải quyết, vẫn là phải tìm những người khác cùng nhau theo đuổi tìm Lâm Minh tung tích mới được. Nhất là Lâm Minh bị kia thần khó lường độ thuật, căn bản không phải hắn liền có thể đủ bắt lấy. Lâm Minh độ thuật thật sự là quá nhanh, bắt lấy Lâm Minh cơ hội thì chỉ có một lần. Lần này không có lợi dụng được, lần tiếp theo còn muốn sử dụng này truyền âm ngọc giản định vị chi pháp đi bắt đến Lâm Minh, vậy liền là chuyện không thể nào rồi. Giống nhau thủ đoạn, vĩnh viễn đều khó có khả năng vĩnh viễn có hiệu quả. Đối bọn họ mà nói là như thế này, đúng Lâm Minh mà nói cũng giống vậy là như thế này. Là vì bắt lấy Lâm Minh, tất nhiên là phải có trung tâm cảnh giới tồn tại, mang theo đặc chế bảo bối ra tay, mới có như vậy một chút có thể. Một ngày sau đó, Tam Tiên Thành năm tên trung tâm cảnh giới tồn tại tạo thành bắt lấy tiểu đội lặng yên xuất phát. Trương Thành truyền âm ngọc giản vị trí đã cố định bất động rồi, hắn hẳn là đã tìm được rồi nơi bế quan. chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, nhiệm vụ lần này muốn hoàn thành hay là rất đơn giản. Các vị huynh đệ, không thể chủ quan. Nhiệm vụ đã nói rất rõ ràng. Đối phương độn thuật vô song, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bỏ qua lần này, lần tiếp theo muốn bắt lấy đối phương, cơ bản thì là chuyện không thể nào rồi, các vị huynh đệ, nhất định phải nắm chắc tốt mới được. Hắc hắc, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Trong nhiệm vụ không phải nói hắn muốn đột phá đến chủng tâm cảnh giới sao? Chúng ta đều là theo nạp khí điên phong đi tới, tất cả mọi người nên hiểu rõ, một khi chúng ta bắt đầu đột phá chủng tâm cảnh giới, tất cả quá trình kết thúc trước đó, chúng ta cũng không cách nào động đậy hắn liền xem như độn thuật tinh diệu nữa, trừ phi hắn bỏ cuộc đột phá chủng tâm chi cảnh, nếu không một khi bắt đầu thì tuyệt đối không cách nào bỏ dở, liền xem như có cái gì tinh diệu độ thuật, cũng căn bản không thi triển ra được, chúng ta cần gì phải như thế để ý. Chính là, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta có thể đi chậm một chút, cho hắn mấy ngày thời gian chuẩn bị, nhường hắn chuẩn bị xong sau đó, bắt đầu tiến hành đột phá. Chờ hắn đột phá lúc, chúng ta lại đem hắn bắt trở lại, lúc tiếp nhưng chính là không phí nhiều sức. Căn bản không cần làm phiền cái gì. Có đạo lý. Ta nghĩ có thể thực hiện. Ta cũng cảm thấy có thể. Mấy người ý kiến tương đối thống nhất. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ bọn hắn tại ám, Lâm Minh ở ngoài sáng. Lâm Minh lại không biết bọn hắn có thể truy tìm đến Lâm Minh phương hướng. Lần này Lâm Minh ra mặt không phải là vì tìm một chỗ đột phá trung tâm cảnh giới sao? Vậy bọn hắn thì cho Lâm Minh lúc này, nhường Lâm Minh tiến hành đột phá, dù sao đột phá trung tâm cảnh giới chuyện này cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể làm được, và Lâm Minh đến rồi đột phá mấu chốt kỳ. Bọn hắn lại căn cứ đối phương cung cấp vị trí, tìm thấy Lâm Minh, tới một cái bắt rùa trong hũ. Lâm Minh liền xem như muốn chạy, cũng căn bản không có địa phương chạy. Lâm Minh trong tay có cái gì đột thuật, đều đã có phải không dễ dùng rồi. Lợi hại hơn nữa đột thuật cũng phải có người đến tiến hành sử dụng mới được. Ngay cả cái sử dụng người đều không có, hắn thì có biện pháp gì có thể thoát ly bọn họ khống chế? Thấy mọi người ý kiến như thế thống nhất, lần này dẫn đội người do dự một chút, cũng là gật đầu nói, tốt, vậy thì như thế xử lý, chúng ta trước chậm rãi tới gần chỗ kia địa điểm tại đối phương cảm giác phạm vi bên ngoài, dừng lại 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó, chúng ta lại đi ra tay, dơ lên đem đối phương bắt lấy. Ở đây mấy người đều là chủng tâm cảnh giới người, tu vi của bọn hắn thì đều không khác mấy, đều là chủng tâm nhất tầng chi cảnh. Tất cả cũng không có lĩnh ngộ ngôn linh chi lực. Đừng nhìn này dẫn đội người có một dẫn đội xưng hảo. Thực chất, hắn đúng phía dưới mấy người không có gì cưỡng chế lực cướp thúc. Đối phương nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy khẳng định không có gì nói. Đối phương nếu là không muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn có thể làm cũng liền bèn bèn là sau đem nó bẩm báo Tam Tiên hội bên trên, mời các đại nhân khác tiến hành trách phạt mà thôi. Chỉ cần bọn hắn nhiệm vụ này hoàn thành, phía trên đại nhân thì căn bản sẽ không quản bọn họ những người này ở đây lúc thi hành nhiệm vụ sinh ra qua cái gì khúc nhạc dạo ngắn. Căn bản sẽ không đối với những khác người tiến hành trừng phạt. Nhưng nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, liền xem như bởi vì những người khác không nghe theo chỉ huy duyên cớ thất bại rồi. Hắn cái này dẫn đầu người, cũng giống vậy là có trách nhiệm. Ai cũng chạy không thoát trừng phạt. Là vì, hắn cũng giống vậy là muốn suy xét ý của mọi người thấy. Bây giờ mọi người ý kiến 10 phần thống nhất, nhất trí yêu cầu và mấy ngày thời gian, lại gây phiền toái cho Lâm Minh, hắn cũng không có khả năng từ chối, cũng chỉ có thể đủ dựa theo ý nghĩ của mọi người đến xử lý. 5 ngày sau đó, dẫn đội người mang theo 4 vị khác trung tâm cảnh giới người, lặng yên tiếp theo kia truyền âm ngọc giản vị trí. Mỗi người bọn họ trên thân cũng khoác lên một tấm lụa mỏng. Đó là cách linh xa, có thể ngăn cách rơi trên người bọn họ linh lực khí tức. Liền xem như có người nào tiến hành tinh thần lực thăm dò, cũng căn bản không nhìn thấy bọn hắn tồn tại, vẻn vẹn cũng chỉ có thể đủ cảm giác được trống rỗng mà thôi. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm bọn hắn đúng Lâm Minh nhất kích tất sát. Một lần bắt được Lâm Minh, không cho Lâm Minh có lại khả năng đào tẩu. Mấy người cách ngọc giản cảm giác vị trí càng ngày càng gần. Tới gần thời điểm, mấy người bọn họ nhíu mày, chỉ phía dưới. Chính là chỗ đó. Bên ngoài có mấy đạo phòng hộ cấm chế. Hắn hiện tại nên là ở bên trong bế quan mới đúng. Chúng ta một hồi phá trận lúc, nhất định phải cẩn thận nhanh chóng, liền xem như đối phương hiện tại không có tiến hành đột phá, chúng ta cũng không thể cho đối phương cơ hội đào tẩu, thật làm cho đối phương phản ứng, từ nơi này đào tẩu, chúng ta lần tiếp theo còn có thể hay không tìm thấy bắt lấy đối phương cơ hội đều là hai chuyện khác nhau. Chương 1613, Hoàn Mỹ tín nhiệm chương 1613, Hoàn Mỹ tín nhiệm một hồi chúng ta đồng thời đọc thủ, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thoát đi. Đã hiểu. Mấy người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Cho dù là bọn họ trong một số người trong ánh mắt mang theo một ít vẻ khinh thường, không hề cảm thấy Lâm Minh như thế một tên nạp khí điên phong tồn tại, cựu chân có lớn như vậy năng lực. Nhưng bọn hắn cũng giống vậy là gật đầu đáp ứng. Tất nhiên dẫn đội đều đã nói như vậy, bọn hắn thì không cần phải đắc tội đối phương. Về sau đều là muốn tại Tam Tiên hội lẫn vào, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nói không chừng về sau còn muốn tiến hành hợp tác. Cảnh tượng trên khẳng định là muốn không có trở ngại mới được. Bọn hắn tiếp tục hướng về kia cấm chế trận pháp tới gần. 5 người tách ra một khoảng cách, theo 5 cái phương hướng tiếp cận cấm chế trận pháp. Mắt thấy là phải đến rồi cấm chế một bên, 4 người khác bên thai đồng thời truyền đến dẫn đội người truyền âm. Động thủ. Một câu truyền vào đến rồi trong thai của bọn hắn, mấy người không có một cái nào dừng lại, ngay lập tức phát động rồi chính mình công kích mạnh nhất. 5 người hóa thành cá rô đen 5 sọc mang, xông về trận pháp. Ầm, ầm, ầm. Lâm Minh lưu lại cấm chế trận pháp căn bản không có mảy may ngăn cản lực lượng, liền đã bị bọn hắn 5 người phá sạch. Dễ như trở bàn tay. Phá hết cấm chế sau đó, bọn hắn mới nhìn đến rồi trong cấm chế thứ gì đó, lập tức từng cái sắc mặt âm trầm ngừng lại. Cấm chế trận pháp sau đó, không hề có Lâm Minh thân ảnh, kia trên mặt đất cũng chỉ thả một truyền âm ngọc giản. Đúng là bọn họ trước đó cảm giác được cái đó. Mưu kế của bọn hắn thất bại. Đây là tiểu tử kia cẩn thận như vậy. ngay cả hợp tác với mình nhiều năm đồng đội thì không tin. Cũng đúng, tại đây quỷ vực trong, ai có thể tin tưởng ai đây? Hắn có kiểu này tâm trí, nói không chừng về sau có thể sống đây người ta còn muốn lâu hơn một chút. Mấy người nhìn thấy này truyền âm ngọc giản sau đó, thì lập tức thì đã hiểu, bọn hắn nhiệm vụ của lần này sợ là không có khả năng thành công. Truyền âm ngọc giản ở chỗ này, bọn hắn không có thủ đoạn khác tới truy tung Lâm Minh, trong khoảng thời gian này, Lâm Minh chỉ sợ sớm đã chạy đi ra không biết bao xa. Quỷ vực phạm vi cực lớn, liền xem như bọn hắn cái này tù lao phạm vi, vậy cũng đúng một chút cũng không tiểu nhân. Chỉ cần đối phương có lòng ẩn tàng, bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì cách có thể phát hiện tung tích của đối phương tung tích. Bản thân cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Đi thôi, trở về đi. Dẫn đội người vây tay một cái, đem kia truyền âm ngọc giản chiêu vào đến rồi trong tay của hắn, sau đó kêu gọi những người khác, nhiệm vụ của bọn hắn chưa hoàn thành, trở về cũng phải có một câu trả lời. Nay truyền âm ngọc giản chính là bọn hắn bàn giao. Không phải bọn hắn không nỗ lực, thật sự là địch nhân quá giàu hạn. Cùng lúc đó, Lâm Minh đã là ở vào rồi bọn hắn này mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ địa hạ. Xác thực mà nói, là tại chính mình Thiên Linh Mộc Tàn Hải không gian trong. Thiên Linh Mộc Tàn Hải không gian, tự mang ngăn cách công năng. Liền xem như trên người hắn có cái gì cấm chế, chỗ hắn trong mảnh vụn Thiên Linh Mộc, đối phương cũng là không cách nào cảm giác được hắn tình huống cụ thể nói cách khác, ở chỗ này, hắn cũng vẫn là tương đối an toàn. Ngoại tầng, hắn thì bố trí từng cái cấm chế trận pháp, dùng để thủ hộ lấy chính mình, bảo đảm chính mình đột phá đến trung tâm cảnh giới trước đó, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một chút bất ngờ. Trung tâm cảnh giới. Thế nhưng Lâm Minh trước mắt mục tiêu lớn nhất. Hô, trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh, Lâm Minh đã là đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, cũng là lúc đến rồi hắn bắt đầu đột phá trung tâm cảnh giới lúc. Đột phá trung tâm cảnh giới bước đầu tiên chính là xóa bỏ linh trùng muốn có thần hồn chi lực, nhường thần hồn của mình lực lượng thay thế linh trùng thần hồn chi lực. Nhường linh trùng biến thành phân thân của hắn, cũng trở thành hắn quỷ khí dung nạp phẩm. Ở trước đó, liền cần nhường linh trùng 100% tín nhiệm hắn. Bởi vậy, mới có thể tốt hơn tiến hành xóa bỏ cùng thay thế. Bắt đầu, Lâm Minh lấy ra đã trở thành cực phẩm linh thạch linh trùng. Theo thần hồn của mình trong phân ra một tia thần hồn chi lực, tại chỉ huy của hắn trong, tiến vào cực phẩm linh thạch trong, dần dần tiến vào linh trùng thân hình trong. Muốn hoàn thành linh trùng thần hồn xóa bỏ cùng thay thế, bước đầu tiên muốn để cho mình một tia thần hồn cùng linh trùng thân hình tương dung, cùng linh trùng tranh đoạt thân hình quyền lãnh đạo. Một bước này mười phần mấu chốt, cũng có thể nhìn ra trước đó bọn hắn đúng linh trùng trấn an trình độ. Nếu là linh trùng đã bị 100% trấn an, kia linh trùng hiện tại sẽ không có bất kỳ phản kháng, liền sẽ để hắn linh hồn biến thành thân hình một bộ phận, đi theo hắn cùng nhau điều khiển linh hồn của mình, biến thành linh trùng người thao túng một trong. Lâm Minh thần hồn chi lực ngay tại lúc này trạng thái, hắn dường như không có gặp được bất kỳ ngăn cản, liền để thần hồn của mình lực lượng tiến vào linh trùng thể nội. Thậm chí linh trùng thần hồn chi lực còn chủ động cho Lâm Minh nhường vị trí. Theo linh trùng thần hồn chi lực trên phản hồi, Lâm Minh có thể đầy đủ cảm nhận được đối phương chào mừng tâm ý. Đối phương mười phần hoan hỉ chính mình đến. Lâm Minh bỗng chốc sản sinh một loại hiểu ra. Nhiều năm như vậy nuôi nâng phía dưới, linh trùng đã là đem Lâm Minh trở thành phụ mẫu bình thường thân nhân. Dưới cái nhìn của nó, Lâm Minh căn bản sẽ không hại linh trùng. Bọn hắn đều là thân nhân làm sao lại như vậy hại chính mình đâu? Đáng tiếc, linh trùng cũng không biết. Lâm Minh lần này chính là vì muốn tới nơi này xóa bỏ linh trùng linh hồn. Linh trùng linh hồn tồn tại chính là Lâm Minh tiến vào trung tâm cảnh giới một trở ngại. Lâm Minh không khỏi có như vậy một chút xấu hổ. Linh trùng đối với mình như vậy tín nhiệm, chính mình lại muốn như thế đối đãi linh trùng, chuyện này đối với linh trùng thật sự là quá không công bằng. Xấu hổ quy xấu hổ, nên làm sự tình, Lâm Minh vẫn là phải làm tiếp. Cũng không thể đủ vì linh trùng nguyên nhân, hắn thì không tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại là tại quỷ vực trong, thì này nạp khí cảnh giới thực lực tu vi, thật sự là quá thấp một ít, căn bản không có cách sửa đổi vận mệnh của mình, thoát ly phương này tù lao. Muốn thoát ly tù lao, muốn có thực lực, biến thành trung tâm cảnh giới, liền trở thành tất nhiên. Xin lỗi. Lâm Minh ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, đúng lúc này, hắn một tia thần hồn trong linh trùng bộ bắt đầu bố trí dậy rồi tế hồn chi pháp. Bước thứ hai, xóa bỏ linh trùng linh hồn. Cũng không phải đơn thuần xóa bỏ, mà là muốn đem đối phương linh hồn tiến hành hiến tế. Tại hiến tế một khắc này, Lâm Minh thần hồn mới có thể chân chính thay thế đối phương. Linh trùng cũng mới có thể trở thành Lâm Minh tu luyện tâm. Đó cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm xong. Tế hồn chi pháp hết sức phức tạp. Trận pháp này vì Lâm Minh năng lực nhanh nhất cũng muốn 7 ngày thời gian mới có thể thật sự khắc họa hoàn tất. 7 ngày sau đó, ký thần trận pháp hoàn toàn khắc họa hoàn tất. Linh trùng linh hồn trong mấy ngày này, đúng Lâm Minh làm sự tình, không có nửa điểm ngăn cản, vẫn như cũng là cho rằng Lâm Minh căn bản không thể nào tới trước làm hại hắn, Lâm Minh muốn làm gì, là có thể tại thân hình của nó trong làm thế nào. Chương 1614, trung tâm thành công chương 1614, trung tâm thành công bố trí tế hồn trận pháp, là tiến vào trung tâm cảnh giới trong một bước khó khăn nhất. Nay vừa yêu cầu, linh trùng đối bọn họ 100% phục tùng, lại yêu cầu bọn hắn tự thân phải có nhất định cấm chế trận pháp nền tảng. Nếu không dù là liền xem như một bước sai lầm rồi, đều muốn lại lần nữa đạp đổ lại đến. Lâm Minh trong phàm trần đã coi như là một tên phù pháp, trận pháp phương diện đại sư cấp bậc nhân vật, liền xem như hắn cũng là cần thức này mới hoàn thành cái này tế hồn chi pháp. Có thể nghĩ, những người khác muốn hoàn thành này tế hồn chi pháp cần bao nhiêu thời gian? Một tháng, đều là nói ít. Bố trí xong tế hồn trận pháp, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, tiếp xuống tới chính là một bước cuối cùng. Tế hồn, cùng tế rơi linh trùng hồn phách, dùng thân hồn của mình tiến hành triệt để thay thế. Linh trùng, xin lỗi. Lâm Minh lại lần nữa ở trong lòng nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, cũng không có mảy may chần chờ, ngay lập tức phát động rồi cấm chế trận pháp. Trận pháp khởi động trong nháy mắt đó, linh trùng bên ngoài bao khỏa linh thạch trong linh lực điên cuồng tràn vào đến rồi trong trận pháp, linh trùng thân mình linh hồn chi lực cũng như bị cái quái gì thế cường lực xé nát giống nhau. Đúng lúc này, tại linh trùng linh hồn không gian trong, tạo thành một đạo cửa nhỏ. Trên cửa phát ra một đạo quang mang đến, chiếu rọi tại rồi Lâm Minh tàn hồn trong. Siêu. Sau một khắc, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình tàn hồn tựa hồ là đi tới ngoài ra một chỗ địa điểm. Đây là một bốn phía đen kịt một màu thế giới. Mình bây giờ chính là một con côn trùng, tại trong đất chật vật bò nhìn. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn tiêu hao sức mạnh rất lớn. Bốn phía tràn đầy quỷ khí. Hắn bản năng vận chuyển trước đó đạt được quỷ khí chi pháp. Bốn phía quỷ khí thật thì tiến vào hắn linh trùng chi thể bên trong, đáng tiếc, những thứ này quỷ khí ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng sau đó, nhưng lại lần nữa tiêu tán không thấy. Hắn có thể hấp thụ, lại không cách nào lưu lại những thứ này quỷ khí. Là bởi vì ta không có chủng tâm cảnh giới quỷ khí phương pháp tu luyện nguyên nhân sao? Lâm Minh lập tức có chỗ suy đoán. Ta hiện tại đây là ở địa phương nào? Lại nên như thế nào rời khỏi? Trong lúc nhất thời, Lâm Minh không có đầu mối gì. Nhập ra tùy tục. Tạm thời đến xem, chính mình cũng không có cái gì lo lắng tính mạng. Chỉ cần còn có thể sống, Lâm Minh là có thể tiếp tục suy nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Hắn điều động nhìn thân hình của mình, tùy tiện tìm một cái phương hướng bò. Nay vừa bò, hắn liền phát hiện rồi một chút, chính mình mỗi đi tới một bước nhỏ, đều muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ. Mỗi một cái, chính mình cũng cảm giác được mười phần mỏi mệt. Vẹn vẹn là leo ra ngoài mấy chục bước, Lâm Minh cũng cảm giác được mình đã trước nay chưa có mỏi mệt. Chuyển đến một cỗ cơn buồn ngủ, nhưng hắn kìm lòng không được ngược lại ngay tại chỗ, đi ngủ bổ sung thể lực. Khi hắn ngủ thiếp đi, Lâm Minh sau một khắc linh hồn lại về tới thân hình của mình trong. Cái này, Lâm Minh ngay lập tức tra xét chính mình thân hình biến hóa. Chỉ thấy trước người của mình, kia cực phẩm linh thạch đã biến thành một viên xám trắng thạch đầu. Bên trong không chỉ không có bất kỳ cái gì linh lực, cũng không có linh trùng dấu vết. Lại nhìn xem thân hình của mình nội bộ, trái tim hắn nội bộ xuất hiện một đạo linh trùng hư ảnh, kia linh trùng hư ảnh phía trên có một đạo cửa nhỏ. Linh trùng lúc này nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ là ngủ thiếp đi giống nhau. Chẳng lẽ nói, Lâm Minh trong óc dần hiện ra rồi một đạo hiểu ra tới. Vừa mới ta là thông qua cái đó cửa nhỏ tiến vào linh trùng thế giới. Đó là dạng gì một cái thế giới? Ta ở đâu lại nên tu luyện thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh lập tức dần hiện ra rồi từng cái vấn đề tới. Chỉ tiếc mấy vấn đề này, hắn một cũng trả lời không được. Tại bước vào đến trung tâm cảnh giới trước đó, hắn thì đã là hết sức đi sưu tập về trung tâm cảnh giới sự việc. Có thể việc này cũng không phải hắn muốn tiến hành sưu tập, liền có thể sưu tập đến. Nên bị người nào? Hoặc nói là thế lực cố ý ẩn giấu đi tin tức tương quan. Hắn kiểu này hoang dại tán tu, muốn mở tin tức tương quan, cũng chỉ có một cách, gia nhập vào thế lực khác trong. Ngoài ra, hắn cơ bản không thể nào có thể đạt được tin tức tương quan. Liền xem như hắn muốn đạt được, những người khác cũng sẽ không bảo hắn biết, sẽ đối với hắn tiến hành phong tỏa. Hắn vẹn vẹn bằng vào chính mình tìm đòi, liền muốn biết được cái này cụ thể tất cả, thì tương đối khó khăn. Tiếp xuống có thể vẫn đúng là muốn gia nhập vào nào đó thế lực trong. Sau khi trở về, xem trước một chút Tam Tiên Hội điều kiện đi. Tam Tiên Hội làm việc cũng không phải bá đạo như vậy, chính mình tại Tam Tiên Hội phạm vi thế lực phía dưới, tu luyện thời gian dài như vậy, tự thân an nguy đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, có thể nhìn ra được đối phương đúng phía dưới người quản thúc vẫn tương đối rộng rãi. Nếu đụng phải một tương đối bá đạo thế lực, có lẽ ta cũng sớm đã bị đối phương nuốt lại, hay là không thể không gia nhập vào thế lực của đối phương trong, nghe theo đối phương phân phó. Tam Tiên Hội, Lâm Minh cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Với hắn mà nói, gia nhập vào thế lực nào trong cũng không có khác nhau lớn gì. Gia nhập vào ở đâu đều là giống nhau, duy nhất khác nhau chính là muốn sao đạt được trung tâm cảnh giới tình huống mà thôi. Mấu chốt nhất chính là này phương pháp tu luyện, không có bước tu luyện tiếp theo chi pháp, Lâm Minh tạm thời thì không cách nào tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Chỉ là cái này, liền để hắn không thể không lựa chọn gia nhập vào một nhà trong đó. Trong lòng của hắn tiếp tục đang tra nhìn trạng thái của mình, phát hiện theo kia trong cửa nhỏ, chính mình linh trùng hư ảnh không ngừng chuyển tới quỷ khí, tự thân quỷ khí số lượng so với trước đó nạp khí điên phong thời điểm tăng lên gấp 10 có thừa. Là cái này trung tâm cảnh giới sao? Quả nhiên là thập phần cường đại. Cũng không biết đoạn kiếm của ta lần này có phải hay không có thể có biến hóa khác. Lâm Minh đem chính mình đoạn kiếm đưa ra. Trung tâm cảnh giới trước đó, hắn đã từng thử qua nhiều lần, mỗi một lần đều không thể thật sự khống chế đoạn kiếm. Nhưng đoạn kiếm quỷ khí phát tác, dựa theo ý nghĩ của mình đến tiến hành. Dĩ vãng hắn cũng cảm thấy là thực lực của mình chưa đủ duyên cớ. Hiện tại là có thể xem xét đến rồi trung tâm cảnh giới sau đó, có phải hay không có thể làm cho này đoạn kiếm như là tâm ý của mình. Siêu. Toàn lực rót vào phía dưới, một đạo quỷ khí dung nhập vào đoạn kiếm trong. Dù là Lâm Minh quỷ khí số lượng so với trước đó tăng lên gấp 10 có thừa, vẫn như cũng là ngay đầu tiên liền bị đoạn kiếm hấp thụ không còn. Trong cơ thể hắn quỷ khí bị hấp thu rồi sau đó, đoạn kiếm lại xuất hiện rồi một thanh kiếm mang ra đây. Ba thước kiếm mang. Trên chuôi kiếm thì lần đầu tiên nổi lên một kiếm tự. Kiếm kia chữ 10 phần mơ hồ, Lâm Minh cần tập trung tinh thần, toàn lực quan sát mới có thể nhìn thấy cái chữ kia. Nhìn thấy cái đó kiếm tự sau đó, Lâm Minh lại cảm giác được trong đầu của mình trống không. Bản năng sinh ra một loại ý nghĩ, chính mình tựa hồ là không nhớ được trên chuôi kiếm cái đó kiếm tự cụ thể dáng vẻ. Chương 1615, tự thân biến hóa. Chương 1615, tự thân biến hóa có chút vấn đề. Lâm Minh lập tức liền phát hiện ở trong đó khẳng định là có vấn đề gì. Không đợi hắn có động tác kế tiếp lúc, trong thân thể quỷ khí đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Đoạn kiếm phía trên kiếm mang thì tiêu tán không thấy. Hay là thực lực quá yếu một ít. Kiếm mang này thời gian duy trì quá ngắn. Cái này cũng không hoàn toàn là một tin tức xấu, tin tức tốt chính là ta hiện tại đã thấy này đoạn kiếm một chút tác dụng đường. Đoạn kiếm trên hiện ra kiếm tự, tuyệt đối là cùng vị đạo tu luyện có liên quan. Tiếp xuống ta có thời gian, muốn nếm thử quan tường nó, tranh thủ có thể sớm chút biết rõ ràng đoạn kiếm bí mật. Đoạn kiếm theo Lâm Minh trong phàm trần đạt được, cho đến bây giờ, đã thời gian dài như vậy. Lâm Minh còn là lần đầu tiên có thể nếm thử đem bí mật trong đó làm rõ ràng. Đây đúng là một tiến bộ, một nhường Lâm Minh cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn tiến bộ. Được rồi, tiếp xuống khôi phục quỷ khí, sau đó tự động thăm dò mấy ngày. Nếu quỷ khí của ta phương pháp tu luyện vẫn là không cách nào tiến hành tu luyện, vậy liền quay lại đến Tam Tiên Hội, trong Tam Tiên Hội mưu được một vị trí, thật sự bắt đầu tiến hành tu luyện. Lâm Minh có thể cũng không tính hiện tại ngay lập tức trở về tới ba bên trong tòa tiên hành, luôn luôn muốn trước xem xét có phải chính mình có thể đem trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện suy nghĩ ra được lại nói. Hắn mình có thể suy nghĩ ra được, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn gia nhập vào Tam Tiên Hội trong. Không riêng gì Tam Tiên Hội, hắn thế lực của hắn thì đều là giống nhau, muốn nhường hắn gia nhập, tất nhiên là muốn xuất ra nhất định điều kiện đến. Đừng nhìn Lâm Minh gia nhập vào quỷ vực trong, thì có thời gian mấy năm. Những thời giờ này trong, hắn hiện tại đúng quỷ vực tình huống, vẫn là không có làm quá lộ triệt. Mọi thứ đều lộ ra sắc thái thần bí. Điều này sắc thái thần bí trong. Lâm Minh hiện tại đương nhiên sẽ không tùy tiện gia nhập vào thế lực này trong, đi cho bọn hắn làm nô bộc. Hay là tự mình một người càng tốt hơn một chút. Về điểm này, hắn trong tim mình, cũng là tương đối rõ ràng. 7 ngày sau đó, Lâm Minh bao nhiêu là có một chút buồn bực không thể không thừa nhận, chỉ là bằng vào hắn tự mình một người, sợ là không cách nào có thể từ đó tìm thấy này trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện, xác thực đầy đủ thần bí. 7 ngày trong thời gian, Lâm Minh thu hoạch lớn nhất chính là thăm dò rõ ràng rồi, tiến vào linh trùng không gian cùng trở về trong hiện thực phương pháp. Chỉ cần hắn thần hồn viên mãn tình huống dưới, thầm nghĩ nhìn tiến vào linh trùng thể nội, là có thể đi vào linh trùng không gian. Tại chỗ bất động tình huống dưới, hắn nhiều nhất có thể trong linh trùng không gian đợi hơn một canh giờ thời gian. Linh trùng không gian trong, nhưng phàm là hắn động đậy một chút, đều muốn tiêu hao thần hồn của mình lực lượng. Đợi đến chính mình thần hồn chi lực chưa đủ lúc, rồi sẽ tự động bị đưa ra linh trùng không gian. Tạm thời, hắn còn không cách nào tự động trước giờ rời khỏi linh trùng không gian, nhưng hắn thì đã hiểu, đây nhất định là thực lực mình không đủ đưa đến, chỉ cần mình thực lực để thăng đi lên. Tự động rời khỏi linh trùng không gian, cũng chỉ là tiện tay sự việc mà thôi. Sớm muộn gì đều có thể thực hiện. Này cũng là phải bổn phận. Là lúc trở về tới ba bên trong tòa tiên thành. Khảo nghiệm qua rồi, bằng vào Lâm Minh lực lượng của mình, cơ bản không cần nghĩ nhìn có thể nghiên cứu ra trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện, Lâm Minh thì không tiến hành quá nhiều dãy rủa. Cái kia trở về tới Tam Tiên Hành thì vẫn là phải tiến về Tam Tiên Hành. Trở về Tam Tiên Hành trước đó, muốn trước đi đem ta trước đó kia truyền âm ngọc giản lấy, cho Phùng lão đại bọn họ truyền bức thư, xem xét Tam Tiên Thành hiện tại là tình huống thế nào. Có người bởi vì ta rời khỏi, đi tìm ba người bọn họ phiền phức. Lâm Minh cùng Phùng lão đại bọn họ ba người là đồng đội. Hắn đột nhiên theo Tam Tiên Thành biến mất không thấy gì nữa, tám thành là sẽ có người đi tìm Phùng lão đại bọn họ ba người. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh lúc trước rời khỏi Tam Tiên Thành lúc, là cho Phùng lão đại bọn họ ba người phát một cái truyền âm ngọc giản. Cho dù Lâm Minh không có nói thẳng, nghĩ đến bọn hắn cũng có thể đã hiểu đến Lâm Minh ý nghĩa, chính là nói cho bọn hắn tự động rời khỏi Tam Tiên Thành, đi ra bên ngoài ẩn nút một quãng thời gian, và Lâm Minh truyền âm. Khi nào Lâm Minh đột phá thành công, hay là đột phá thất bại, trở về đến Tam Tiên Thành lúc, sẽ cho bọn hắn lại lần nữa gửi đi truyền âm ngọc giản, bọn hắn lại đi theo về đến Tam Tiên Thành cũng là phải. Những lời này, Lâm Minh khẳng định là không cách nào nói quá rõ. Nếu không ngọc giản này thật sự rơi vào đến rồi những người khác trong tay, Phùng lão đại bọn họ ba người thì sẽ không có kết quả tử tế. Mịt mờ một chút, thì đầy đủ để bọn hắn đã hiểu ý tứ trong đó rồi. Này như vậy đủ rồi. Túng địa kim quang cùng nhau. Lâm Minh hóa thành một vệt kim quang, hướng về kia truyền âm ngọc giản vị trí mà đến. Không có bao nhiêu thời gian, thì tiếp cận truyền âm ngọc giản sở tại địa phương, tinh thần lực vừa mở ra, đã là nhìn thấy chính mình cái này truyền âm ngọc giản tình huống. Bên ngoài trận pháp tất cả đều bị phá đi, truyền âm ngọc giản cũng bị cầm đi. Hắc hắc, thấy này chẳng cảnh, Lâm Minh cười khẽ hai tiếng, lập tức trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, ta trước đó suy đoán là chính xác, Phùng gia tam huynh đệ cũng không có đúng ta hoàn toàn yên tâm, bọn hắn là tại đây truyền âm ngọc giản trong động tay chân. Lâm Minh có thể không hề cảm thấy có những người khác sẽ chuyên môn phá hết chính mình cấm chế trận pháp, đem này truyền âm ngọc giản lấy đi. Hiện tại có thể lấy đi này truyền âm ngọc giản người, hoặc là chính là Phùng gia tam huynh đệ, hoặc là chính là Tam Tiên Hội người. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xác suất lớn hơn một chút. Chẳng qua, có thể tìm tới nơi này, đã nói lên Phùng gia tam huynh đệ đem này truyền âm ngọc giản trong cấm chế giao cho Tam Tiên Hội người. Thì đồng dạng càng làm cho Lâm Minh nghiệm chứng một chút. Quỷ vực người nói tới sự việc, cũng không có thể toàn năng. Chính mình đúng Phùng gia tam huynh đệ thế nhưng có ân cứu mạng. Bọn hắn cũng nhiều lần cho thấy, phải trả ơn cứu mệnh của mình, bất luận chính mình để bọn hắn làm chuyện gì, bọn hắn đều sẽ làm. Hiện tại tám thành Tam Tiên Hội dùng tính mạng của bọn hắn cùng uy hiếp, bọn hắn thì bán rồi chính mình. Những người này thật đúng là có ý nghĩa. Đối đại ân nhân của mình, cứ làm như vậy. Tốt, tốt, tốt. May mắn ta khá là cẩn thận, nếu không lần này liền có khả năng thua tại đây. Hô. Lâm Minh thở nhẹ thở ra một hơi. Càng là hơn kiên định ý nghĩ của mình. Tại đây quỷ vực trong, trừ phi là gặp phải Vương Tú Hà hay là Tiểu Hắc bọn hắn, bằng không những người khác, hắn là hết thệ cũng không tin đều là phải có điều phòng bị, không thể làm cho đối phương biết mình toàn bộ thông tin. Không riêng gì trong quỷ vực, này mấy phương thế giới bên trong, Lâm Minh hiện tại có thể hoàn toàn tin tưởng nhân hòa sủng vật, cũng chỉ có Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc. Rốt cuộc, bọn hắn cùng sống nhiều năm như vậy thời gian. Qua lại ở giữa tình huống, đều là tương đối hiểu, thì tích lũy đủ nhiều tín nhiệm. Đây không phải những người khác có thể so sánh cùng.